chín phong. Thần phàm ngẩn ra, hắn chỉ biết là Thục Sơn vốn là một tòa hiểm trở sơn mạch, chưa từng nghe người có chín phong câu chuyện. Chẳng lẽ là trải qua mấy trăm năm sau, sơn mạch phát sinh ra biến hóa? Suy tư trong lúc đó, người đàn ông trung niên đột nhiên vung tay lên, chỉ vào cách đó không xa một loạt hoành liệt tảng đá lớn, quay về chúng nhân đạo, bọn ngươi xếp hàng tiến lên, đem hết toàn lực ở trên tảng đá lớn lưu lại một đòn. Mọi người nghe vậy dồn dập xoay người nhìn tới, rất nhiều người mặt lộ vẻ vẻ do dự, dù sao quan hệ này đến bọn họ có thể không trở thành ngoại môn đệ tử, không có ai muốn làm chim đầu đàn. Nhưng hiển nhiên này ở trong có không ít người là nghe nói qua kiểm tra cụ thể quá trình, hơi lắc lắc răng sau, liền không chút do dự đi về phía trước, từng người đứng một tảng đá lớn trước mặt. Chợt dồn dập vận may chân khí trong cơ thể, điều đến trạng thái đỉnh cao nhất sau, đồng nhiên một trưởng hoặc là một quyền, đánh vào đá tảng bên trên. Ẩm, Ẩm, mấy khối đá tảng vẫn không nhúc nhích, nhưng phát sinh một tiếng vang trầm nặng, chợt đá tảng từ để mặt vọt lên một tia sáng trắng, mấy người trước mặt bạch quang mỗi người có cao thấp. Có người đạt đến đá tảng một nửa, có người hầu như lẻn đến đỉnh mặt, cũng có người liền một nửa cũng chưa tới. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, kiểm tra thất bại, ở bên kia chờ. Người đàn ông trung niên mặt không hề cảm xúc, chỉ ba tên bạch quang không tới một nửa người, để bọn họ ở quảng trường góc nơi chờ đợi. Sau đó hắn mới nhìn về phía hai người khác nói ra, hai người các ngươi thành công, có thể đến ta chỗ này xếp hàng chờ. Hai người kia nghe vậy nhất thời vui vẻ, bận bịu đi tới. Còn lại ba cái người thất bại. Thì lại một mặt ủ rũ, lắc đầu ủ rũ hướng về góc nơi bước đi. Lần này, mọi người tại đây cũng dồn dập biết được kiểm tra tiêu chuẩn, chỉ có bạch quang vượt quá một nửa, mới có thể thành công. Tiên bối, không biết này bạch quang là căn cứ cái gì đến kiểm tra. Trong đám người, có người đánh bạo, nhìn về phía người đàn ông trung niên hỏi. 4 phần 10 tu vị thêm vào 6 phần 10 tư chất. Người đàn ông trung niên nhàn nhạt trả lời, cùng với những cái khác trúc cơ tu sĩ chậm rãi lơ lửng giữa không trung, không vội không nóng nảy nhìn mọi người. Mấy tức sau, rốt cục có mấy người lần thứ hai lên đường, hướng đi đi vào kiểm tra, lạ kỳ chính là, lần này, 5 người đồng thời thành công, bạch quang dồn dập đều vượt quá một nửa, trong đó còn có một người bạch quang thoát ra hòn đá, đưa tới người đàn ông trung niên chờ người kinh sợ. Vị sư đệ này, ngươi quá đến ngồi xuống bên này. Người đàn ông trung niên ngữ khí đột nhiên trở nên hòa ái, nhìn về phía một tên trong đó nam tu sĩ, đồng thời từ bên hông trong bao chữ vật lấy ra một tấm ghế gỗ. Tên kia nam tu sĩ chính là bạch quang thoát ra hòn đá người. Trong đám người nhất thời ồ lên lên, mọi người đều không phải người mù, tự nhiên chú ý tới người đàn ông trung niên biến hóa, dồn dập thầm than, tiểu tử này tư chất như vậy người tiên, tương lai nhất định không được, liền trúc cơ kỳ cường giả đều đối với hắn khách khí như vậy. Tên kia nam tu sĩ hiển nhiên cũng có chút thụ sủng nhược kinh, một mặt đỏ chót hướng về người đàn ông trung niên sau khi nói cảm ơn, hướng đi ghế gỗ. Sau đó, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đi lên phía trước kiểm tra. Nhưng thần phàm thì lại như trước cao mày đứng tại chỗ, hắn đối với mình bộ thân thể này tư chất là có lòng tin, thế nhưng nếu bạch quang đánh quá cao, định sẽ khiến cho quan tâm, nếu là không cố hết sức một đòn, lại e sợ nắm không tốt cường độ, bạch quang quá không được một nửa. Cuối cùng, thần phàm người bên cạnh còn lại không có mấy, hắn tùy ý nhìn một chút hai bên đứng nhân mã, phát hiện tiến vào sơn môn tu sĩ, phỏng chừng chỉ có 1/4 thành công thông qua này cửa ải thứ 2 kiểm tra. Cũng được, trước tiên đánh ra một nửa sức mạnh. Thần phàm cuối cùng cũng cất bước mà ra, làm thứ hai đếm ngược phê người, hướng đi đá tảng. Tới gần đá tảng trước mặt, hắn mới phát hiện này phía trên có khắc lít nha lít nhít trận văn, có vẻ rất là huyền diệu, khó có thể khám phá huyền cơ trong đó. Vướng. Lúc này, chu vi mấy người đột nhiên hét lớn một tiếng, vẫn may giơ tay đánh về phía đá tảng. Thần phàm cũng không có lạc hậu, chân khí trong cơ thể vận lên một nửa không tới, liền ầm ầm vỗ vào đá tảng bên trên. Ầm. Một tiếng vang trầm nặng sau, một tia sáng trắng trốn đi, từ thần phàm trước mặt tìm tới, vừa vặn đứng ở đá tảng bên trong cao hơn một chút vị trí. Thành công rồi. Thần phàm khẽ mỉm cười, hắn lùi về sau một bước, phát hiện lần này bao quát hắn ở bên trong, dĩ nhiên có 4 người thành công, chỉ có bên cạnh hắn một tên trên người mặc hào hoa phú quý trang phục nữ tử, nhưng thất bại, chỉ kém một ít liền có thể đạt đến một nửa, thực sự đáng tiếc. Mà lúc này, bên cạnh trung niên nam tử một vị tu sĩ trẻ tuổi đột nhiên tới gần. Ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ vài câu sau, người đàn ông trung niên bất động thanh sắc khẽ gật đầu, chợt đưa tay chỉ về đá tảng bên cạnh mấy nhân đạo, ngươi còn có ngươi 4 người thành công. Thần phàm sắc mặt nhất thời chìm xuống, người đàn ông trung niên không có chỉ về hắn. Chương 91, một chiêu kiếm đánh bại. Này 4 cái bị điểm đến người, ngoại trừ tên kia trang phục phú quý cô gái trẻ ở ngoài, 3 người kia đều là một mặt bất ngờ cùng kinh ngạc, chỉ có cô gái kia, chút nào mặt không biến sắc. Có vẻ rất là bình tĩnh thong dong, tựa hồ sớm đã biết mình sẽ bị định vì thành công. Ngoại môn đệ tử tiêu chuẩn đã đầy, ngươi, còn có cuối cùng vài tên chưa kiểm tra đệ tử, qua bên kia chờ đợi, sau đó tự sẽ có người mang bọn ngươi đi lĩnh đệ tử tạp dịch trang phục. Người đàn ông trung niên chỉ Thần Phàm một thoáng sau, từ tốn nói. Vị này đạo hữu, vừa nay trắc nghiệm, thành công thật giống là ta đi. Thần Phàm lạnh lùng hỏi, hắn không thể đi làm đệ tử tạp dịch, bởi vì này phải đợi thêm một năm, mới có cơ hội một lần nữa kiểm tra. Đạo hữu, ngươi là thân phận gì, càng dám to gan gọi ta là đạo hữu. Người đàn ông trung niên ánh mắt lạnh lùng liếc Thần Phàm một chút sau, trầm giọng hừ nói, ta xem ngươi tuổi còn nhỏ quá liền không tính toán với ngươi, còn có, này trắc nghiệm thành công hay không không chỉ có muốn xem đá tảng bạch quang, còn phải xem chúng ta đánh giá, ngươi tư chất quá mức bình thường, bằng vào chúng ta mấy người nhất trí quyết định, ngươi tạm thời còn không cách nào tiến vào Thục Sơn thứ 8 phong. Người đàn ông trung niên tựa hồ cũng sợ Thần Phàm đại náo lên, liền ngữ khí hơi hơi có hòa hoãn. Thế nhưng người tinh tường đều nhìn ra rồi, cái kia cô gái trẻ trang phục rõ ràng chính là đến từ gia đình phú quý, có nhất định hậu trường, mà Thần Phàm thì lại một thân phổ thông bố ý, mặt hướng cũng rất có phổ thông, không nhìn ra có cái gì có thể chịu đựng. Tiểu tử này chỉ có thể tính xui xẻo rồi, bốn người một mực liền tuyển hắn đến bị người thế thân tiêu chuẩn, này trúc cơ cường giả tựa hồ cố ý tranh đối với hắn nha. Đệ tử tạp dịch bên trong, có người thấp giọng bắt đầu bàn luận. Có biện pháp gì? Lần này ngoại môn đệ tử cũng chỉ khoách chiêu 100 người, số lượng này nếu định ra đến, liền ai cũng cải không được. Các ngươi biết tên kia cô gái trẻ lai lịch sao? Ha ha, nàng cha là linh dược phú thương, vừa mới lúc lên núi, ta nhìn thấy cha nàng lén lút cầm một bình đan dược đưa cho này vài tên trúc cơ cường giả. Có người hỏi, nguyên lai còn có chuyện như thế, vậy thì chẳng trách, tiểu tử này chỉ có thể ở thứ 9 phong lãng phí một năm, đệ tử tạp dịch nói cẩn thận nghe coi như là thuộc sơn đệ tử. Trên thực tế chính là ở quét tước vệ sinh hạ nhân, mặc người sai khiến, ai. Thần Phàm thần thức từ lâu khôi phục trúc cơ đỉnh cao, giờ khắc này lỗ thai hắn nhẹ nhàng hơi động, mọi người thấp giọng nghị luận, đều bị hắn nghe được, đặc biệt biết được những này người nhận hối lộ sau, sắc mặt càng là chìm xuống. Buồn cười, một bình đan dược liền đem bọn ngươi thu mua sao. Thần Phàm trong mắt mang theo trầm biếm, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên chờ nhân đạo. Làm càn. Người đàn ông trung niên chờ người nghe được Thần Phàm mà nói sau. Trong mắt xẹt qua một hơi khí lạnh, một tên trong đó tuổi trẻ nữ kiếm tu càng là chỉ vào thành, lớn tiếng quát lớn lên. Chúng ta đã nói rồi, ngươi tư chất quá mức bình thường, không cách nào thông qua trắc nghiệm, nếu ngươi tái xuất ngôn phỉ báng chúng ta, liền đưa ngươi trục xuất Thục Sơn. Nữ kiếm tu chắp hai tay sau lưng đứng đang phi kiếm trên, cao cao tại hạ nhìn xuống Thần Phàm, tỏ rõ vẻ xương lạnh, lanh băng băng trách mắng. Ta tư chất quá mức bình thường. Thần Phàm khỏe miệng cười lạnh, như mực con ngươi đột nhiên bạo xuất một tia lạnh mang. Trừng mắt về phía người đàn ông trung niên mấy người, cười lạnh nói, này mấy người các ngươi chẳng phải đều là rắc rưởi. Lời vừa nói ra, hầu như ở đây hết thể luyện khí đệ tử, đều dồn dập cả người run lên, dùng sợ hãi ánh mắt nhìn về phía Thần Phàm, bọn họ thực sự không thể nào tưởng tượng được, thiếu niên này là từ đâu tới dũng khí, dám ở Thục Sơn nói ra những lời này ngữ. Bọn họ cảm thấy, Thần Phàm phỏng trừng cũng bị đánh phế ném Thục Sơn rồi. Thậm chí là tên kia thế thân Thần Phàm tiêu chuẩn cô gái trẻ. Cũng dùng ánh mắt đáng thương nhìn Thần Phàm, tựa hồ đang vì hắn không biết điều cảm thấy đồng tình. Ngươi vừa vặn nói cái gì? Người đàn ông trung niên như là không nghe rõ Thần Phàm vừa vặn lời nói, chờ hắn lấy lại tinh thần, sắc mặt trong nháy mắt như mây đen bình thường âm trầm, một luồng khủng bố uy thế, từ trên người hắn bỗng nhiên bộc phát ra. Ta nói, các ngươi mới là rác rưởi. Thần Phàm lạnh giọng hừ nói, chân khí trong cơ thể cũng bắt đầu cuộn cuộn. Thứ hỗn trướng, ai đưa cho ngươi chó đảm? Người đàn ông trung niên gầm lên, chợt dưới chân phi kiếm vèo một tiếng, đột nhiên hóa thành một vệt sáng, mang theo hắn người, tựa như tia chớp hướng Thần Phàm mà đi. Khủng bố uy thế như Thái Sơn áp đỉnh, người đàn ông trung niên bên ngoài cơ thể đột nhiên phóng thích một tầng chân nguyên lực, bao phủ tứ phương, dưới chân phi kiếm đột nhiên lần thứ hai gia tốc, đằng đằng sát khí, tựa hồ là muốn trực tiếp một đòn đem Thần Phàm va thành rắc rưởi. Thần Phàm khí định thần nhàn, lợi kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, trong cơ thể phần thiên kiếm khí trong nháy mắt tuôn ra. Đem chuẩn thanh kiếm nhận hóa thành tử kim sắc, theo Thần Phàm một cái vung chém, bàng bạc kiếm khí đột nhiên như núi lớn bình thường về phía trước đánh tới, một luồng nóng rực phi phàm nuốt chửng tâm ý, cũng ở trong nháy mắt đó nổ tung. Phần thiên kiếm khí trải qua nuốt chửng tử sát khí cùng thuần hỏa tinh nguyên, đã sớm mang vào phi phàm hỏa diễm, giờ khắc này trước mặt tiếp xúc người đàn ông trung niên bên ngoài cơ thể chân nguyên lực sau, kiếm khí liền dường như hỏa diễm đụng với khô mục, trong nháy mắt xì một tiếng giận giấy lên đến. Ở trong mắt những người khác, Thần Phàm cũng chỉ là hời hợt vung ra một chiêu kiếm, kiếm khí liền như chớp giật hóa thành một đạo hình cung, trước mặt bổ về phía người đàn ông trung niên, lấy kiếm khí cứng rắn chống đỡ chân nguyên lực. Đây là ở dĩ ngoan kích thạch. Nhưng mà kết cục nhưng vượt qua tất cả mọi người dự liệu, kiếm khí như tốc độ của tia chớp, như núi lớn bàng bạc sức mạnh, mạnh mẽ nện ở người đàn ông trung niên trên người. Xì một tiếng, người đàn ông trung niên bên ngoài cơ thể chân nguyên lực toàn bộ vụn vặt, chợt ầm ầm nổ tung. Người đàn ông trung niên kêu thảm thiết một tiếng, cả người như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ đánh rơi trên mặt đất tảng đá xanh trên, đem tảng đá xanh đập ra một cái hố to, vung lên một đám bụi trần. Lúc này một tên trúc cơ tu sĩ vung tay lên, một trận thanh phong trong nháy mắt phất quá, đem cho bụi trực tiếp thổi tan, người đàn ông trung niên thân hình mới lần nữa xuất hiện ở mọi người tầm nhìn, quần áo vỡ tan, ngã xuống đất hôn mê. Thua. Làm sao có khả năng? Thấy cảnh này, hết thể tu sĩ dồn dập trận mắt ngoát mồm, đặc biệt đứng đang phi kiếm trên vài tên kiêu căng tự mãn trúc cơ đệ tử, cái chán không khỏi bí ra mồ hôi lạnh, phải biết người đàn ông trung niên nhưng là mấy người bọn họ bên trong sức chiến đấu mạnh nhất, mà lại đã bước vào trúc cơ sơ kỳ nhiều năm, mà trúc cơ cùng luyện khí trong lúc đó còn có ranh giới to lớn, nhưng bây giờ lại bị này vẹn vẹn một chiêu kiếm, trực tiếp đánh bại. Các ngươi cùng lên đi. Thần phàm giơ kiếm chỉ về ngự kiếm phi hành bên trong vài tên trúc cơ đệ tử, lạnh lùng nói. Ngươi. Lúc trước quát mắng thần phàm tên kia nữ kiếm tu, sắc mặt tái nhợt chỉ vào thần phàm, nhưng nói không ra lời, bởi vì nàng biết nhóm người mình cũng sẽ không là thần phàm đối thủ, mà bọn họ lại không dám đem việc này triệt để tuyên dương, bằng không chắc chắn bị Thục Sơn chấp pháp đường nghiêm trị, nhận hối lộ là cực kỳ trọng đại tội. Lúc này, nữ kiếm tu bên cạnh một người tu sĩ đối với nàng khe khẽ lắc đầu, miệng hơi động, truyền âm nói, không thể tiếp tục làm lớn, bằng không kinh động chấp pháp đường, liền tính bọn họ đem người này trục xuất Thục Sơn. Chúng ta cũng sẽ bị liên lụy, thậm chí còn sẽ bị trục xuất thứ tám phong. Nữ kiếm tu nghe vậy sau, im lặng không lên tiếng gật gật đầu, sắc mặt như trước căm trầm, nhìn thần phàm lạnh lùng nói, ngươi thông qua trắc nghiệm, lại đây chúng ta bên này. Nói xong, nàng vừa nhìn về phía tên kia cô gái trẻ, chỉ vào đá tảng góc nơi đệ tử tạp dịch chỗ đứng, trầm giọng nói, ngươi qua bên kia chờ. Chương 92, Thục Sơn chín phong. Ta cô gái trẻ há miệng còn muốn nói điều gì? Nhưng nghĩ tới vừa nãy thần phàm thể hiện ra thực lực khủng bố, nàng nhất thời run lên trong lòng, có chút ý sợ hãi, túi đầu hướng về đá tảng góc bước đi, cùng đệ tử tạp dịch nhóm đứng ở cùng nhau. Thần phàm cũng thấy đỡ thì thôi, từ người đàn ông trung niên lúc trước biểu hiện, hắn đoán được đám người kia nhận hối lộ sau không dám lộ liêu, vì lẽ đó giờ khắc này thấy có thể trở thành là ngoại môn đệ tử, hắn cũng không muốn đem sự tình tiếp tục làm lớn, trầm mặc không nói hướng đi thông qua trắc nghiệm trong đám người. Những kia luyện khí đệ tử nhìn thấy thần phàm đi tới, dồn dập lộ ra quái dị vẻ mặt, có sợ hãi, có kiêng kỵ, có nhưng là sùng kính, nhưng những người này đều không hẹn mà cùng đã rời xa thần phàm, không muốn cùng hắn đứng gần quá. Bọn họ cũng đều biết, thần phàm đắc tội rồi thứ tám phong đệ tử cũ, tương lai nhất định sẽ không dễ chịu, đi cùng với hắn, rất có thể sẽ bị lôi xuống nước, chịu đến liên lụy. Vị sư huynh này, xưng hô như thế nào? Lúc này, một tên xấu xí nam tu sĩ nhưng tiến tới, cười hì hì hỏi. Thần phàm hơi liếc mắt nhìn hắn sau, nhàn nhạt nói ra, thần phong. Hắn biết được Vạn Kiếm Tông cùng Thành Tiên Tông chính đang tìm kiếm khắp nơi mình, bây giờ coi như ở Thục Sơn, cũng không thể tùy tiện dùng tên thật, bằng không trước tiên chưa gây nên Tô Tử Nguyệt cùng với tên kia Kim Đan kỳ cường giả chú ý, cũng trước tiên đưa tới Vạn Kiếm Tông cùng Thành Tiên Tông truy sát. Ở tình huống như vậy, hắn tin tức một khi tiết lộ ra ngoài, hai người này thế lực phái ra đem sẽ không là trúc cơ kỳ cường giả, rất có thể trực tiếp để Kim Đan kỳ đứng ra. Đến lúc đó Thục Sơn cũng không thể sẽ bảo đảm hắn, tất cả chỉ có thể dựa vào mình. Thần Phong sư huynh, ta gọi Hoàng Thành, ở này Thục Sơn thứ 9 phong cũng đợi 2 năm, không nghĩ tới năm nay may mắn có thể cùng sư huynh đồng thời tiến vào thứ 8 ngọn núi, sau đó kính xin sư huynh chăm sóc nhiều hơn. Hoàng Thành thấp giọng cười nói, không hề chú ý người chung quanh vẻ mặt khác thường. Thần Phong thì lại khẽ gật đầu một cái, không nói thêm gì, Hoàng Thành thấy thế cũng không nói thêm nữa, vẫn như cũ cười híp mắt đứng thần Phong bên cạnh. Không chung vài tên trúc cơ sơ kỳ đệ tử vẻ mặt lạnh lẽo âm trầm, đảo qua dưới thân 100 tên luyện khí đệ tử sau, một tên trong đó tuổi trẻ nam kiếm tu trầm giọng nói, bọn ngươi theo ta lên núi. Chợt dưới chân hắn phi kiếm hơi động, rơi vào mặt đất, phi kiếm một lần nữa đưa về vỏ kiếm sau, hắn liền cất bước hướng về quảng trường một cái sơn đạo bước đi. Mọi người nhìn thấy còn phải tiếp tục lên núi, cũng không dám chế lại, bận điệu thu dọn bao vây, đuổi tới tên kia tuổi trẻ kiếm tu. Thân phàm cũng không nhiều dừng lại, theo mọi người chậm rãi hướng đi này sơn đạo sau, mới phát hiện đây là một cái đi về trên đỉnh núi thạch đường, tuy rằng uốn lượn khúc chiết, nhưng tựa hồ cũng không dài, mọi người chỉ là đi rồi chốc lát, liền đến trên đỉnh núi, vừa xem bốn phía mở ảo tầng mây. Nhưng mà chờ tầng mây phiêu mở sau, một bộ hùng vĩ đồ sộ hình ảnh, đột nhiên ánh vào mọi người trong con ngươi, tất cả mọi người đột nhiên há to miệng, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, một câu nói cũng không nói được. Thần phàm cũng trong lòng cả kinh, trước mắt càng xuất hiện mấy ngọn núi, hiện một chữ hình xa xa dựng thẳng sắp xếp đi ra ngoài, hơn nữa mỗi ngọn núi cao thấp không giống, lấy dưới chân hắn này một phong bắt đầu, chính là thấp nhất ngọn núi, tiếp theo dưới một ngọn núi chính là thứ hai thấp, cứ thế mà suy ra xuống, mãi đến tận tối phần cuối này một tòa cao vút trong mây ngọn núi, chính là cao nhất tồn tại, thần phàm mấy người cũng chỉ có thể xa xa nhìn thấy cái đó sườn núi. Thục Sơn sơn mạch càng mở rộng mấy lần, hơn nữa bị chia làm 9 phong, cao thấp có thứ tự, như vậy địa thế, đến tột cùng là người vì là vẫn là đại tự nhiên cải tạo. Thần phàm trong lòng âm thầm nói nhỏ, so với mấy trăm năm trước, địa cầu hình dạng thay đổi quá lớn. Mà một bên Hoàng Thành nhìn thấy thần phàm trên mặt biểu hiện sau, không khỏi nở nụ cười, ân cần tiến tới, cười nói. Kha kha, thần phong sư huynh, chúng ta hiện tại dưới chân ngọn núi này, chính là thứ 9 phong, như ngươi nhìn thấy, cực kỳ đơn sơ, chỉ là đệ tử tạp dịch cùng với nhập môn sát hoạch sử dụng, nhưng chúng ta hiện tại muốn đi, chính là trước mắt tòa này gần nhất ngọn núi, cũng chính là nghe đồn bên trong Thục Sơn thứ 8 phong. Hoàng Thành chỉ vào gần nhất một ngọn núi, giữa hai lông mày xẹt qua vẻ vui mừng, nói nhỏ, nơi đó chính là sau này chúng ta những này ngoại môn đệ tử nơi ở địa phương, cuối cùng cũng đã không cần cạn nữa đang sống, hơn nữa mỗi tháng còn có thể phân phối linh dược tu luyện, quả thực chính là thiên đường. Hoàng Thành nói đến đây, con mắt híp thành một cái khe, cảm thấy cuộc sống hạnh phúc sắp đến. Thân phàm thì lại lắc lắc đầu, từ người đàn ông trung niên chờ người hành vi cử động xem, này thứ 8 phong e sợ không Hoàng Thành tưởng tượng tốt đẹp như vậy, thậm chí cạnh tranh so với thứ 9 phong còn muốn kịch liệt. Lúc này, tên kia tuổi trẻ kiếm tu đứng ngọn núi bên dưới, đem lợi kiếm rút ra, đống dưng vùng ấy, làm nổi lên một ít thiên địa linh khí gợn sóng sau, hình thành một cái tương tự loại nhỏ trận pháp màn ánh sáng. Sư huynh, mở ra thiên lộ, ta muốn dẫn mới ngoại môn đệ tử đi qua. Tuổi trẻ kiếm tu quay về khối này màn ánh sáng nói xong, lưỡi kiếm nghiêng người hướng màn ánh sáng vỗ một cái, toàn bộ màn ánh sáng trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, bổ ra không trung tầng mây, nhằm phía thứ 8 phòng, cuối cùng biến mất trong tầm mắt mọi người. Vào lúc này, thần phàm con mắt hơi híp lại, hắn phát hiện thứ 9 phong cùng thứ 8 phong trong lúc đó bầu trời, lại còn có một tầng màn ánh sáng bao phủ, vừa nãy lưu quang nhanh bắn xuyên qua, gợi ra một vòng nhỏ bé gợn sóng, nhưng vẫn bị thần phàm phát hiện. Hắn phóng thích từng tia một thần thức, hướng về màn ánh sáng dò xét đi ra ngoài, kết quả còn không đụng tới màn ánh sáng, liền trong nháy mắt liền bị ép đến biến thành cho bụi. Rất trận pháp mạnh mẽ, không phải ta có thể lay động. Thần phàm trong lòng tự nói. Hắn cứng mới cảm nhận được tia sáng kia màn truyền đến bàng bạc uy thế, xa không phải Vạn Kiếm Sơn trang cái kia gỗ đá nhà trận pháp có thể sánh được. Đây là đến từ chính lớn tu tiên giới Thục Sơn tác phẩm, bằng không lấy nguyên anh kỳ cảnh giới, không thể làm ra bực này quy mô đại trận. Ầm ầm. Lúc này thứ 8 phong trên đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, chợt mọi người thấy thứ 8 phong trên bắn nhanh ra một vệt sáng xanh, hướng bọn họ chính diện bay tới, tốc độ cực nhanh, hơn nữa ở chúng mắt thường bên trong vô hạn phóng to. Đến rồi. Dẫn tới thứ 8 phong thiên lộ đến rồi. Hoàng Thành hưng phấn nói. Chu vi đệ tử cũng lộ ra vẻ mặt kích động. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, thần phàm chờ người rõ ràng cảm thấy mặt đất chấn động, tia sáng kia đã vững vàng đánh vào thứ 9 phong bên trong, xuất hiện ở mọi người dưới chân, huyền không cùng hai tòa sơn mạch, hình thành một tòa thật to cầu hình vòm, do màu xanh lam ánh sáng đúc thành cầu hình vòm. Bọn ngươi nếu tiến vào thứ 8 phong, sau này liền coi như là sư đệ của ta, theo ta đến đây đi. Không thể dễ dàng túi đầu vọng sân cốc, phía dưới là không đáy thâm nguyên, các ngươi nếu là trượt chân rơi xuống khỏi đi, sư huynh ta cũng không thể ra sức. Tuổi trẻ kiếm tu nhàn nhạt nói xong, xoay người liền bước lên làm quang cầu hình vòm, ánh mắt trước sau chưa từng vọng qua thần phàm. Thần phong sư huynh, đi thôi. Hoàng Thành trong con ngươi tràn đầy kích động cùng hưng phấn, nếu không là phải đợi thần phàm, phỏng chừng hắn từ lâu chạy vội về phía trước. Thần phàm gật gật đầu, cất bước đi tới. Mà giờ khắc này thứ 9 phong lớn trên quảng trường, vài tên trúc cơ sơ kỳ kiếm tu cũng dồn dập rơi xuống đất, sắc mặt âm trầm hướng đi hôn mê bất tỉnh người đàn ông trung niên. Chương 93, leo lên thứ 8 phong. Lưu sư tỷ, làm sao bây giờ? Một tên trúc cơ kiếm tu chau mày, nhìn tên kia nữ kiếm tu hỏi. Trước đem Lý sư huynh mang đi chữa thương, những chuyện khác ta đến xử lý. Họ Lưu nữ tử sắc mặt âm trầm, thấp giọng nói rằng. Này tên kiếm tu nghe vậy sau do dự một chút, chợt mở miệng hỏi, Lưu sư tỷ, tiểu tử kia mới luyện khí 9 tầng. Thực lực liền mạnh mẽ như vậy, loại tư chất này hầu như có thể cùng Tiếu Mộc Nam sư huynh còn có Tàng Vinh sư huynh bọn họ làm chuẩn, chúng ta hiện tại đắc tội hắn, tương lai hắn ra thứ 8 phong, e sợ đối với chúng ta bất lợi nha. Hừ, ngươi cảm thấy hắn còn có thể đi ra thứ 8 phong sao? Họ Lưu nữ tử lạnh rên một tiếng, trong con ngươi xẹt qua nồng đậm quỷ tiếu. Này tên kiếm tu nghe vậy sau ngẩn ra, hiển nhiên không hiểu ý của nàng. Thế nhưng bên cạnh tên còn lại thì lại đi ra, trầm giọng cười nói, Lưu sư tỷ ý tứ ngươi không hiểu sao. Chúng ta thứ 8 phong linh dược có hạn, cũng không thể bảo đảm mỗi tháng đều có thể phân phát nói trong tay hắn, không còn linh dược, ngươi cảm thấy hắn đến khổ tu bao nhiêu năm mới có thể trúc cơ. Họ Lưu nữ tử nghe vậy nhưng là nở nụ cười, lắc đầu nói, này e sợ còn chưa đủ, người này có thể đi tới hôm nay bước đi này, hẳn là sẽ không quá ỷ lại linh dược đến tu luyện, thứ 8 phong quy củ các ngươi đều biết, không chỉ có muốn đột phá trúc cơ trung kỳ, còn muốn có nhất định điểm cống hiến, mới có thể lên cấp thứ 7 phong. Vì lẽ đó, cảnh giới phương diện chúng ta muốn chèn ép hắn, nhưng điểm cống hiến, mới là chúng ta trọng điểm chèn ép đối tượng, rõ chưa? Lưu sư tỷ anh minh, không hổ là thứ 8 phong nữ gia cát. Hai tên kiếm tu nghe vậy nhất thời tâm sinh ra sự kính trọng, nhưng càng nhiều chính là kiêng kỵ, ai cũng không muốn đắc tội cô gái này. Ân, đem Lý sư huynh nhắc trở về đi thôi, ta cùng những này đệ tử tạp dịch nói vài câu. Họ Lưu nữ tử đôi môi một mần, thấp giọng nói xong, liền cất bước hướng về đá tảng góc đi đến. Nàng mặt không hề cảm xúc, trên người tỏa ra một ít nhàn nhạt uy thế, theo nàng mỗi một bước tới gần đông đảo đệ tử tạp dịch, những đệ tử kia đều cảm thấy ngực càng ngày càng nặng nề. May mà chính là, họ Lưu nữ tử đi tới cách xa mọi người 2 mét xa giờ, sững người lại, ngừng lại. Nàng nhìn về phía hối lộ tuổi trẻ của bọn họ nữ tử, đôi môi khẽ động, càng là ở cùng với nàng truyền âm. Việc này ngươi cũng đặt ở trong mắt, không phải chúng ta có thể khống chế, một năm này hy vọng ngươi có thể nhắm miệng sống yên ổn tu luyện, sang năm trắc nghiệm, chúng ta thì sẽ chăm sóc ngươi. Lý sư huynh cũng bởi vì chuyện này bị trọng thương, đan dược này coi như làm chữa thương cho hắn. Cô gái trẻ nghe vậy sau khổ sở nở nụ cười, gật gật đầu, tất cả nghe theo sư tỷ sắp xếp. Kỳ thực trong lòng nàng nhưng là không phục, thầm mắng người đàn ông trung niên vô số lần, nhiều người như vậy tham gia trắc nghiệm, tuyển ai tới thế thân tiêu chuẩn không được, không phải tuyển chọn thần phàm thực lực này mãnh liệt như vậy người, hiện tại còn muốn nàng đợi thêm một năm. Cô gái trẻ rất rõ ràng thực lực của chính mình. Nàng vừa mới trắc nghiệm ly hợp cách chỉ kém như vậy một ít, chỉ cần cho nàng một chút thời gian, một năm sau nàng tất nhiên có thể dựa vào năng lực chính mình thông qua trắc nghiệm, còn cần phải những này người chăm sóc sao. Chỉ có điều bây giờ việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có âm thầm ăn cái này thiệt thòi. Mà vào giờ phút này, thân phàm chờ người đều đã bước lên lam quang cầu hình vòm, rất nhiều đệ tử trong mắt tràn ngập hiếu kỳ cùng chấn động, vừa đi vừa hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng có người xuyên thấu qua dưới chân trong suốt cầu hình vòm. Rõ ràng nhìn thấy phía dưới này không đáy đáy vực thâm uyên, không khỏi đầu bí mồ hôi lạnh, hai chân như nhũn ra, suýt nữa không cách nào bước đi. Cảm thụ chu vi gió mạnh, cùng với ở bên cạnh mờ ảo bạch vân, thần phàm khí định thần nhàn bước bước tiến, hướng về phía trước đi. Thần phong sư huynh, kéo ta một bước. Hoàng thành sắc mặt tái nhợt, một tay ở thần phàm trên người, hai chân như nhũn ra vô lực. Làm sao? Thần phàm khẽ cau mày, hỏi. Khủng. Sợ độ cao. Hoàng Thánh đắp thần phàm vai, chiến run rẩy run bước một bước, lúc trước hưng phấn cùng nóng lòng muốn thử hoàn toàn quăng chi nào ở ngoài. Hoàng Thành, ta xem ngươi tu vị cũng không thấp, luyện khí 7 tầng, sao sợ độ cao. Lúc này, một tên hồng y nữ tu sĩ đi qua thần phàm bên cạnh, nhìn thấy Hoàng Thành dáng dấp sau, không khỏi cau mày hỏi, tựa hồ cùng Hoàng Thành rất quen. Đường Tuyết, này khủng. Sợ độ cao, quan tu vì sự tình gì? Nhanh, mau đỡ ta một thoáng. Hoàng Thành mặt lộ vẻ gian nan vẻ. Đưa tay muốn đi cô gái áo đỏ vai, người sau nhưng linh xảo lóe lên, né tránh Hoàng Thành tay. Hoàng Thành, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi phải dựa vào vị sư huynh này đi thôi. Đường Tuyết cười híp mắt lắc lắc đầu, hai tay chắp ở sau lưng, trên mặt có một loại nghịch ngợm vẻ mặt, tuy rằng không tính là tuyệt mỹ nữ tử, nhưng cũng rất là linh xảo đáng yêu. Cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi lúc trước không phải nói coi ngươi là huynh đệ là tốt rồi sao? Hoàng Thành trợn tròn mắt, quay đầu nhìn về phía thần phàm, thấp giọng nói. Thần phong sư huynh, đây là ta ở thứ 9 phong làm đệ tử tạp dịch giờ nhận thức huynh đệ, Đường Tuyết. Thần phàm gật gật đầu, không nói thêm gì, trong cơ thể hơi tuôn ra một ít chân khí, nâng đỡ Hoàng Thành hai chân, cũng đem bao quanh bao vây. Hoàng Thành nhất thời cảm thấy hai chân trên phụ đầy một tầng ấm áp, chợt một nguồn sức mạnh tràn vào hắn giữa hai chân, bắt đầu kéo chân của hắn, hướng về trước bước đi. Khà khà, nhiều. Cảm ơn thần phong sư huynh. Hoàng Thành hướng thần phàm nở nụ cười. Tuy rằng trong lòng đối với chân xuống sườn núi như trước có ý sợ hãi, nhưng chúng quy vẫn có thể mình bước đi. Đường Tuyết thấy thế, nhất thời sáng mắt lên, đuổi tới thần phàm hai người, cùng bọn họ ngang hành. Sư huynh, ngươi gọi là thần phong sao? Đường Tuyết nhìn thần phàm một hồi lâu sau, mở miệng hỏi. Ân. Thần phàm gật gật đầu, hắn ánh mắt nhìn thẳng phía trước, thứ 8 phong một ít kiến trúc dần dần ánh vào trong con người của hắn. Ồ. Đường Tuyết nghe vậy sau ồ một tiếng, trên mặt khẽ mỉm cười. hé miệng không tiếp tục nói nữa, chậm rãi theo thần phàm hướng về phía trước đi. Mà này đầu lam quang cầu hình vòm nhìn qua kỳ thực cũng không dài, có thể chờ chúng người đi rồi sau một hồi, mới phát hiện như trước cách xa thứ 8 phong còn có một khoảng cách lớn, nếu như bọn họ quay đầu lại nhìn thấy cùng thứ 9 phong kéo dài khoảng cách, có thể sẽ rắc đến nhóm người mình dậm chân tại chỗ. Nhưng cũng không ai dám lên tiếng oán giận, có thể đến thứ 8 phong, đã là bọn họ tha thiết ước mơ hồi lâu sự tình, đi điểm ấy đường nhỏ, cũng không tính là gì. Rốt cục, hai cái thời thần sau, bọn họ mới nhìn thấy thứ 8 phong dĩ nhiên vô hạn phóng to hiện ra ở trước mặt, không khỏi lần thứ 2 trong lòng cả kinh, thứ 8 phong dĩ nhiên so với thứ 9 phong lớn hơn không ngừng gấp 3, hơn nữa từ 4 phía tràn ngập linh khí xem, so với thứ 9 phong hiển nhiên cũng phải nồng nặc rất nhiều. Trước mắt mọi người lam quang con đường cũng chậm chậm biến ngắn, thay vào đó, là một cái mấy chục cấp bậc thang bằng đá xanh, trúc cơ sơ kỳ tuổi trẻ kiếm tu dọc theo đường đi một lời chưa phát, đến nơi này sau, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp một bước bước đi tới. Đông đảo luyện khí đệ tử thấy thế sau, dồn dập theo cất bước về phía trước, thần phàm cảm thấy được nơi đây không gặp nguy hiểm hô, cũng hướng về phía trước đi. Leo lên bậc thang bằng đá xanh sau, thần phàm mới phát hiện, phía trước cảnh tượng rộng rãi biến đổi, bốn phía ngọn núi tú lệ cực kỳ, bên trong có vô số cổ mục phiến đá nhà, khói bếp lượn lờ. Lại xa xa nhìn tới, lại có một đạo hầu như dài 100 mét lớn thác nước, đang từ một tòa núi cao buông xuống, như ngân hà đổi chiều. Hoan nghênh chư vị, leo lên thuộc sơn thứ 8 phong, chính thức trở thành ngoại môn đệ tử. Lúc này, một cái kỳ ảo giọng nữ đột nhiên truyền đến, vang vọng phạm vi. Tên kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ trẻ tuổi nhất thời ngẩn ra, không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn phía chân trời. Chương 94, đợi mới phong chủ. Thân phàm chờ người hiển nhiên cũng chú ý tới tu sĩ trẻ tuổi vẻ mặt biến hóa, dồn dập ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy phía chân trời có một vệt sáng xẹt qua, một tên thân mặc đồ trắng lụa mỏng nữ tử chắp hai tay sau lưng, sức chiến đấu đang phi kiếm bên trên, chính một mặt cười nhạt nhìn mọi người. Cô gái này nhìn qua tựa hồ 20 có 8, dung nhan cũng khá là mỹ lệ, chỉ là so với Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy, người này vẫn là không cách nào đánh đồng với nhau, nhưng một thân tu vị cũng đã là trúc cơ hậu kỳ, dứt bỏ sức chiến đấu không nói, người này so với nghịch tu pháp quyết sau Mục Vân Thủy, còn phải cao hơn một cái cấp bậc. Cao sư tỷ, ngài làm sao đến rồi? Tên kia trúc cơ đệ tử có vẻ rất là kinh ngạc. Từ khi Mã Ngọc Chân Nhân bế quan sau, này thứ 8 phong đã 2 năm không có ai tọa chấn, chấp pháp đường vừa vặn tuyên bố pháp lệnh, sau này trong vòng 3 năm, để cho ta đến chấp trưởng thứ 8 phong. Cô gái kia vừa nhẹ giọng nói rằng, vừa quét nhìn quét trăm tên luyện khí đệ tử. Chấp trưởng thứ 8 phong. Tên kia trúc cơ đệ tử nghe vậy sau ngẩn người một chút, chợt thay đổi sắc mặt, trực tiếp đan dưới gối quỳ, túi đầu la lớn, thứ 8 phong đệ tử Lý Độ tham kiến cao phong chủ. Đứng lên đi. Cô gái mặc áo trắng nhẹ như mây gió nói rằng, thần thức đã triệt để đem thần phàm chờ bách tên đệ tử từng cái đảo qua, tựa hồ đem mặt mũi bọn họ hoàn toàn nhớ kỹ sau, mới chậm rãi mở miệng nói, Lý Độ, mang mới lên cấp ngoại môn đệ tử đến Ngọc Quỳnh Lâu. Nói xong, nàng dưới chân bay kiếm kiếm phong xoay một cái, lần thứ 2 hóa thành lưu quang, hướng về xa xa bắn nhanh mà đi, trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt của mọi người. Cao sư tỷ, ta nhớ tới trúc cơ hậu kỳ bên trong, liền một vị sư tỷ họ Cao đi. Hoàng Thành đột nhiên nhíu mày, nói nhỏ. Ngươi biết nàng. Đường Tuyết chân mày cau lại, liếc mắt nhìn về phía Hoàng Thành hỏi. Ta nghĩ tới, là Cao Nguyệt Nguyệt, cùng thiếu niên thứ 6 phong trúc cơ cường giả. Hoàng Thành đột nhiên nói rằng. Cao Nguyệt Nguyệt, dĩ nhiên là nàng. Thiên đình bên trong thiên binh bảng xếp hạng 10 vị trí đầu cường giả. Có người nói nàng đã ở cảnh giới này dừng lại 3 năm, không nghĩ tới hôm nay đã có thể nhậm chức thuộc sơn thứ 8 phong phong chủ. Đường Tuyết đống nhiên tỉnh ngộ. Cao Nguyệt Nguyệt, Tiếu Mục Nam, Thằng Vinh. Nghe đến mấy cái này tên, thần phàm ngẩn ra, hắn ở thiên đỉnh thời điểm, tình cờ có nghe qua này mấy cái tên, nhưng trong đó tựa hồ là Tiếu Mục Nam làm cho người ta chú ý nhất, liền thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng đều là hắn fans. Thần phàm nhớ tới vừa vặn sống lại giờ, thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng liền vẫn đang bàn luận Tiếu Mục Nam, đối với hắn rất là sùng kính, không nghĩ đến người này càng cũng là thuộc sơn đệ tử. 22 tuổi trúc cơ hậu kỳ, quả nhiên tư chất phi phàm cực kỳ. Trái lại thần phàm mình, bây giờ bộ thân thể này chính trực 18 tuổi, 4 năm sau chính là 22 tuổi, nhưng muốn hắn ở trong vòng 4 năm đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Thần phàm chỉ có thể khẽ lắc đầu, hắn đi tới nơi này một giới vẫn chưa tới 1 năm, cũng đã từ luyện khí 2 tầng điên cuồng tu luyện tới luyện khí 9 tầng, mỗi một bước hắn đều vững chắc củng cố tới. Trình độ như thế này tốc độ tu luyện, đã có thể nói nghịch tiên, nhưng hắn cũng biết, đến trúc cơ sau đó, mỗi một cảnh giới đều sẽ khó như đi ngược dòng nước, nửa bước khó đi. Cho nên muốn mưu toan ở trong vòng 4 năm tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, trừ phi có vô số thiên tài địa bảo, thêm vào một ít thời cơ, mới có thể làm được. Bất quá coi như thật sự có nhiều như vậy thiên tài địa bảo, thần phàm cũng chưa chắc sẽ đi đa dụng, hắn không cho là một mực xếp cảnh giới chính là chuyện tốt, ngược lại, hắn lần lượt hết sức gáp chế tốc độ tu luyện của mình, vì là chính là phải đem mỗi một bước đều ép tới vững vàng chân thực, bởi vì ánh mắt của hắn, xa không phải ở này mở giới. Hắn cần phải có hài lòng củng cố cơ sở, đến cùng hắn bỏ lên trên cảnh giới càng cao hơn. Thần Phong sư huynh, nên đi. Lúc này, Hoàng Thành đột nhiên đưa tay ở thần phàm trước mặt lung lay một thoáng, nói rằng. Thần phàm lấy lại tinh thần, phát hiện chu vi đệ tử chính dồn dập hướng về phía trước đi, hắn nhớ tới đời mới phong chủ Cao Nguyệt Nguyệt, muốn cho bọn họ đi Ngọc Quỳnh Lâu. Đi thôi. Thần phàm khẽ gật đầu, cất bước đuổi tới mọi người, Hoàng Thành cùng Đường Tuyết thấy thế, cũng đi theo sát. Một đường bước đi, mọi người tiến vào trong một rừng cây, dưới chân lại có một cái đường nhỏ, đều là dùng người đá cội lát thành, khúc kính thông u, hai bên cổ thụ che trời, cảnh diệp mộng mật. Quả thực chính là thế ngoại đảo nguyên. Hoàng Thành cảm khái nói. Thần phàm cũng khẽ gật đầu, hoàn cảnh này thật sự thế gian khó tìm, dường như thân ở một loại ưu tính thế ngoại núi rừng, rất thích hợp tĩnh tâm tu luyện. Chờ bọn họ đi ra khỏi rừng cây sau, dưới chân đá cội đường nhỏ còn không kết thúc, nhưng rừng cây thì lại đã biến thành một mảnh nước sạch hồ. Trong ao có cẩm lý bơi qua, mặt nước tụ tập một tầng nồng đậm linh khí, hút vào tị trong miệng, nhất thời cảm giác tâm khoáng thần di. Cuối cùng, mọi người bị mang tới một tòa tương tự tháp cao lầu gỗ trước mặt, to lớn trên cửa, mang theo một khối bảng hiệu, viết Ngọc Quỳnh Lâu, mà lúc trước tên kia cô gái mặc áo trắng, cũng chính là tín nhiệm phong chủ Cao Nguyệt Nguyệt, thì lại từ lâu ngồi cao ở Ngọc Quỳnh Lâu bên trong cung điện, Lý Độ ở ngoài cửa hướng nàng thi lễ một cái sau, liền dẫn mọi người tiến vào bên trong. Tất cả ngồi xuống đi. Cao Nguyệt Nguyệt âm thanh bình thản, không có phóng thích bất kỳ uy thế, nhưng mọi người nhưng không tên cảm thấy một loại áp lực, tựa hồ đây là một loại cường giả tự thân hình thành uy vọng, không cần khống chế, một cách tự nhiên liền sẽ ảnh hưởng đến người khác. Chỉ có thần phàm không có cảm thấy chút nào không khỏe, sắc mặt bình thản theo mọi người, hơi vướt một thoáng vào áo, sau đó liền hướng về mặt đất ngồi xuống. 100 kêu gào đệ tử, cùng nhau ngồi ở Ngọc Quỳnh Lâu đại điện, nhưng không thể không biết có bất kỳ khó chịu nào, mỗi người trong lúc đó đều cách một tay khoảng cách. Ở bên trong cung điện còn có vẻ rất rộng rãi, hơn nữa mỗi người đều cảm giác có từng tia mát mẻ tâm ý phất quá toàn thân, rất là thoải mái. Cao Nguyệt Nguyệt thì lại lẳng lặng đảo qua mọi người mấy mắt, sau đó nhàn nhạt nói ra. Sau này các ngươi đều sẽ ở thứ 8 phong tu luyện, thân là ngoại môn đệ tử, các ngươi mục tiêu, chính là lên cấp đến thứ 7 phong, trở thành thuộc sơn đệ tử chính thức, thậm chí, tương lai các ngươi cũng có thể đi vào thứ 6 phong, trở thành thuộc sơn nội môn đệ tử. Cũng bái một vị kim đan kỳ cường giả là sư, có cơ hội tiếp xúc kết đan bí mật. Nói tới chỗ này, Cao Nguyệt Nguyệt hơi dừng lại một chút, đôi môi một mân, trên tay nhận chứa đồ đột nhiên chuyển động, từ bên trong lấy ra một khối ngọc bài, bên trên có khắc một cái 8 chữ. Này ngọc bài sau này đại biểu thân phận của các ngươi bài, ta sẽ cho mỗi người các ngươi phân phát một cái, lấy tay sau, muốn nhỏ máu nhận chủ, quan hệ này đến các ngươi sau đó tiền đồ. Nói xong, Cao Nguyệt Nguyệt trên tay nhận chứa đồ lần thứ 2 xoay một cái. Vô số đạo bạch quang từ bên trong phun ra mà ra, như vạn mũi tên cùng phát giống như vậy, dồn dập rơi vào thần phàm chờ bách tên đệ tử trước mặt. Bạch quang rất nhanh tiêu tan, thần phàm này mới nhìn rõ, đó là một cái màu lam đậm rộng lớn áo bào, vật liệu tựa hồ rất là quý báu, dùng một loại đặc thù tơ lụa dệt thành, đông ấm hẻ mát, áo bào nơi ngực thì lại thêu Thục Sơn hai chữ, phía dưới còn có một thanh kiếm sắc phù hiệu, bao hàm ý Thục Sơn ngự kiếm. Ở trên y phục một bên thì lại còn có một vật, chính là Cao Nguyệt Nguyệt lúc trước lấy ra ngọc bài. Lý Độ, ngươi đến cho bọn họ nói một chút sau này ở thứ 8 phong chuyện cần phải làm, cùng với này ngọc bài tác dụng. Phải. Chương 95, nơi ở. Lý Độ vẻ mặt hơi khác thường, dù sao bao năm qua đến, những chuyện này đều là do các đệ tử tự mình tìm tòi đi ra, không ai sẽ ăn no không chuyện làm bang đệ tử mới giảng giải những thứ đồ này, vì lẽ đó bình thường gia đình đệ tử giàu có, cũng sẽ lấy ra một chút chỗ tốt, đến tặng cùng bọn họ những sư huynh này sư tỷ để cầu chăm sóc. Cao Nguyệt Nguyệt mới quan tiền nhiệm, cái này dặn dò vừa ra tới, Lý Độ chỉ có thể âm thầm nhếch miệng, dòng dã 100 tên đệ tử mới à, lần này đến ít đi bao nhiêu chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Lý Độ háng giọng một cái, lớn tiếng nói, chư vị sư đệ sư muội, sau này ở thứ 8 phong trên, chúng ta ngoại trừ mỗi ngày tu luyện ở ngoài, cũng có thể đến Ngọc Quỳnh Lâu lầu 2, tiếp một ít nhiệm vụ, làm theo khả năng, làm ra đầy đủ cống hiến sau, sẽ có tương ứng khen thưởng đưa vào ngọc bài của các ngươi bên trong. Xin hỏi Lý Sư Huynh, làm cống hiến sau khen thưởng là cái gì? Như thế nào đưa vào chúng ta ngọc bài bên trong? Hoàng Thành đột nhiên nhấc tay hỏi. Lý Độ nghe vậy sau, sâu sắc quét Hoàng Thành một chút, nhìn thấy hắn cùng thần phạm ngồi cùng một chỗ sau, trong ánh mắt càng là xẹt qua một ít ý lạnh, chậm chậm rãi mở miệng nói, hoàn thành một ít nhiệm vụ sau, sẽ căn cứ nhiệm vụ khó dễ khen thưởng điểm cống hiến, những này điểm cống hiến sẽ tự động đưa vào ngọc bài của các ngươi bên trong, tương lai các ngươi muốn lên cấp thứ 7 phòng, trừ phi cảnh giới đạt đến trúc cơ trung kỳ ở ngoài, còn muốn có đầy đủ điểm cống hiến mới được. Thì ra là như vậy, vậy xin hỏi Lý Sư Minh, ngươi hiện tại bao nhiêu điểm cống hiến? Hoàng Thành lợn chết không sợ bỏng nước sôi, lần thứ hai nhấc tay hỏi. Lý Độ khỏe miệng vừa kéo, sắc mặt tái xanh đến cực điểm, hắn điểm cống hiến hầu như đều dùng hết, giờ khác này chỉ cảm thấy Hoàng Thành là thế thần phàm đến nhục nhã hắn, nhưng hắn nhưng bị vướng bởi Cao Nguyệt Nguyệt ở đây, không dám phát tác, chỉ có lạnh lùng nói, ta điểm cống hiến ở mấy ngày trước đây đổi lấy một chút thiên tài địa bảo, bây giờ còn lại không nhiều, chỉ cần rất ít mấy chục điểm. Ân, rõ ràng. Hoàng Thành gật gật đầu. Lý Độ nhưng trong lòng từ lâu chửi ầm lên, ngươi rõ ràng cái rắm ngươi rõ ràng, hại ta ở trước mặt mọi người mất mặt, việc này sớm muộn muốn cùng ngươi thanh toán. Các ngươi còn có nghi vấn gì không? Cao Nguyệt Nguyệt nhìn về phía mọi người, mở miệng hỏi. Chúng đệ tử liếc nhìn nhau sau, dồn dập lắc đầu nói, hồi bẩm Cao Phong Chủ, chúng ta không có nghi vấn. Ân, vậy bây giờ các ngươi có thể nhận chủ trên tay ngọc bài, nhớ tới đem bọn ngươi họ tên tuổi tác cũng viết đi vào. Quá một quãng thời gian chúng ta sẽ nghiệm chứng các ngươi thân phận thật giả. Nhận chủ ngọc bài sau khi, Lý Độ sẽ mang bọn ngươi đi tìm dừng chân. Bản tọa nhớ tới, luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử, phải làm là một người phân phối một gian nhà gỗ. Tương lai các ngươi nếu là thành công trúc cơ, có thể cầm ngọc bài, đến Ngọc Quỳnh Lâu tìm kiếm đệ tử chấp sự, xin hoa đi một tiểu phương sân mạch, mở ra mình động phủ. Cao Nguyệt Nguyệt vừa nói, lần thứ hai gây nên rất nhiều đệ tử kinh ngạc. Mọi người nghĩ đến trúc cơ sau đó lại vẫn có thể mở mang động phủ mình, nhất thời trong lòng giấy lên nồng đậm đấu trí, đối với tương lai tu tiên thắng ngày tràn ngập chờ mong. Chật, tất cả mọi người ở mình lòng bàn tay cắt ra một đạo cái miệng nhỏ, nhỏ xuống mấy giọt máu tươi ở ngọc bài trên, bắt đầu tiến hành nhận chủ. Thân phàm trầm ngâm chốc lát, cuối cùng cũng lấy ra lợi kiếm, ở trên đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, bỏ ra mấy giọt máu tươi nhỏ vào ngọc bài nhất thời phát sinh một ít hồng quang, hơi lóng lánh sau, liền quay về bình tĩnh, nhưng thần phàm cảm giác được này ngọc bài nhận chủ sau, dường như biến thành một phần của thân thể hắn, rất quen thuộc tồn tại. Chật, hắn không chút do dự đem thần thức thăm dò, ở ngọc bài bên trong viết đến thần phong hai chữ, còn tuổi tác, thì lại chiếu chân thực viết đến 18. Một lát sau, những đệ tử khác cũng dồn dập hoàn thành nhận chủ, mà phong chủ Cao Nguyệt Nguyệt, nhưng chẳng biết lúc nào, đã từ ở giữa cung điện trên ghế biến mất rồi, điều này làm cho thần phàm hơi kinh ngạc, đối phương thân pháp hiển nhiên không kém gì hắn cựu cung bộ. Theo ta đến đây, mang bọn ngươi đi nhà gỗ khu, còn có, các ngươi nhớ kỹ, bất luận ở Thục Sơn, cái nào ngọn núi, đều không thể tùy tiện ngự kiếm phi hành, nếu không sẽ bị không trung trận pháp trong nháy mắt cắn giết, ở đây, chỉ có nắm giữ thứ 6 phong trở lên ngọc bài tu sĩ, mới có thể không nhìn cái này hạn chế. Lý Độ vốn là không muốn nói, nhưng hiện tại bị Cao Nguyệt Nguyệt biết là hắn mang theo những này đệ tử mới, nếu có người có chuyện, chỉ sợ hắn cái thứ nhất cũng bị trách phạt. Thần phàm đã sớm biết trận pháp tồn tại, nhưng những người khác nhưng là lần đầu tiên nghe nói, có một ít vốn định trúc cơ kỳ sau đó quá một cái ngự kiếm phi hành ẩn đệ tử, không khỏi bóp một cái mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi. Cuối cùng, ở Lý Độ dẫn dắt đi, đoàn người mênh mông quần quận đến một cái tiểu rừng cây trúc cây đều có vẻ rất là ưu tĩnh, ở trong rừng còn có một chút nhà gỗ nhỏ tọa lạc, tình cờ còn có chim ở bên cạnh dừng lại. Này cánh rừng xa so với các ngươi nghĩ tới phải lớn hơn, mình tiến vào đi tìm yêu thích nhà gỗ. Nhìn thấy thích hợp, liền dùng ngọc bài thả ở trên cửa rãnh bên trong, nhớ kỹ, trên cửa không biểu hiện họ tên, mới là vô chủ chi nhà. Lý Độ vội vã sau khi nói xong, liền cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, tựa hồ liền một khắc đều không muốn lưu thêm. Hiển nhiên hắn đối với lần này chiêu đãi đệ tử mới việc xấu cảm thấy rất bất mãn, thao lớn như vậy tâm, nhưng chút nào chỗ tốt không mò trên. Thần Phong sư huynh, chúng ta đến làm hàng xóm đi. Hoàng Thanh nhiệt tình nói rằng, Thần Phong thì lại không đáng kể gật gật đầu. Cất bước hướng về rừng cây nơi sâu xa đi đến, Hoàng Thành bận bịu đi theo sát. Đường Tuyết thì lại do dự một chút, cuối cùng cũng đuổi tới hai người. Ba người một đường tiến lên, trên đường cũng từng gặp phải mấy vô danh nhà gỗ, nhưng thần phàm cũng không nhìn nhiều, trực tiếp lơ là, chỉ là vẫn bước đi về phía trước, tựa hồ muốn tìm một chỗ rời xa người ở địa phương. Hoàng Thành thì lại không để ý chút nào, không có tim không có phổi theo thần phàm đi đến, chỉ có Đường Tuyết, biểu hiện trên mặt có chút nghiêm nghị, càng đi rừng cây nơi sâu xa bước đi. Ở tại nơi này tu sĩ cũng là càng ít, nếu không phải còn có Hoàng Thành ở, nàng kiên quyết không dám theo thần phàm đi tới nơi như thế này đến. Liền cứ thế mà đi thôi à, nửa cái nhiều thời thần phàm mới hơi chậm lại bước tiến, lỗ tai khẽ động, tựa hồ như muốn nghe cái gì. Hoàng Thành cùng Đường Tuyết thấy thế, cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lỗ thai một bên, nỗ lực đi lắng nghe, nhưng chẳng có cái gì cả nghe được. Sắp đến rồi. Chưa kịp hoàn thành vấn đề, thần phàm liền nhẹ nhàng tự nói một tiếng, chợt lại nhanh chân hướng về phía trước đi. Hoàng thành không chút do dự đi theo, hắn cảm thấy thần phàm chính là thiếu niên thiên tài tồn tại, thiên tài tuyển địa phương, liền nhất định là địa phương tốt. Đường Tuyết lại do dự nữa chốc lát, sau đó vẫn là khẽ cắn răng, nắm chặt quả đấm nhỏ, đi theo. Dọc theo đường đi ba người chưa mở miệng nói chuyện nữa, trên đường gặp phải nhà gỗ, cũng đều là không người ở lại, mà hai người lúc này cũng nghe được một ít tiếng vang, như là một loại tiếng nước, từ tiếng nước to nhỏ trình độ nghe tới, phải làm cách nơi này không xa. Cuối cùng, thần phàm chờ người đứng rừng cây biên giới, tại bọn họ phía dưới, nhưng là một mảnh to lớn thác nước, chính là thần phàm chờ người cứng leo lên thứ 8 phong giờ, chứng kiến đạo kia bàng bạc thác nước. Này mạnh mẽ dòng nước, đến từ chính rừng cây trên núi cao, cũng trải qua rừng cây biên giới, tiếp theo chính là 90 độ thẳng tắp rơi vào đáy vực. Xa xa nhưng là một rừng cây cùng hồ nước nhỏ, ở đối diện một mảnh trong rừng rậm, tựa hồ cũng ở lại đệ tử, hơn nữa thật giống có người đang làm cơm, thỉnh thoảng có khói bếp lượn lờ bay lên. Lúc này, một vòng tà dương từ vòm trời chậm rãi hạ xuống, hỏa hồng màu sắc đem toàn bộ bầu trời trong nháy mắt nhuộm đẫm. Trong lúc nhất thời, thần phàm chờ người trước mặt hiện ra một bức mỹ lệ cổ họa, như xuất từ tiên nhân tay. Liên này, nhìn này tâm khoáng thần di một màn, thần phàm khẽ mỉm cười, xoay người một lần nữa đi vào rừng cây, chọn một gian cách xa thác nước gần nhất nhà gỗ sau, trực tiếp đem ngọc bài để vào danh bên trong. Chương 96, thần tiên nhi nhắn lại. Ngọc bài thiếp nhập danh sau, cửa gỗ trên trận văn sáng ngời, chợt kẹt kẹt một tiếng, toàn bộ mục tự động mở ra, bên trong không gian không lớn không nhỏ, có giường có bảng, đối với thần phàm tới nói đã tính là không tồi rồi. Mà lúc này ngoài phòng hoàng thành cùng Đường Tuyết cũng khép lại hơi mở ra miệng. Từ này cảnh sắc mỹ lệ bên trong về qua thần, liếc nhìn nhau sau, vội vàng xoay người đi vào rừng cây, sát bên thần phàm biên giới, hai người cũng từng người chọn một gian nhà gỗ nhỏ. Cũng may những này nhà gỗ nhỏ trận pháp nghiêm mật, coi như nhiều năm không người ở lại, ở trong cũng không chút nào cho bụi, mấy người cũng không cần bỏ ra thời gian đi thanh tẩy. Một lát sau, thần phàm ngồi xếp bằng trên giường, chính muốn tiến vào thiên đình bên trong, nhìn có hay không đã có thần thanh thanh chờ người tin tức, nhưng cửa gỗ nhưng truyền đến thùng thùng hai tiếng vang trầm. Hắn khẽ to mày, thầm nghĩ lẽ nào là chọc lông chim trở về. Nó phải như thế nào xuyên qua thứ 9 phong cùng thứ 8 phong trong lúc đó trận pháp. Thần phàm không có suy nghĩ nhiều, đi xuống giường đem cửa gỗ mở ra, mới phát hiện là Hoàng Thành cùng Đường Tuyết đứng ở ngoài cửa. Hoàng Thành nhìn thấy thần phàm sau, nhất thời cười híp mắt nói, thần phong sư huynh, ta sớm nghe nói thứ 8 phong có cái tự do phố chợ, rất nhiều đệ tử đều sẽ đem chút thiên tài địa bảo lấy ra bán hoặc là trao đổi, ta cùng Đường Tuyết muốn đi thử vận may, ngươi muốn đồng thời sao? Không cần, ta tạm thời muốn trước tiên tu luyện một phen. Thần phàm lắc lắc đầu, sau đó nói ra, qua một thời gian ngắn ta với các ngươi cùng đi Ngọc Quỳnh Lâu nhìn, tìm một ít nhiệm vụ để hoàn thành. Hoàng Thành cùng Đường Tuyết nghe vậy sau, nhất thời mừng rỡ gật đầu nói, được, vậy chúng ta hãy đi trước phố chợ một cuống, không quấy rầy thần phong sư huynh tu luyện. Nói xong, hai người liền cười rời đi. Thần phàm thì lại một mặt bình thản tướng môn một lần nữa đóng lại, giờ khác này hắn đã có đầy đủ thiên tài địa bảo hoàn thành trúc cơ. Phố chợ đồ vật đối với hắn cũng không sức hấp dẫn, huống hồ hắn không biết chọc lồng chim khi nào sẽ đến, dự định trước tiên ở lại nhà gỗ mấy ngày, thuận tiện tiến vào thiên đình bên trong hỏi thăm tin tức. Tiểu tử, ngươi rốt cục lại trở về, bản tọa thật sự nhanh múc nghèo. Chờ thần phàm mở hai con mắt xuất hiện thiên đình bên trong giờ, lông xanh chim vịt được cổ họng lập tức tiếng vang lên. Có thể có người từng tới bái phỏng. Thần phàm từ trong ruộng thuốc đứng lên, thấp giọng hỏi, hắn nhớ tới tên kia cho hắn cửu cung kiếm quyết đạo sĩ béo. Có người đến bản tọa còn có thể như vậy tịch mịch sao? Ngươi nhìn, bản tọa bộ lông lại tái rồi. Lông xanh chim bi phân nói. Thần phàm thì lại khẽ mỉm cười, hắn cảm thấy lông xanh chim cùng chọc lông chim luôn có như vậy một ít tương đồng chỗ, nhưng cũng không nói ra được cái kia cảm giác. Hắn cảm thấy lần sau muốn hỏi một chút chọc lông chim, có hay không có lông xanh chim như thế một cái thân thích. Đúng rồi tiểu tử, ngươi đều luyện khí 9 tầng, là thời điểm vừa tải tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 thiên đình đi. Lông xanh chim chừng hai mắt hỏi. Trước tiên theo ta đi ra ngoài Lăng Tiêu Điện, nhìn ta tuyên bố tìm người nhiệm vụ có hay không có tin tức. Thần phàm nói xong tâm thần hơi động, mặc niệm khẩu quyết sau, thân hình đột nhiên xuất hiện ở Lăng Tiêu Điện ở ngoài. Hắn không có dừng lại, cất bước đi đến một bên bước đi, đến khối này to lớn ngọc thạch trước mặt, kết quả phát hiện bên trên sớm đã có không ít người lưu lại ngôn ngữ, ở trong có mấy câu nói gây nên thần phàm chú ý. Dám giết ta tông môn đệ tử, sau này bất luận ở tu tiên giới vẫn là thiên đình, chúng ta đều sẽ truy sát ngươi. Giết tới ngươi mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Nàng đã bị chúng ta chém giết, cái kế tiếp, chính là ngươi. Thần phàm, ngươi em gái ở ta trong tông môn, muốn tìm về nàng, mình lăn lại đây chỗ tội. Thần Phàm xem tới đây, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, hắn biết những này người là Thành Tiên Tông cùng Vạn Kiếm Tông người, ngày đó ở Ngọc Thạch trên hắn từng lưu lại Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng tên, những này người bởi vậy đến đoán được thân phận của hắn, viết xuống những này uy hiếp cùng với tin tức giả. Thần Phàm, muốn tìm về muội muội ngươi, tốt nhất theo chúng ta lại đây. Lúc này, có mấy người hướng Thần Phàm đến gần, quay về hắn trầm giọng nói rằng. Thần Phàm không một chút nào bất ngờ, những này người có thể từ Lăng Tiêu Điện đoán được hắn ở đây, tự nhiên cũng sẽ phái người theo dõi, chờ hắn xuất hiện. Chỉ có điều ở Lăng Tiêu Điện bên trong, là không cho phép tranh đấu, bằng không trong nháy mắt sẽ bị điện bên trong bí ẩn trận pháp cắn giết, những này người bất quá là luyện khí kỳ, chỉ là đảm nhiệm truyền lời tác dụng, cũng không dám khiêu khích Lăng Tiêu Điện quý củ. Các ngươi là Thành Tiên Tông người sao? Thần Phàm quét mấy người một chút sau, nhàn nhạt nói ra, trở về nói cho các ngươi Hàn trưởng lão, để nàng mình lăn lại đây. Mấy người nghe vậy sau sầm mặt lại, chỉ vào Thần Phàm tàn nhẫn tiếng nói, Thần Phàm, ngươi phải hối hận. Ngươi không muốn tìm đến muội muội ngươi sao? Ta đã tìm được. Thần Phàm nhìn Ngọc Thạch trên một câu không đáng chú ý lời nói, khỏe miệng khẽ mỉm cười, giơ tay ở Ngọc Thạch trên nhẹ nhàng vung lên, đem tìm người nhiệm vụ trực tiếp thủ tiêu. Tất cả mạnh khỏe, lặng lặng chờ bản tiên. Câu nói này xuất hiện ở góc nơi, bản tiên, cũng chỉ có Tần Tiên Nhi sẽ như vậy tự xưng, hơn nữa nàng nói rồi tất cả mạnh khỏe, tự nhiên là chỉ Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng đều an toàn, Thần Phàm cũng không có nhiều hơn nữa lo lắng. Biến mất Ngọc Thạch trên vết tích sau, xoay người liền hướng về Linh Tiêu đi ra ngoài điện, hắn không để ý đến Thành Tiên Tông vài tên kinh ngạc luyện khí đệ tử, trong lòng mặc niệm khẩu quyết, trở lại mình trong động phủ. Lông xanh chim trong nháy mắt hiện ra, nghi ngờ hỏi, tiểu tử, ngươi đắc tội người sao? Có muốn hay không giúp ngươi sắp xếp chạy trốn? Chạy trốn? Thần Phàm ngẩn ra, nhìn về phía lông xanh chim. Đúng đấy, ngược lại ngươi cách xa chút cơ kỳ cũng chỉ thiếu chút nữa, bản tọa cảm thấy trước tiên song song tầng thứ tư thiên đình sau, cũng là thời điểm rời đi Lăng Tiêu Thành, bên ngoài thế giới mới gọi đặc sắc, hơn nữa ngươi động này phủ mỗi giờ mỗi khắc đều tồn tại, mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào, chỉ cần mặc niệm khẩu quyết liền có thể trở về, đương nhiên, vừa đải thời điểm ngoại trừ. Thì ra là như vậy, bất quá chúng ta cũng không cần muốn chạy trốn, vừa đải việc không đổi. Thần Phàm gật gật đầu, từ tốn nói, ngươi không đổi, thế nhưng bản tọa gấp nha, ngươi xem bản tọa đẩy hai người này đồng tinh bao lâu, không nữa lên cấp sẽ ảnh hưởng bản tọa hy vọng à. Bản tọa tốt xấu cũng là thượng cổ hùng cầm. Lông xanh chim nhào cánh nói. Cũng được, vừa vặn hơi có chút thời gian. Thần Phàm trầm ngâm một lát sau, gật đầu nói. Được, tiểu tử, ngươi muốn liên tiếp xông qua hai quan vẫn là trực tiếp vượt quan. Lông xanh chim rất là mong đợi hỏi. Vượt quan. Thần Phàm khẽ to mày, hắn không hiểu làm sao vượt quan. Liên tiếp xông qua hai quan liền như ngươi trước đây như thế, từng tầng vượt ải. Thế nhưng vượt quan mà, chính là trực tiếp vượt qua tầng thứ ba. Đi khiêu chiến tầng thứ tư thiên đỉnh, độ khó sẽ tăng cao không ít, thế nhưng khen thưởng tất nhiên sẽ rất phong phú. Có khen thưởng. Ta nhớ tới lúc trước ta xông qua tầng thứ hai thời điểm, chưa từng có khen thưởng. Thần Phàm từ tốn nói. Đó là đương nhiên, bởi vì mỗi cách tam quan mới sẽ có khen thưởng, lẽ nào bản tọa không có nói ngươi sao? Chỉ có thể trách ngươi không có hỏi. Thế nào? Cân nhắc được rồi sao? Lông xanh chim tỏ rõ vẻ chờ mong. Ân. Thần Phàm nhàn nhạt gật gật đầu. Nói ra, này liền trực tiếp xông tầng thứ 5 thiên đình đi. Được. Vân vân, ngươi nói cái gì? Tầng thứ 5. Chương 97, vượt quan. Tiểu tử, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, tầng thứ 5 đã là trúc cơ sơ kỳ giai đoạn, ngươi như vậy vượt quan khiêu chiến, rất khả năng còn có thể tăng lớn đại nạn độ, đến lúc đó muôn người chú ý dưới, ngươi nếu như thua nhưng là mặt ném lớn. Lông xanh chim quyên nhủ. Thần Phàm nghe vậy nhưng là ngẩn ra, cau mày nói, muôn người chú ý. Ta mỗi lần vừa tải đều chọn không công khai. Ồ, lẽ nào bản tọa không từng nói với ngươi, đến trúc cơ cấp độ, cũng chính là cửa thứ 5 bắt đầu, hết thể vừa tải đều sẽ công khai sao? Chỉ có thể trách ngươi không có hỏi. Lông xanh chim nghiêm trang nói. Công khai Thần Phàm khẽ to mày, hắn không muốn quá mức lộ liễu, nhưng nói còn chưa dứt lời, lông xanh chim liền cắt ngang hắn mà nói. Tiểu tử ngươi yên tâm, mỗi ngày công khai vừa tải người nhiều như vậy, bản tọa cảm thấy không tới phiên ngươi bị mọi người thấy. Hơn nữa, nếu là ngươi thành công, nói không chắc sẽ thu được giải thưởng lớn, dù sao trình độ như thế này vượt quan, còn không ai từng thử. Tối cao kỷ ghi chép vượt quan là ai? Thần Phàm hỏi. Một người tên là Tiếu Mộc Nam thiếu niên, cũng là cùng ngươi như thế, ở tầng thứ 2 thiên đình giờ lựa chọn vượt quan, nhưng hắn chỉ vượt qua tầng thứ 3, trực tiếp khiêu chiến tầng thứ 4 thiên đình, lấy sau cùng đến tầng thứ 4 hạng nhất cho điểm, thiên đình khen thưởng hắn một đạo thượng phẩm phụ lục, tiện sát vô số người. Thượng phẩm phụ lục. Thần Phàm ngẩn ra, lâu như vậy tới nay, hắn cũng chỉ gặp qua nhiều loại trung phẩm phù lục, ngoại trừ hắn Tam Hoa Tụ Đỉnh phù ở ngoài, cũng chỉ có Thành Tiên Tông Tình Nguyệt triển khai tứ tượng bí phù, cùng với Lưu Tử Minh từng ném ra Lôi Đỉnh Vạn Quân phù, rất ít không có mấy, có thể thấy được trung phẩm phù lục quý giá chỗ. Thượng phẩm phù lục ở Thiên Đình là không thường thấy, tựa hồ không ai có thể luyện vẽ đi ra, chỉ có thông qua Thiên Đình đến ban phát. Ngươi biết cái kia Tiếu Mộc Nam được phù lục là cái gì không? Lông xanh chim cười híp mắt nhìn về phía Thần Phàm, có một loại đầu độc ý của hắn. Thần Phàm thì lại nhàn nhạt lắc đầu, biểu thị không rõ ràng. Ngươi nghe nói qua Nhất Khí Hóa Tam Thanh sao? Lông xanh chim vòng quanh vòng tròn nói. Nghe qua. Thần Phàm như trước một mặt bình thản, hắn không phải cảm thấy bộ này pháp quá phổ thông, vừa vặn ngược lại là bởi vì bộ này pháp quá mức phi phàm, hầu như đã có thể coi vì là tiên thuật, thượng phẩm uy lực của phù lục coi như mạnh hơn, cũng không thể thực hiện bộ này pháp. Nghe qua. Này ngươi làm gì thế như thế bình tĩnh? Được rồi, bản tọa cũng không thừa nước đục thả câu, bản tọa nói chuyện luôn luôn là nhanh mồm nhanh miệng, đi thẳng vào vấn đề, này mở ra phù lục chính là nghe đồn bên trong phân thân đạo phù, tuy rằng xa không sánh được Nhất Khí Hóa Tam Thanh, nhưng cũng không thể coi là hiểu rõ. Phân thân đạo phù. Thân Phàm ngẩn ra, nếu như là thật, này xác thực không được, hắn biết loại này phù lục tồn tại, có thể hóa ra một bộ cùng thực lực mình giống nhau như lúc đạo thân, đồng thời có thể lấy mình tư tưởng vì là chuẩn. Đối với cường giả tới nói, loại này phù lục quả thực so với pháp khí còn muốn quý giá. Thế nào? Hành động sao? Tiểu tử, ngươi nếu là thật xông qua tầng thứ 5, nhất định có thể lấy càng tốt hơn khen thưởng. Lông xanh chim cười híp mắt nói, đến thời điểm ta cũng có thể một lần tăng cường 3 viên đồng tinh, uy phong lấm lấm. Thân Phàm thì lại trầm ngâm chốc lát, trong lòng hơi động, nếu thật sự lấy loại này phù lục, hắn tự nhiên là muốn lấy đến địa cầu trong tu tiên giới. Dù sao ở thiên đình bên trong tử vong còn có thể lần nữa khôi phục, nhưng ở bên ngoài tử vong, hắn cũng không dám kỳ vọng có thể nặng hơn sinh một lần. Nay liền thử một lần đi, hy vọng không nên đụng trên quá tốn thời gian vừa tải. Thần Phàm gật gật đầu, lạnh nhạt nói. So với trình độ như thế này khen thưởng, công khai vừa tải liền không tính là gì, ngược lại bây giờ Thành Tiên Tông cùng Vạn Kiếm Tông cũng đã biết được thực lực của hắn, còn có hắn đánh giết trúc cơ cường giả sự tình, cũng sớm muộn sẽ có một ít người chứng kiến lan rộng ra ngoài. Một lát sau, Thần Phàm liền lần thứ hai đến Lăng Tiêu Điện bên trong, hắn không có trực tiếp đi vừa tải, mà là ở cửa đại điện tìm được một ít tương tự răng vàng ông lão tiểu thương, mua một tờ trung phẩm lá bùa cùng với chu sa, sau đó lại trở về trong động phủ, bắt đầu luyện vẽ Tam Hoa Tụ Đỉnh phủ. Đối với thiên đình bộ thân thể này thực lực, Thần Phàm vẫn có tự mình biết mình, hắn ở địa cầu tu tiên giới có thể lấy luyện khí 9 tầng đánh giết trúc cơ trung kỳ, tuyệt đại đa số là bởi vì phần thiên kiếm khí thôn phệ hai loại vật phi phàm. Hơn nữa chân khí cũng cực kỳ đậm đặc, có thể so với trúc cơ sơ kỳ, hắn mới có thể mấy lần triển khai bắt quái kiếm trận đến tiêu diệt kẻ địch. Nhưng như thiên đình bộ thân thể này, nhưng là không có thứ gì nuốt chừng quá, chỉ có ban đầu nhất phần thiên kiếm khí, chân khí trong cơ thể cũng còn kém rất rất xa hắn chân thực thân thể. Đồng thời lần này hắn là vượt quan khiêu chiến tầng thứ 5 thiên đình, nói cách khác, độ khó muốn cao hơn nhiều phổ thông trúc cơ sơ kỳ, nếu như gặp phải trúc cơ trung kỳ cường giả. Không có Tam Hoa Tụ Đỉnh phù kéo dài bù đắp tự thân khí huyết chân khí, hắn khó có thể hoàn chỉnh bày xuống bắt quái kiếm trận đến đánh giết kẻ địch. Rốt cục, ở lông xanh chim dục trong tiếng, Thần Phàm hoàn thành 5 bộ Tam Hoa Tụ Đỉnh phù, bất đắc dĩ nhận chứa đồ đã bị hắn mang tới địa cầu tu tiên giới, giờ khắc này chỉ có thể đem phù lục sưu tầm với trong lòng. Sau một khắc, Thần Phàm xuất hiện ở Lăng Tiêu Điện bên trong, hào không ngừng lại hướng về vừa tải đường nối bước đi, hắn xuất hiện cũng lần thứ hai gây nên Thành Tiên Tông vài tên luyện khí đệ tử chú ý, đồng thời, còn có một nhóm khác luyện khí tu sĩ, cũng nhìn chằm chằm Thần Phàm, dồn dập lặng yên không tức đuổi tới Thần Phàm. Mà giờ khắc này một sao lối vào còn có mười mấy người ở xếp hàng, mà hai sao thì lại còn lại 2-3 tên, ba sao sau khi, hầu như không nhìn thấy có người tồn tại, Thần Phàm đến, cũng không gây nên quá nhiều người chú ý, chỉ có điều theo dõi hắn hai phe người ngựa, dồn dập lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ biểu hiện. Vạn Kiếm Tông mấy người đứng đường nối ở ngoài, một người trong đó luyện khí 5 tầng đệ tử cao mày nói nhỏ, hắn muốn làm gì? Làm sao tới chỗ này? Lẽ nào Thần Thanh Thanh cùng hắn hẹn ở đây gặp mặt? Không được, nhanh bẩm báo mấy vị sư huynh sư tỷ, để bọn họ lại đây. Nhất thời có người biến sắc mặt, hướng bên cạnh một tên luyện khí 4 tầng đệ tử phân phó nói. Nhất định có gì đó quái lạ, chăm chú nhìn chằm chằm, không thể cùng ném. Mà một bên khác vài tên luyện khí tu sĩ, nhìn qua phải làm là đến từ Vạn Kiếm Tông người. Lúc trước bọn họ không có hiện thân đi ngăn cản Thần Phàm, khả năng là bởi vì không muốn cùng Thành Tiên Tông gặp gỡ, mà giờ khắc này, mấy người cũng một mặt nghiêm nghị, cảm thấy Thần Phàm có âm mưu quỷ kế gì. Ta đi bẩm báo mấy vị sư huynh, các ngươi ở đây khẩn theo dõi hắn, không thể để hắn chạy. Một tên luyện khí đệ tử trầm giọng nói xong, xoay người liền hướng về Lăng Tiêu Điện ở ngoài chạy đi. Mà Thân Phàm thì lại một mặt bình thản, không để ý đến người sau lưng, chậm rãi hướng vừa tải miệng cất bước tiến lên. Hắn trải qua một sao cùng hai sao đường nối giờ, gây nên vài tên xếp hàng người liếc mắt, chờ hắn trải qua ba sao đường nối, xếp hàng người dồn dập chân mày cau lại, vẫn chưa để ý nhiều, bởi vì ở Lăng Tiêu Thành, ba tinh thiên binh tuy rằng ít, nhưng cũng không tính làm người khiếp sợ. Chờ Thân Phàm trải qua bốn sao đường nối, mấy sắc mặt người mới hơi có vẻ nghiêm nghị lên, chính là Thành Tiên Tông cùng Vạn Kiếm Tông mấy người, cũng hơi run run. Luyện khí 9 tầng, vừa đạt tầng thứ 4, tỷ lệ thành công phải làm không nhỏ. Có người nhìn Thần Phàm bóng lưng, thấp giọng nói rằng. Nhưng mà, Thần Phàm trải qua 4 sao đường nối giờ, vẫn chưa như mọi người suy nghĩ xoay người tiến vào, mà là tiếp tục cất bước tiến lên, trực tiếp đi tới 5 sao miệng đường hầm, chợt hào không ngừng lại, xoay người trực tiếp bước vào. Nhìn hắn người đột nhiên trợn mắt ngoác mồm. Chuyện này, người này điên rồi sao? Có người nhất thời một mặt khiếp sợ lớn tiếng hô. Chương 98, tầng thứ 5 thiên đỉnh. Luyện khí 9 tầng muốn vừa tải tầng thứ 5 thiên đỉnh. Hắn là ghét tiên khí điểm quá nhiều sao? Vừa tải tầng thứ 5 cũng phải cần 3.000 điểm tiên khí à? Người này nhất định là kẻ ngu si. Năm đó thiếu niên thiên tài Tiếu Mộc Nam luyện khí 9 tầng giờ, cũng chỉ có thể xông đến tầng thứ 4, hơn nữa còn là vượt quan, cuối cùng đạt được hạng nhất đánh giá. Người này chẳng lẽ muốn khiêu chiến Tiếu Mộc Nam ghi chép? Quả thực nói chuyện viển vông. Chính đang xếp hàng chờ đợi một, hai tầng vừa tải tu sĩ, dồn dập trợn mắt lên, bắt đầu nghị luận. Càng có người đối với Thần Phàm làm như vậy biểu thị là đang lãng phí này dòng dã 3.000 điểm tiên khí. Mà vài tên Vạn Kiếm Tông cùng Thành Tiên Tông luyện khí đệ tử cũng một mặt dại ra, lẫn nhau nhìn mấy lần sau, không biết nên làm thế nào cho phải, bọn họ có thể cũng không đủ tiên khí tiến vào 5 sao đường nối, chỉ có thủ tại chỗ này, để tránh khỏi Thần Phàm thoát đi trưởng khống phạm vi. Rất nhanh, hai phe thế lực trúc cơ kỳ tu sĩ thu được tin tức, hấp tấp chạy tới, nhất thời gây nên không ít tu sĩ chú ý. Lăng Tiêu Thành loại địa phương nhỏ này, bình thường hầu như là không nhìn thấy một tên trúc cơ tu sĩ. Từ khi hồi trước tầng thứ nhất tầng thứ hai thiên đình xuất hiện hạng nhất cho điểm, đông đảo trúc cơ kỳ tu sĩ tìm không được vị thiên tài kia sau, liền dồn dập rời đi, giờ khác này lại tới nữa rồi vài tên trúc cơ tu sĩ, mọi người dồn dập cảm thấy có đại sự muốn phát sinh. Mà vài tên trúc cơ tu sĩ từng người nghe được Thần Phàm tiến vào 5 sao đường nối sau, cũng dồn dập lộ ra kinh ngạc biểu hiện, bởi vì coi như là bọn họ mình. Vừa vặn nói trúc cơ sơ kỳ, cũng không dám tùy tiện cầm 3.000 tiên khí điểm đi xông tầng thứ 5 thiên đỉnh, bởi vì ngươi gặp phải đối thủ, đều là 5 tinh thiên binh. Tiêu hao mấy khối linh thạch, mới truyền tống đến này Lăng Tiêu Thành, chúng ta không thể tay không trở lại, thủ tại chỗ này, tìm không được một chút dấu vết, chúng ta liền không cần về Vạn Kiếm Tông. Một tên trúc cơ kỳ nữ tử nhìn chúng đệ tử, lạnh giọng nói rằng, nay Thần Phàm không thể cầm tiên khí điểm sang bậy, nhất định là có âm mưu quỷ kế gì, việc này không thể lại không may xuất hiện. Bằng không tìm không được thiếu tông chủ, chúng ta về Vạn Kiếm Tông cũng khó thoát khỏi cái chết. Một người khác trúc cơ kỳ nam tử xa xa nhìn 5 sao miệng đường hầm, chau mày nói. Chờ đã, ta nhớ tới tầng thứ 5 thiên đỉnh trở lên vừa tải đều là công khai, chúng ta có thể tìm được Lăng Tiêu Điện đang làm nhiệm vụ thiên binh, để bọn họ thả ra Thần Phàm vừa tải hình ảnh, bằng vào chúng ta trúc cơ kỳ thân phận, bọn họ vẫn là sẽ cho khuôn mặt này. Ân, không sai, cứ như vậy cũng biết này Thần Phàm đến tột cùng muốn làm gì. Thuận tiện để hắn ở Lăng Tiêu Thành xuất một chút xấu, hừ, luyện khí 9 tầng liền dám xông vào tầng thứ 5, hắn lấy vì là mình so với Tiếu Mộc Nam còn muốn nghịch thiên sao. Ta sùng bái Tiếu Mộc Nam, là tuyệt đối không người có thể lay động hắn ghi chép. Trúc cơ nữ tử cười lạnh, giảng đến Tiếu Mộc Nam ba chữ giờ, con ngươi xẹt qua một ít đam mê. Mấy người khác nghe vậy sau cũng ngậm miệng không nói thêm cái gì, bọn họ biết cô gái này vẫn là Tiếu Mộc Nam người theo đuổi. Sau đó, vài tên trúc cơ kỳ cường giả đồng thời hướng đi bên trong cung điện một tên người quản lý, những này người quản lý cũng là tu sĩ, phần lớn là 2 sao đến 3 sao thiên binh, chỉ bất quá bọn họ vì kiếm lấy tiên khí, không thể làm gì khác hơn là tiếp một chút thiên đình nhiệm vụ, quản lý Lăng Tiêu Điện trật tự. Làm một tên 2 tinh thiên binh mang theo thấp thỏm tâm tình, nghe xong trúc cơ nữ tử mấy người yêu cầu sau, bận bịu gật đầu liên tục đáp ứng, không thành vấn đề, các vị tiền bối trước tiên ở chỗ này chờ đợi, sau đó ta dùng đá thủy tinh tìm được Thần Phàm sau. Toàn bộ Lăng Tiêu Thành đều sẽ hiện ra hắn vừa tải hình ảnh. Đang làm nhiệm vụ 2 tinh thiên binh sau khi nói xong, không dám tiếp tục thất lễ, thuyên chuyển trong tay một viên thủy tinh cầu, hướng về trong đó chuyển vào một ít chân khí, siêu tầm lên Thần Phàm ghi chép thạch, từ bên trong đến thu được bọn họ vừa tải hình ảnh, chợt xuyên thấu qua thủy tinh, lại chiếu phim đến Lăng Tiêu Điện phía trên, hình thành một cái to lớn hình ảnh, toàn bộ Lăng Tiêu Thành người đều sẽ thấy. Chuyện này. Lúc này, 2 tinh thiên binh đột nhiên biến sắc mặt, gây nên Vạn Kiếm Tông chờ người chú ý. Làm sao? Trúc cơ nữ tử cau mày hỏi. Các vị tiền bối, các ngươi nói tới cái này thần phàm, càng là ở vượt quan, từ tầng thứ 2 thiên đỉnh, trực tiếp vượt quan sông tầng thứ 5. Hai tinh thiên binh trận to hai mắt, chợt vung tay lên, một đạo hình ảnh từ thủy tinh chúng đạn ra, đánh tới một mặt trên vách tường. Từ tầng thứ 2 thiên đỉnh vượt nhốt vào tầng thứ 5. Làm sao có khả năng thành công? Vài tên trúc cơ tu sĩ nghe vậy sau, cũng đột nhiên chấn động, nhìn về phía trên vách tường hình ảnh, thần phàm thân hình, đột nhiên ánh vào trong mắt bọn họ. Đồng thời, Lăng Tiêu Điện phía trên, cũng tránh ra thần phàm hình ảnh, hết thể trải qua tu sĩ, đều dồn dập ngẩng đầu quan sát, ở trong có không ít người đến tự trọng kiếm phong, nhìn thấy thần phàm sau đều vì thế mà kinh ngạc, trong miệng kinh kêu thành tiếng, thần phàm sư huynh. Mà giờ khắc này thần phàm đối diện, dĩ nhiên đứng một vị người đàn ông trung niên, một thân tu vị nằm ở trúc cơ sơ kỳ, nhưng nhìn qua so với phổ thông trúc cơ sơ kỳ cường giả còn cường đại hơn, phải làm chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến trúc cơ trung kỳ, chỉ kém như vậy cách xa một bước. Thần phàm phân phối đến vừa tải nhiệm vụ, như ước nguyện của hắn, là tối tiết kiệm thời gian võ đài quyết đấu. Chỉ là người đàn ông trung niên nhìn thấy thần phàm sau, nhưng biến sắc mặt, kinh ngạc nói ra, là ngươi. Hả? Thần phàm khẽ cau mày, hắn cũng không quen biết này người đàn ông tuổi trung niên, nhưng đối với phương lại tựa hồ như biết hắn. Ngươi nhanh như vậy liền tu luyện tới luyện khí 9 tầng. Người đàn ông trung niên càng xem thần phàm, trên mặt vẻ kinh ngạc càng là khuyết đại, chợt mới lắc đầu cười khổ nói, quả nhiên phi phàm. Chẳng trách biết đánh nhau ra loại kia xuất thần nhập hóa ngũ hành kỳ kiếm phủ, tiểu nữ thua ở trên tay ngươi, cũng không oan à. Nói xong này, người đàn ông trung niên mới phát hiện thần phàm chính nhíu chặt mày, không khỏi khẽ mỉm cười nói, ngươi không quen biết ta rất bình thường, nhưng ta nhưng nhận thức ngươi, ngươi còn nhớ ngươi vừa tại tầng thứ nhất thiên đình giờ, gặp phải đối thủ sao. Thần phàm ngẩn ra, hắn nhớ tới lúc trước gặp phải chính là một tên luyện khí kỳ cô gái áo đỏ, mà lại là một tên đạo tu. Ta là cha của nàng, cũng từng mượn nàng ghi chép thạch. Cùng ngươi kính tượng một trận chiến quá, ngươi đạo kia ngũ hành kỳ kiếm phụ dùng đến thực sự là diệu, ta bỏ ra 2 tháng, mới đem xem hiểu. Người đàn ông trung niên hơi mỉm cười nói, chỉ là phổ thông ngũ hành tương sinh tương khắc lý lẽ thôi. Thần phàm lắc lắc đầu. Hít, ngươi trẻ tuổi, ngươi xác thực cùng với những cái khác người rất không giống nhau hả? Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng nói rằng, bất quá, ngươi phạm vào đại đa số người trẻ tuổi đều sẽ phạm sai lầm, chính là năm ngông cuồng vừa thôi. Ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng muốn lấy luyện khí 9 tầng cảnh giới đến vừa tại tầng thứ 5 thiên đỉnh, ta chỉ có thể nói, ngươi quá khen lớn. Ra tay đi. Thần phàm từ tốn nói, trường kiếm trong tay hơi run lên, phát sinh một tiếng sắc bén kiếm reo âm. Mỗi cái người trẻ tuổi đều nhất định sẽ vì là mình ngông cuồng trả giá thật lớn, nể tình tư chất ngươi không sai phần trên, ta sẽ không dưới tay quá nặng. Người đàn ông trung niên nhẹ giọng nói rằng, chỉ là hắn tiếng nói vừa vặn hạ xuống, ở bên cạnh hắn hư không đột nhiên hơi vặn vẹo lên. Vèo. Một tiếng vang nhỏ, bạch quang đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất, người đàn ông trung niên bên cạnh, tự nhiên lại nhiều một đạo bóng người. Hai tên trúc cơ sơ kỳ. Lăng Tiêu Điện bên trong, Vạn Kiếm Tông cùng Thành Tiên Tông đệ tử nhìn trong hình 3 người, nhất thời thay đổi sắc mặt, kinh kêu thành tiếng. Chương 99, vừa tại cuộc chiến. Lăng Tiêu Điện ở ngoài, vô số tu sĩ cũng ngẩng đầu nhìn phía trên cung điện hình ảnh sững sờ, có chút không dám tin tưởng. Này luyện khí 9 tầng tiểu tử là ai vậy? Dĩ nhiên có 3.000 tiên khí, nhưng đáng tiếc dĩ nhiên như vậy lãng phí đi vừa tải tầng thứ 5, 3.000 tiên khí liền như thế đổ xuống sông xuống biển. Luyện khí 9 tầng sông tầng thứ 5 thiên đỉnh coi như, chỉ là này độ khó làm sao đột nhiên tăng cao gấp đôi. Dĩ nhiên đi ra 2 tên trúc cơ kỳ cường giả. Chẳng lẽ là thiên đỉnh phạm sai lầm? Chờ đã, người này rất quen mặt, như là ở nơi nào từng thấy, nhưng khẳng định không phải chúng ta Bàn Sơn Tông người. Lúc này, có một tên đạo bảo trang phục tu sĩ cau mày nói rằng, sẽ không phải là Trọng Kiếm Phong người chứ? Ha ha, lần này Trọng Kiếm Phong mặt ném lớn hơn, ra như thế một cái không biết điều đệ tử, như toan vừa tải tầng thứ 5, kết quả liền thiên đỉnh đều không vừa mắt, tăng lớn độ khó. Hừ, hắn là chúng ta Trọng Kiếm Phong thần phàm sư huynh, sức chiến đấu vô song, các ngươi Bản Sơn Tông có cái gì tốt đắc ý, thần phàm sư huynh một người liền đủ để đem bọn ngươi diệt môn. Một tên Trọng Kiếm Phong đệ tử hừ lạnh nói. Cái gì? Đúng là Trọng Kiếm Phong người nha. Bàn Sơn Tông cùng với Chu Vi tu sĩ dồn dập ngần ra, chợt mọi người vẻ mặt trở nên quái dị lên, Bàn Sơn Tông người trực tiếp trước tiên cười to. Ha ha, nhìn một cái này Trọng Kiếm Phong người, các ngươi đều yêu thích như thế khuyết đại sao? Ngày hôm nay ngắm nghĩa cẩn thận các ngươi Trọng Kiếm Phong làm sao mất mặt. Một tên Bàn Sơn Tông đệ tử phình bụng cười to. Hắn này nở nụ cười, tự nhiên cũng xúc động những tu sĩ khác, người ở chỗ này ngoại trừ Trọng Kiếm Phong ở ngoài, dồn dập đều lắc đầu bật cười. Trọng Kiếm Phong càng ngày càng không xong rồi. Nghe nói liền phó phong chủ đều bị người chém giết, nếu không phải là có Vạn Kiếm Tông, bọn họ đã sớm sa sút. Trọng Kiếm Phong đệ tử thì lại một mặt tái nhợt, có một tên nam đệ tử một mặt xấu hổ, chung quy tức không nhịn nổi, lớn tiếng cả giận nói, này thần phàm sớm không phải chúng ta Trọng Kiếm Phong người, hắn bắt nạt sư phản tổ, hiện tại Vạn Kiếm Tông cũng đang đuổi giết hắn. Lời vừa nói ra, nhất thời đưa tới chu vi hết thảy tu sĩ kinh hãi, dồn dập cảm thấy yên lặng, thầm nói này Trọng Kiếm Phong thật phức tạp. Trương sư huynh, ngươi câm miệng. Một tên Trọng Kiếm Phong tuổi trẻ nữ đệ tử tức giận bất bình nói. Câm miệng. Ngươi dám gọi ta câm miệng. Lẽ nào ta nói tới có lỗi sao? Nam đệ tử lạnh lùng nói. Không. Dù như thế nào, thần phàm sư huynh đều là chúng ta sư huynh, ngươi không thể nói như vậy hắn. Nữ đệ tử nắm chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn, quay về cái này mạnh mẽ hơn nàng sư huynh, trên mặt mặc dù có chút hoảng loạn, nhưng trong con ngươi nhưng mang theo nồng đậm kiên định, rất là giữ gìn thần phàm. Không sai, chúng ta chống đỡ thần phàm sư huynh. Có vài tên Trọng Kiếm Phong đệ tử rất là quen thuộc thần phàm, cũng lập tức đứng dậy. Nhưng hiển nhiên còn có phần lớn Trọng Kiếm Phong đệ tử là không thừa nhận thần phàm, bọn họ cảm thấy thần phàm ngày hôm nay vừa tải tầng thứ 5, sẽ cho bọn họ mang đến sỉ nhục, dù sao luyện khí 9 tầng đối mặt hai tên trúc cơ sơ kỳ cường giả, thực sự khiến người ta cảm thấy không hy vọng. Hừ, các ngươi sau đó định sẽ vì các ngươi mù quáng trả giá thật lớn, tiếp thu nơi này tất cả mọi người cười nhạo. Tên kia nam đệ tử đồng tình nhìn một số ít chống đỡ thần phàm đệ tử, lắc đầu hừ lạnh. Mà xem Trọng Kiếm Phong nội chiến Bàn Sơn Tông cùng với những tu sĩ khác, đều dồn dập lắc đầu cười nói, Trọng Kiếm Phong à Trọng Kiếm Phong, các ngươi chung quy chỉ có thể rào chúng thủ xảo, gây ra chuyện cười lớn. Mà vào giờ phút này trên đài tỷ võ, người đàn ông trung niên cũng là một mặt kinh ngạc, đầu óc mơ hồ nhìn cái này đột nhiên xuất hiện trúc cơ cường giả. Tên kia mới tới trúc cơ cường giả hiển nhiên cũng không biết tình huống, nghi hoặc hỏi, chuyện gì xảy ra? Một tên luyện khí 9 tầng vừa tải cần điều động hai tên trúc cơ kỳ. Thần phàm thì lại một mặt bình thản, vốn cho là khả năng muốn xuất hiện trúc cơ trung kỳ, không nghĩ tới chỉ có hai tên trúc cơ sơ kỳ, so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn đơn giản. Người đàn ông trung niên nhìn thần phàm vẻ mặt, đầu óc đột nhiên xẹt qua một tia sáng trắng, như là nhớ ra cái gì đó, biến sắc mặt kinh hô, ngươi ở vượt quan. Bắt đầu đi. Thần phàm trường kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất, biểu hiện trên mặt không có bất cứ rung động gì. Vượt quan. Một người khác trúc cơ cường giả nghe vậy sau cũng là ngẩn ra. Chợt si một tiếng, trên mặt lộ ra một ít nụ cười khinh thường, cho rằng thần phàm khen lớn. Trong cơ thể bàng bạc chân nguyên lực cũng bắt đầu tuôn ra, chuẩn bị muốn tốc chiến tốc thắng, lấy tiên khí sau rời đi. Người đàn ông trung niên thì lại không có động tác, hắn biết đây là một hồi công khai vừa tải, cảm thấy hai tên trúc cơ kỳ tiêu diệt luyện khí 9 tầng, có sai lầm thân phận của hắn. Thần phàm nhưng không để ý đến, trong cơ thể phần thiên kiếm khí đã dâng lên lưới kiếm, lâu không gặp kiếm khí màu vàng nóng bàng bạc cực kỳ. Mặc dù không cách nào cùng hắn kiếm khí màu tử kim so với, nhưng cũng tính uy lực bất phàm. Vụ. Lợi kiếm đột nhiên phát sinh một tiếng sắc bén kiếm reo âm, chợt thần phàm một chân bước ra, ở trong hư không bước ra một đường sóng gợn. Hắn đối mặt chính là hai tên trúc cơ sơ kỳ đạo tu, cận chiến đối với hắn càng có lợi hơn. Mau. Trúc cơ tu sĩ trong tay ngắt lấy một mở ra phụ lục, trực tiếp đánh về thần phàm. Thế nhưng thần phàm dưới chân gợn sóng hiện ra sau, toàn bộ thân hình trong nháy mắt từ tại chỗ trở thành nhạt. Chỉ còn một đạo tàn ảnh. Ồ! Trúc cơ tu sĩ cùng với người đàn ông trung niên đồng thời ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng sau, thân hình hăng hái chợt lui, bọn họ càng cảm nhận được bị một luồng nồng đậm sát cơ di cái cả người. Vèo! Đang lúc này, thần phàm thân hình đột nhiên xuất hiện ở trúc cơ tu sĩ phía sau, lợi kiếm cắt ra không khí, lấy tốc độ nhanh như tia chớp hướng hắn cổ vạch tới. Trúc cơ tu sĩ trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, cấp tốc từ trong túi chứa đồ đánh ra một khối bảo kính, vươn mình đánh trả. Bảo trong gương đột nhiên bắn mạnh ra một đoàn nóng rực bàng bạc trùng sáng, đánh về đánh giết mà tới thần phàm. Thần phàm phản ứng cũng vô cùng kinh người, mũi chân nhẹ chút hư không, bước ra một vòng sóng gợn, trùng sáng trực tiếp xuyên qua hắn tàn ảnh trong nháy mắt bị nguồn sức mạnh này xé nát. Sau một khắc, thần phàm bóng người xuất hiện trên không trung, bay lên không nhìn kỹ hai tên trúc cơ cường giả, sắc mặt có chút nghiêm nghị, hắn hơi lớn ý, quên nơi này là thiên đỉnh bên trong tài nguyên phong phú. Những này trúc cơ cường giả hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có linh khí phòng thân. Lấy hắn bây giờ không có từng cường hóa phần thiên kiếm khí, đối đầu loại kẻ địch này, khá là vướng tay chân. Nhưng giờ khắc này, thần phàm thân pháp cùng với kiếm quyết, cũng gây nên hai tên trúc cơ cường giả coi trọng, đặc biệt tên kia lấy ra bảo kính trúc cơ tu sĩ, giờ khắc này còn lòng vẫn còn sợ hãi, nếu hắn chậm hơn vỗ một cái, có thể hiện tại đã đầu người rơi xuống đất. Không thể đại ý hơn nữa. Hai trong lòng người lóe lên ý nghĩ này. Người đàn ông trung niên cũng không suy nghĩ thêm cái gì mặt mũi, thần phàm thực lực để hắn cảm giác được áp lực, nếu như hôm nay hai người bọn họ ngược lại bị thần phàm đánh giết, đó mới thật gọi làm cho cười, còn sẽ trở thành toàn bộ thiên đình giới cho cười. Mà quan sát tất cả những thứ này, Lăng Tiêu Thành mọi người cũng có chút trợn mắt ngoác mồm, hiển nhiên chẳng ai nghĩ tới, thần phàm chủ động xuất kích sau, càng lại như vậy mạnh mẽ. Nhưng cũng có người lắc đầu, cảm thấy thần phàm không cách nào kiên trì quá lâu. Luyện khí 9 tầng mạnh mẽ triển khai tiên kiếm quyết, chẳng mấy chốc sẽ chân khí hầu như không còn, đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Một ông già nói rằng, hơn nữa hai tên trúc cơ cường giả cũng bắt đầu coi trọng đối thủ, không thể lại cho thần phàm loại kia quỷ dị cơ hội tiến công. Có người gật đầu phụ hòa nói, chỉ có này một số ít chống đỡ thần phàm trọng kiếm phong đệ tử, nhưng là một mặt cười không nói. Thần phàm sư huynh sẽ khuyết chân khí sao? Thực sự là đùa giỡn. Chương 100, hung hăng tiêu diệt. Những này mọi người thấy tận mắt thần phàm tranh đấu giờ, là một tấm lại một tấm tam hoa tụ đỉnh phù hướng về trên người quay chủ, chút nào sẽ không đau lòng vì, nói hắn sẽ chân khí khuyết thiếu, những đệ tử này đều dồn dập vui vẻ, một mặt xem thường nhưng cười không nói. Nay lại để cho mọi người vây xem đều dồn dập đầu góc mơ hồ, cuối cùng vẫn là tổng kết vì là trọng kiếm phong yêu thích rào chúng thủ xảo. Mà giờ khắc này luận võ giữa đài chiến đấu, đã càng thêm trở nên gay gắt. Trúc cơ tu sĩ trong tay cầm chính là linh khí cấp bậc bảo kính, hơn nữa còn không cần bỏ ra phí thôi thúc, trực tiếp biết đánh nhau ra sức mạnh kinh khủng. Điều này làm cho thần phàm càng thêm rõ ràng, thiên đỉnh cùng địa cầu tu tiên giới trong lúc đó hơn kém nhau bao nhiêu. Cùng là linh khí, nhưng cũng phút dưới bên trong thượng phẩm. Loại này không cần thôi thúc liền có thể sử dụng linh khí, tuyệt đối là thuộc về thượng phẩm. Mà ở địa cầu tu tiên giới khó có thể tìm đến một cái thượng phẩm linh khí, ở thiên đình nhưng là rất thông thường, chỉ bởi vì nơi này thiên tài địa bảo quá phong phú. Lục Dương Kính. Người đàn ông trung niên nhìn trúc cơ tu sĩ trong tay bảo kính, sắc mặt nghiêm túc nói. Trúc cơ tu sĩ nhưng không có để ý người đàn ông trung niên, hắn tới đây chỉ có một mục đích, chính là cản trở thần phàm vừa tải, sau đó thắng được tiên khí rời đi. Mau. Thần phàm chưa động, tên này trúc cơ tu sĩ liền lần thứ hai thúc động trong tay lục dương kính, trong miệng quát lên một tiếng lớn, một đạo ẩn chứa bàng bạc nóng rực năng lượng chùm sáng đột nhiên từ bảo trong gương xuất hiện, hướng thần phàm bắn nhanh mà đi. Thần phàm một mặt bình thản, trường kiếm trong tay vãn ra một đoàn kiếm hoa, kiếm khí màu vàng nóng trong nháy mắt ở hắn trước người hóa thành một màn ánh sáng, ầm một tiếng, chùm sáng đánh vào màn ánh sáng màu vàng nóng trên, bắn ra mấy thoáng hỏa tinh, mà thần phàm cả người càng bị đánh trúng bay ngược. Thần phàm sư huynh. Lăng Tiêu Điện ở ngoài đám người vây xem bên trong, vài tên chống đỡ thần phàm trọng kiếm phong đệ tử dồn dập kinh kêu thành tiếng, trong mắt mang theo nồng đậm vẻ ưu lo. Hừ, sớm nói người này không được, chung quy muốn luân làm cho hề. Bàn Sơn Tông tu sĩ nhất thời lắc đầu cười nói. Trước sau là quá tuổi trẻ, không biết trời cao đất rộng. Một tên vây xem lão nhân nói như vậy. Trọng kiếm phong mấy người chỉ có cắn răng, không lại trả lời, bọn họ tin tưởng thần phàm sẽ không dễ dàng bị thua. Một tên tiểu sư muội càng là ném cuốn rồi góc áo. Cán tiểu hàm răng nhìn trong hình thần phàm, trong mắt tràn đầy lo lắng, thế nhưng lúc này, tiểu sư muội trên mặt đột nhiên ngẩn ra, con mắt đột nhiên trợn to, nàng lấy vì là mình hoa mắt, đưa tay lau một thoáng hai con mắt, kết quả mới biết, nàng không nhìn lầm, thần phàm rút lui bóng người lần thứ hai trở thành nhạt. Tàn ảnh. Lại là tàn ảnh. Mọi người vây xem lúc này dồn dập kinh ngạc thốt lên, một mặt khó mà tin nổi. Vụ. Trong hình, chói tai đến cực điểm kiếm reo âm lại vang lên, thần phàm bóng người như quỷ mị. Trong nháy mắt xuất hiện ở hai tên trúc cơ kỳ phía trên, lợi kiếm mang theo bàng bạc kiếm khí, hướng hai người vung chém mà đi. Mà vào lúc này, mọi người cũng phát hiện, thần phàm đỉnh đầu càng trôi nổi ba đạo màu đỏ vầng sáng, cuồn cuộn không ngừng sức sống chính tràn vào trong cơ thể hắn. Tam hoa tụ đỉnh. Một ông lão trừng lớn vẫn đục hai mắt, kinh hô. Ba kỳ sáu nghi, đến cách xa cửu cung. Thần phàm trong lòng mặc niệm khẩu quyết, kiếm trong tay nhận trên phần thiên kiếm khí đột nhiên oanh một tiếng, thoát ra càng thêm bàng bạc ánh kiếm. Cựu tử tà bài. Thần phàm trong con ngươi xẹt qua một hơi khí lạnh, cả người hóa thành một vệt bóng đen, trường kiếm trong tay nhưng ánh vàng tỏa ra, như một vòng mới nhật từ từ bay lên, lại như sao băng giống như vậy, trực tiếp xuyên qua trúc cơ tu sĩ thân thể. Trúc cơ tu sĩ trong mắt đột nhiên phóng to, tốc độ như thế này hắn căn bản là không có cách né tránh, thậm chí trong tay bảo kính vì là tới kịp đánh ra, một nguồn sức mạnh mênh mông đột nhiên đánh mạnh mặc trái tim của hắn. Phúc! Hắn một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Trái tim bỗng nhiên ngừng nhảy lên, vẻ mặt trong nháy mắt đọc lại, thân thể thẳng tắp ngã xuống. Xèo. Thần phàm đứng ở tại chỗ, trong tay giải kiếm kiếm phong xoay một cái, trực tiếp chỉ về người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên nhìn đột nhiên bại trận trúc cơ tu sĩ, biểu hiện kinh ngạc, nhưng hành động nhưng không có một chút nào dây dưa dài dòng, cả người trực tiếp sau này bay ngược, đồng thời bàn tay lớn ở bên hông túi chứa đổ vỗ một cái, một cái màu đen bảo giáp đột nhiên xuất hiện. Bảo giáp thấy gió liền dài, trên không trung đột nhiên phóng to, tự động chụp vào người đàn ông trung niên trên người, chật thân thể của hắn mặt ngoài trong nháy mắt tỏa ra một đạo nhàn nhạt ánh sáng, hắc mang lưu luyến, tựa hồ khó có thể đánh tan. Ở thiên đình bên trong, ngươi là thứ hai có thể buộc ta lấy ra đen tầm bảo y người. Người đàn ông trung niên nhìn thần phàm, trầm giọng nói rằng, thần phàm khẽ cau mày, hắn không sợ công kích loại linh khí, thế nhưng nếu có phòng ngự loại linh khí, đối với hắn mà nói cũng có chút phiền phức. Mau. Thần phàm lần thứ hai lấy ra một đạo tam hoa tụ đỉnh phụ, trực tiếp vô vào trên người mình, vừa nãy này một đòn, kỳ thực là hắn mạnh mẽ bước ra mấy lần đỉnh cao cựu cung bộ, đem chân khí trong cơ thể hầu như tiêu hao hết. Đừng lãng phí những này phụ lục, ngươi không thể đánh xuyên qua ta đen tầm bảo y ỉa. Người đàn ông trung niên lắc đầu nói, ngươi có thể thử xem. Thần phàm âm thanh bình thản đến cực điểm, trên đầu tam hoa tụ đỉnh dĩ nhiên đem hắn chân khí trong cơ thể khôi phục hơn nữa. Trường kiếm trong tay một lần nữa tuôn ra một đạo phần thiên kiếm khí. Ngươi quá khen lớn. Người đàn ông trung niên sầm mặt lại, trong cơ thể chân nguyên lực bàng bạc tuôn ra, trên người đen tầm bảo y đột nhiên hiện hóa ra một đạo bảo giáp bóng mờ, theo hắn chân nguyên lực truyền vào, bảo giáp bóng mờ càng ngày càng ngưng tụ. Địa ham thuật. Người đàn ông trung niên làm liền một mạch, tay phải vỗ mạnh mặt đất, chân nguyên lực gây nên mặt đất gợn sóng, thần phàm vị trí bỗng nhiên bắt đầu run rẩy, luận võ cái cấp tốc hóa thành vũng bùn đi xuống lún vào. Đồng thời vô số chỉ bùn tay chính hướng về trên kéo dài. Phá. Thần phàm nhưng trầm giọng hét một tiếng, một chân cựu cung bộ, trực tiếp sụp đổ rồi người đàn ông trung niên địa hám thuật, sau đó thân hình loáng một cái, hóa thành một vệt bóng đen, trường kiếm trong tay lại một lần nữa tỏa ra hóng ánh ánh vàng. Nam cư ở giữa. Trường kiếm tuột tay mà ra, mạnh mẽ hướng tứ phương toàn lượn một vòng, đánh mạnh ở người đàn ông trung niên bảo giáp bóng mờ bên trên, phát sinh kịch liệt va chạm. Người đàn ông trung niên trên mặt bắp thịt run lên. Càng bị thần phàm chiêu kiếm này chấn động đến, bảo giáp bóng mờ đột nhiên ảm đạm rồi một phần, nhưng ảnh hưởng nhưng là không lớn, hắn lạnh giọng nở nụ cười, há mồm chính muốn nói cái gì giờ, thần phàm nhưng lại lần nữa khởi động, lần này, hắn mang theo phô thiên cái địa kiếm ý đánh tới. Cựu tử tà bài. Trên dưới đối với dịch. Cựu tinh phản lại ngâm. Phá. Trong phút chốc, hoa cả mắt vàng nóng ánh kiếm ảnh như dây núi, một chiêu kiếm lại một chiêu kiếm đập mạnh ở đạo kia bảo giáp bóng mờ bên trên. Theo thần phàm cuối cùng quát to một tiếng, bảo giáp bóng mờ phát sinh ầm một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt nổ thành mảnh vỡ. Mà người đàn ông trung niên cũng một mặt trắng bệnh, cả người bị này cố lực sức mạnh nổ thành bay ngược. Thần phàm nhưng không chút nào dừng lại, mũi chân nhẹ chút mặt đất, cả người như thiên ngoại phi tiên, một điểm lạnh mang tới trước, sau đó kiếm phong như thường long, đột nhiên xuyên thủng người đàn ông trung niên ngực. Phúc! Người đàn ông trung niên bay ngược bên trong thân hình phun ra một vòi máu tươi, khắp khuôn mặt là không thể tin tưởng vẻ mặt. Cuối cùng con mắt chậm rãi mất đi hào quang. Âm một tiếng, cả người bay ra luận võ cái ở ngoài, mạnh mẽ ngã tại hắc ám trên mặt đất, thần phàm tay trái cấp tốc thăm dò, đem trên người hắn đen tầm bảo y cùng với trên đài tỷ võ lục dương kính trực tiếp hút vào lòng bàn tay. Vèo. Vèo. Lúc này, hai tên trúc cơ sơ kỳ cường giả cũng vừa hay hóa thành bạch quang, hoàn toàn biến mất ở luận võ giữa đài. Thần phàm, luyện khí 9 tầng, tháng. Chương 101, không trọn vẹn. Giờ khắc này Lăng Tiêu Điện trong ngoài, trong phút chốc một mảnh vắng lặng, tất cả mọi người đều há hốc mồm, sững sờ nhìn trong hình, thần phàm khuôn mặt bình thản đứng thẳng ở tại chỗ. Mãi đến tận hai tên trúc cơ sơ kỳ cường giả hóa thành bạch quang, rời đi bọn họ tầm nhìn sau, mọi người vây xem mới dồn dập phục hồi tinh thần lại, trong nháy mắt toàn bộ Lăng Tiêu Điện trong ngoài thành áp đặt mở nước, trong nháy mắt sôi trào lên. Thắng! Thần phàm thắng! Chuyện này! Làm sao có khả năng? Luyện khí 9 tầng tiêu diệt hai tên trúc cơ sơ kỳ cường giả, ta đang nằm mơ. Người này dĩ nhiên vượt qua cùng thời kỳ Tiếu Mộc Nam, năm đó thiếu niên thiên tài Tiếu Mộc Nam luyện khí 9 tầng giờ, cũng chỉ có điều là tiêu diệt 3 tên luyện khí 9 tầng, người này sức chiến đấu muốn nghịch thiên lên rồi. Rất nhiều người nghị luận sôi nổi, nhưng nếu bàn về hưng phấn nhất hài lòng, không thể nghi ngờ chính là lúc trước kiên quyết ủng hộ thần phàm vài tên trọng kiếm phong đệ tử. Thắng, thần phàm sư huynh thắng. Vài tên thiếu nam thiếu nữ mặt đỏ lên, nắm đấm nắm chặt, rất là kích động. Vừa nãy là ai nói chúng ta rào chúng thủ xảo? Đứng ra. Ai nói thần phàm sư huynh tự rước lấy nhục? Dám ra đây sao? Bàn Sơn Tông người đâu? Không mặt mũi gặp người chạy trốn sao? Vài tên thiếu niên người tỏ rõ vẻ hưng phấn, nhìn mặt đỏ túi đầu lui ra đoàn người một ít người, bọn họ rất là hả giận. Mà lúc trước không thừa nhận thần phàm là trọng kiếm phong mấy tên đệ tử, cũng một mặt lúng túng, đỏ cả mặt không dám nói lời nào. Một lát sau, bọn họ cũng túi đầu đi rồi, thực sự rắc đến thật không tiện ở lại chỗ này. Toàn bộ Lăng Tiêu Điện trong ngoài cũng đang thảo luận thần phàm vừa tải sự tình, nhưng mà càng làm cho người ta khiếp sợ sự tình lần thứ hai làm nổ đề tài. Lăng Tiêu Điện bên trong thiên binh bảng trên, thần phàm ghi chép hiển hóa ra ngoài, tầng thứ 2 vượt quan đến tầng thứ 5, vượt quan thành công, hạng nhất đánh giá. Nếu như nói chỉ bằng vào điểm này, còn không cách nào làm cho tất cả mọi người cảm thấy điên cuồng, như vậy theo thần phàm tăng lên trên tầng thứ 5, bị chính thức xếp vào thiên binh bảng đứng hàng thứ bên trong sau, tất cả vừa tải thành tích đều sẽ công khai đi ra, mà hắn lúc trước sáng chế loại kém nhất tầng cùng tầng thứ 2 kinh khủng kia chiến tích, mới chính thức làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh đến lớn rất xuống 3. Luyện khí 2 tầng độc sông tầng thứ nhất thiên đỉnh, bắt xưa nay chưa từng có hạng nhất cho điểm. Luyện khí 4 tầng sông tầng thứ 2 thiên đỉnh, lần thứ 2 cầm hạng nhất cho điểm. Bây giờ thời gian qua đi không lâu, dĩ nhiên nỗ lực đến luyện khí 9 tầng, còn vượt qua tầng thứ 5, trực tiếp tiêu diệt 2 tên trúc cơ cường giả, bắt hạng nhất cho điểm. 3 vị trí đầu, chiến tích này, để thần phàm lập tức xông lên thiên binh trên bảng xếp hạng, xuất hiện ở người thứ 15 vị trí, đem nguyên bản trúc cơ sơ kỳ người thứ 20 miễn cưỡng chen ra ngoài. Thiên binh bảng đứng hàng thứ 20 vị trí đầu bên trong, thấp nhất đều là trúc cơ sơ kỳ, mà lại sức chiến đấu kinh người cường nhân, nhưng mà bây giờ nhưng xâm nhập một tên luyện khí 9 tầng, hơn nữa trên người chịu như vậy kinh người chiến tích, trong khoảng thời gian ngắn, khiến cho người khó có thể tiếp thu. Phải biết, những này xếp hạng đều là thiên đỉnh căn cứ các tu sĩ triển khai ra thực lực, tự động tiến hành tổng hợp tính toán khá là, thậm chí mô phỏng kính tượng thi đấu, mới tổng kết đến ra xếp hạng. Thần phàm xếp vào người thứ 15, nhưng là không người dám nghi vấn. Còn có người cho rằng, thần phàm có thể còn chưa biểu diễn thực lực chân chính, người thứ 15 còn không là hắn cực hạn. Nhưng thuyết pháp này lập tức gặp phải một nhóm tu sĩ chửi tới, đều nghịch thiên như vậy còn nói không biểu diễn thực lực chân chính. Này muốn cái gì hình dáng mới xem như là thực lực chân chính? Tiêu diệt trúc cơ trung kỳ sao? Cứ việc ngoại giới đã loạn tung lên, nhưng thần phàm vẫn như cũ bình tĩnh trở lại mình động phủ, giờ khác này trong tay chính cầm vừa tải đoạt được khen thưởng, cau mày nghiên cứu. Lần này, hắn trực tiếp thu được 2 đạo khen thưởng, phân biệt là một tấm phân thân đạo phù, còn có một khối không trọn vẹn địa đồ. Phân thân đạo phù hắn đã sớm biết được cái đó tác dụng, chỉ có khối này không trọn vẹn địa đồ, cũng làm cho hắn có chút không tìm được manh mối, thậm chí lông xanh chim cũng là đầu góc mơ hồ, chưa từng nghe qua đây là mở ra cái gì địa đồ. Vẹn vẹn một khối nhỏ mảnh vỡ, thần phàm trước sau không cách nào tìm tới manh mối, cuối cùng hắn vẫn là đem địa đồ thu vào trong lòng, sau đó lấy ra người đàn ông trung niên đen tầm bảo y y, cùng với một người khác trúc cơ tu sĩ Lục Dương Kính. Cái này cũng là hắn lần này vừa tải thu hoạch lớn, 2 cái thượng phẩm linh khí, là địa cầu trong tu tiên giới hiếm có, nhưng khác người tiếc hận chính là, đen tầm bảo trên áo dĩ nhiên xuất hiện vết rạn nứt, đó là bị hắn mình đánh vỡ. Đen tầm bảo y có thể phát huy mạnh mẽ bao nhiêu năng lực phòng ngự, kỳ thực cùng người sử dụng nó thực lực có quan hệ, thẳng nếu thực lực cao minh, đem cái này bảo y sức phòng ngự phát huy đến mức tận cùng, hầu như có thể chống đối kim đan kỳ cường giả 3 lần một đòn toàn lực. Cùng ngươi một trận chiến cái kia trúc cơ tu sĩ quá yếu, lãng phí cái này bảo y yề. Lông xanh chim nhìn bảo y yề, lắc đầu nói rằng, ngăn trở kim đan kỳ 3 lần một đòn toàn lực. Thần phàm nghe vậy ngẩn ra, này đối với hắn mà nói quá là quan trọng, chỉ cần thu hồi địa cầu tu tiên liên giới, hắn đối đầu thành tiền tông cùng vạn kiếm tông, cũng sẽ không lại như vậy bó tay bó chân. Đáng tiếc bị ta đánh nức. Thần phàm lắc đầu tiếc hận. Hỏng rồi liền tu à, lang tiêu thành là khẳng định không ai sẽ. Chỉ có đợi được cái khác bên trong tòa thành lớn, tất nhiên sẽ có luyện khí sư có thể chữa trị. Lông xanh chim không hề để tâm nói rằng. Hả? Này ngược lại cũng đúng là. Thần phàm nghe vậy sau khẽ gật đầu, ở thiên đình loại này tài nguyên đầy đủ điều kiện dưới, đúng là sẽ rèn luyện ra một ít lợi hại luyện khí sư. Luyện khí sư có, như vậy càng cao minh hơn luyện đan sư cùng luyện phụ sư, cũng có thể đều sẽ tồn tại, chỉ cần có đủ nhiều tài nguyên tiêu hao, các tu sĩ tự nhiên sẽ càng ngày càng lớn mạnh, thiên đình tồn tại. Đối với địa cầu tu tiên giới tu sĩ tới nói, ảnh hưởng có thể nói là không nhỏ. Thần phàm lui ra thiên đình, thân thể như trước ngồi xếp bằng ở vườn thuốc bên trong tu luyện, sau đó hắn thần thức lần thứ 2 thăm dò, đem phân thân đạo phụ trực tiếp từ thiên đình bên trong lấy đi ra, tồn vào hắn trong nhận chứa đồ, đây là hắn to lớn nhất lá bài tẩy. Làm xong tất cả những thứ này, nhà gỗ ở ngoài sắc trời đã sáng choang, hắn càng ở thiên đình bên trong vượt qua một đêm, mà lúc này, nhà gỗ ở ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Đường Tuyết, mau đến xem, có thần tiên. Thần phàm hơi nhướng mày, đây là hoàng thành âm thanh, thế nhưng có thần tiên là chuyện gì xảy ra? Hắn trực tiếp xuống giường mở ra nhà gỗ nhỏ cửa, đi ra, lúc này mới phát hiện hoàng thành đang đứng ở thác nước bên cạnh vách núi, chỉ vào xa xa sững sờ. Mà Đường Tuyết thì lại quay lưng đứng hắn cách đó không xa, chính quan sát một cây thực vật, đầu cũng không về nói ra, cái gì thần tiên nha, chính ngươi không ngay tu tiên sao? Thần phàm thì lại không nói gì, cất bước hướng hoàng thành đi đến. Vừa ngẩng đầu nhìn hướng về hắn chỉ phương hướng, sau đó mới hơi run run, hắn càng nhìn thấy ở phía xa, có một đạo bóng người đang từ thứ 9 phong bay tới, người kia một thân đạo phục, hai tay chắp sau lưng, dưới chân càng đạp lên một đóa đám mây, có một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Thần Phàm nhưng là hơi run run, đứng đám mây bên trên, dĩ nhiên là Răng Vàng ông lão, lúc này hắn một mặt nghiêm túc, ra vẻ đạm mạo, cùng trước hắn hình tượng như hai người khác nhau. Chương 102, bế quan. Không phải thần tiên, làm sao có khả năng cưỡi mây đạp gió? Hoàng Thành nhìn Răng Vàng ông lão thân ảnh phiêu dật, rất là hâm mộ nói. Đường Tuyết nghe vậy sau lúc này mới xoay người lại, nhìn về phía chân trời, chợt cũng trợn mắt ngoác mồm. Thần Phàm nhưng rất hờ hững, hắn biết đây là một loại pháp, thủy hành tu sĩ tu luyện đến kim đan kỳ sau, chân nguyên lực to lớn, có thể mang không trung linh khí hóa thành hơi nước, đem mình cả người bay lên không, thừa lái này cỗ hơi nước mà đi, nhìn qua liền dường như giống như cưỡi mây đạp gió, rất là phiêu dật, nhưng trên thực tế tốc độ nhưng không sánh được bình thường độ vận, càng không cách nào cùng kiếm tu ngự kiếm phi hành so với. Mà Răng Vàng ông lão cũng như Thần Phàm suy đoán như thế, là thuộc sơn kim đan kỳ cường giả, giờ khác này phải làm đang muốn về hắn vị trí phong, vì lẽ đó cần từ thứ 9 phong bay vọt tiến vào, nhưng hắn rõ ràng là thuộc sơn kiếm tu, nhưng nhất định phải như vậy trang nghiêm nghiêm túc, còn cố ý ngưng tụ mây mù, hiển hách ra một ít tiên phong đạo cốt, để Thần Phàm có chút kinh ngạc, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Răng Vàng ông lão có như thế một mặt. Ầm. Đang lúc này, phía chân trời phía trên một góc nhỏ màn ánh sáng đột nhiên lóe lên một cái, phát sinh một tiếng vang trầm nặng. Thần Phàm ngẩn ra, càng là Răng Vàng ông lão một đầu va vào thứ 9 phong cùng thứ 8 phong trong lúc đó trận pháp, dưới chân mây mù trong nháy mắt tàn mất, Răng Vàng ông lão cả người cũng như diều đứt dây, thẳng tắp đi xuống đi. Ồ, già thần tiên rơi xuống. Hoàng Thành chỉ vào Răng Vàng ông lão, kinh hô. Bị trận pháp chặn lại rồi. Thục Sơn tiền bối phải làm đều có ngọc bài nha, làm sao sẽ bị ngăn trở? Đường Tuyết hồi tưởng Cao Nguyệt Nguyệt nói, nhất thời nhíu nhíu mày. Xèo. Lại là một tiếng phá không thanh âm, Răng Vàng ông lão sau lưng lợi kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, bay đến dưới chân của hắn, đem cả người hắn một lần nữa thắt lên, có vẻ hơi chật vật. Thiên sát, tên khốn kiếp kia trộm ông lão ngọc của ta bài. Răng Vàng ông lão ở không trung ổn ở thân hình sau, lập tức chửi ầm lên. Bất quá âm thanh cũng không lớn, Hoàng Thành cùng Đường Tuyết cũng chỉ có thể nghe được một ít tiếng vang, chỉ có Thần Phàm nghe vậy sau, nhất thời hiểu rõ với tâm. Dĩ nhiên có người từ Răng Vàng ông lão bực này kim đan kỳ cường giả trên người đánh cắp ngọc bài, ngoại trừ chọc lông chim, còn có ai dám như thế làm? Thần Phàm nhớ tới chọc lông chim cùng hắn phân biệt trước, này tràn đầy tự tin ý cười, còn có ở Thục Sơn bên dưới ngọn núi, cùng Răng Vàng ông lão xoay đánh vào nhau giờ tình hình. Phải làm chính là vào lúc ấy ra tay đi. Thần Phàm trong lòng nói nhỏ. Răng Vàng ông lão cũng rất khôn khéo, trong nháy mắt liền phản ứng lại cùng chọc lông chim gần quá thân. Nhất thời rung động đến tâm can lớn tiếng mắng lên, ngốc điểu, ngươi tốt nhất chớ bị ông lão ta tóm lại, bằng không nhất định đưa ngươi hấp. Âm thanh trải qua hắn thần thức mở rộng, lần này không chỉ có Hoàng Thành cùng Đường Tuyết đều nghe thấy, hầu như cả tòa thứ 9 phong cùng thứ 8 phong đệ tử đều nghe thấy. Thứ 8 phong đệ tử ở đâu, còn không mau cho ông lão ta mở ra đường lối. Răng Vàng ông lão lớn tiếng quát, rất là uy nghiêm. Một lát sau, thứ 8 phong thủ trận đệ tử tựa hồ xác định Răng Vàng ông lão thân phận, mang tương trận pháp mở ra. Sau đó Răng Vàng ông lão lại uy phong lấm lấm ngự kiếm phi hành, xuyên qua thứ 8 phong, hướng về thứ 7 phong phương hướng mà đi. Cho đến lao đầu hóa thành điểm đen, biến mất ở phía chân trời sau, Hoàng Thành cùng Đường Tuyết lúc này mới xoay người, nhìn thấy Thần Phàm. Ồ, Thần Phong sư huynh, ngươi tu luyện kết thúc sao? Hoàng Thành cười nói. Còn chưa bắt đầu. Thần Phàm lắc lắc đầu, hắn chuẩn bị ngày hôm nay liền bắt đầu bế quan, nỗ lực chúc cơ kỳ. Các ngươi đi phố chợ, có thể có thu hoạch. Ai? Đều là một ít phổ thông tiểu dược thảo cùng phụ lục, hơn nữa phần lớn đều muốn điểm cống hiến đi mua, chúng ta mới đến, nơi nào có điểm cống hiến nha, chỉ có thể tìm thời gian đi Ngọc Quỳnh lâu tiếp mấy cái tiểu nhiệm vụ. Hoàng Thành lắc đầu nói. Đường Tuyết nghe được Hoàng Thành mà nói sau, ánh mắt sáng lên, nhìn Thần Phàm hỏi, Thần Phong sư huynh ngươi lúc nào muốn bắt đầu bế quan tu luyện? Ngày hôm nay. Thần Phàm từ tốn nói. Tốt lắm, ta cùng Hoàng Thành trước tiên đi xem có nhiệm vụ gì, đến lúc đó chờ ngươi xuất quan. Chúng ta ba người cùng đi vào, ngươi thấy thế nào? Đường Tuyết cười hì hì nói. Có thể. Thần Phàm chưa suy nghĩ nhiều, gật đầu đáp ứng, hắn tự thân cũng cần thu được một ít điểm công hiến, mới không còn lôi kéo người ta hoài nghi. Như vậy rất tốt, cứ như vậy, chúng ta cũng có thể tiếp một ít độ khó hơi cao điểm công hiến điểm nhiều nhiệm vụ, chỉ là đến lúc đó muốn khổ cực Thần Phong sư huynh nhiều chăm sóc. Đường Tuyết nói rằng. Không ngại. Thần Phong hờ hững gật gật đầu. Sau đó ba người còn nói một đôi lời. Hoàng Thành cùng Đường Tuyết liền rời khỏi, hướng về Ngọc Quỳnh lâu mà đi, Thần Phong thì lại một mặt bình thản xoay người trở lại nhà gỗ nhỏ, chọc lông chim nếu trộm răng vàng ông lão ngọc bài, hắn cũng không cần lại lo lắng chọc lông chim vấn đề, hơn nữa giờ khắc này hắn chân khí trong cơ thể đã nồng nặc đến cực điểm, là thời điểm nên đi vào trúc cơ kỳ. Nghĩ tới đây, Thần Phàm từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra vài đạo màu vàng lá bửa, kề sát ở nhà gỗ nhỏ trên, hình thành một đạo loại nhỏ trận pháp, đây là vì để ngừa bị người quấy nhiễu. Sau đó, hắn lần thứ hai chuyển động này cái nhẫn chữ vật, từ bên trong lấy ra ba loại linh dược, đặt bàn gỗ bên trên, chọc lông chim đưa hắn nảy viên phần lửa quả, hắn thì lại không có đi động tới. Thục Sơn linh khí so với Trọng Kiếm Phong cùng Yêu Vương Cốc, còn muốn nồng nặc rất nhiều, thêm trên thiên đỉnh trong ngụy tiên khí, cùng với này ba cây linh dược, phải làm đầy đủ ta thành công trúc cơ. Thần Phàm trầm ngâm không ít sau, bàn ngồi lên giường, lòng bàn tay vừa nhấc, ba cây linh dược trong nháy mắt bay vào hắn trước người, trôi nổi ở giữa không trung. Chợt, Thần Phàm chậm rãi nhắm lại hai con mắt, bắt đầu tiến vào tu luyện trạng thái. Một luồng nhàn nhạt linh khí ở tiểu phía trên nhà gỗ hình thành vòng xoáy, xuyên thấu qua nóc nhà truyền vào Thần Phàm trong cơ thể, đồng thời, Thần Phàm bên cạnh người hư không hơi rung chuyển, đến từ thiên đỉnh ngụy tiên khí cũng bắt đầu tuôn trào ra. Hai loại linh khí luân phiên lưu động, ở Thần Phàm bên ngoài cơ thể lần thứ hai hình thành một vệt ánh sáng kén. Mà giờ khắc này, Hoàng Thành cùng Đường Tuyết đã rời xa Thần Phàm nhà gỗ nhỏ, hướng về Ngọc Quỳnh lâu phương hướng chạy đi, thế nhưng Đường Tuyết nhưng lông mày cau lại, tựa hồ muốn nói lại thôi. Hoàng Thành làm người cơ linh, nhất thời phát hiện nàng dị dạng, cười hỏi, Đường Tuyết, ngươi đến cùng là làm sao? Ngươi ngày hôm nay có chút kỳ quái nha, lấy tính tình của ngươi, không giống như là sẽ chủ động mời Thần Phong sư huynh mang chúng ta hoàn thành nhiệm vụ nha. Đường Tuyết do dự một lát sau, mới cười khổ nói, ngươi có nhớ hay không hôm qua ở phố chợ giờ, có người nói Thành Tiên Tông cùng Vạn Kiếm Tông chính đang đuổi giết một tên họ Thần tu sĩ. Đương nhiên rồi, nghe nói hắn thực lực cường hãn cực kỳ, nhưng là Thành Tiên Tông người nói hắn đã trúc cơ kỳ, ngươi sẽ không phải là hoài nghi Thần Phong sư huynh chứ. Hắn nhưng là thật sự luyện khí 9 tầng, này lừa gạt không được Thục Sơn thí nghiệm thạch, cũng không gạt được chúng ta đời mới phong chủ con mắt. Hoàng Thành lắc đầu nói rằng, nhưng là sức chiến đấu của hắn ngươi cũng nhìn thấy. Một chiêu kiếm đánh bại trúc cơ sơ kỳ cường giả. Đường Tuyết không buông tha, tiếp tục nói. Vậy thì như thế nào? Ngươi cảm thấy Thần Phong sư huynh có thể chém giết trúc cơ trung kỳ sao? Phải biết, Thành Tiên Tông nhưng là có hai tên trúc cơ trung kỳ bị người kia chém giết. Ta biết, vì lẽ đó ta cũng không phải là hoài nghi Thần Phong sư huynh là nghe đồn bên trong người kia, ta là cảm thấy hắn có thể cùng người kia có liên quan, nói không chắc là anh em rồi đây. Ngươi ngẫm lại, tại sao có thể có như thế trùng hợp sự tình? Đều là họ Thần, mà lại sức chiến đấu như vậy người tiên. Đường Tuyết nói rằng, ồ, nghe ngươi vừa nói như thế, ta đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Hoàng Thành đột nhiên trợn mắt lên nói rằng, Đường Tuyết ngẩn ra, hỏi vội, làm sao? Chương 103, phần mục tiên. Hoàng Thành lúc này mới cười hắc hắc một thoáng, nói ra, ta cũng muốn đi thay cái dòng họ, đổi thành Thần, hay là lại không lâu nữa, ta cũng sẽ trở thành một phương cường giả. Đường Tuyết nhất thời không nói gì lườm hắn một cái, nói ra, kẻ nhạt. Sau đó trực tiếp bước nhanh hướng về rừng trúc mở miệng đi đến. Nhìn Đường Tuyết bóng lưng, Hoàng Thành nụ cười trên mặt hơi thu lại, chợt ngượng ngùng sờ soạng một thoáng mũi sau, đi theo. Mà cách xa ở một mảnh khác rừng trúc trên ngọn núi lớn, một tòa làm bộ hàng khá là xa hoa sơn động trong động phủ, vài tên trúc cơ đệ tử chính ngồi vây quanh ở một tấm lớn trước bàn đá, trong đó mấy người chính là hôm qua sát hoạch đệ tử nhập môn, cùng Thần Phàm gợi lên xung đột. Giờ khắc này mấy người sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ chính đang thảo luận cái gì. Mà tên kia bị Thần Phàm một chiêu kiếm đánh bại người đàn ông trung niên Lý Sư Minh, cũng dĩ nhiên tỉnh lại, đang ngồi ở bàn đá một góc, sắc mặt tâm trầm, vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Lưu Sư Tỷ, làm sao sẽ như vậy? Đột nhiên phái một tên trúc cơ hậu kỳ cường giả lại đây. Một tên nam đệ tử cao mày hỏi. Hừ, chúng ta bỏ ra dòng dã 2 năm vừa mới cứng trưởng khống thứ 8 phong, không nghĩ tới chấp pháp đường lại đột nhiên phái người đến làm mặc cho phong chủ, nhức đầu nhất chính là, một mực đến rồi một cái quản việc không đâu Cao Nguyệt Nguyệt. Kế tiếp chúng ta muốn khổ sở. Họ Lưu nữ tử lông mày nhíu chặt, một mặt nghiêm nghị nhìn về phía người đàn ông trung niên. Nàng cũng nói rồi, chỉ là tạm thời thay quyền phong chủ một vị, 2 năm qua chúng ta hơi làm thu lại liền có thể, bất quá tiểu tử kia tư liệu, các ngươi chiếm được sao? Người đàn ông trung niên sắc mặt tâm trầm, hôm qua ở thứ 9 phong lại bị Thần Phàm một chiêu kiếm quanh ngất, hắn cảm thấy là mình sai lầm rồi, đánh giá thấp đối phương, bằng không tất nhiên sẽ không dễ dàng như thế chiến bại. Ân. Hắn hôm qua đã nhận chủ thân phận Ngọc Bài, ta ở Ngọc Quỳnh Lâu tra được người này Ngọc Bài trên tên vì là Thần Phong, 18 tuổi, luyện khí 9 tầng. Lúc này, Lý Độ mở miệng nói rằng, mới 18 tuổi sao, có hay không có tra được hắn ở vào cái nào nhà gỗ? Người đàn ông trung niên nhíu mày nói, ở đến mức rất hẻo lánh, ở rừng trúc tối mặt nam, tới gần lớn bên thác nước trên nhà gỗ nhỏ. Lý Độ nói rằng, ừ, vậy thì không thể tốt hơn, cứ như vậy, nếu là đã xảy ra chuyện gì hoặc là biến mất rồi, cũng không thể nhanh như vậy bị người biết hiểu. Người đàn ông trung niên lạnh rên một tiếng, trên mặt xẹt qua một ít sắc cơ. Họ Lưu nữ tử nghe vậy nhưng rối ra ngón tay ngọc che lại bàn tay của hắn, lắc đầu nói, thứ 9 phong sự tình ta sợ có đệ tử sẽ tiết lộ ý tứ, đến lúc đó Cao Nguyệt Nguyệt nếu là biết rồi, phải tìm người này, chỉ sợ cũng. Ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút. Người đàn ông trung niên sát ý hoàn toàn thu lại, tắt đem họ Lưu nữ tử Thiên Thiên Ngọc Thủ hoàn toàn bao vây, nắm tại mình lòng bàn tay nắm chơi, trầm giọng nói ra, Ngọc Quỳnh Lâu tạm thời còn ở chúng ta nắm trong bàn tay, thông báo những đệ tử kia, nếu cái kia gọi thần phong người đi đón nhiệm vụ, liền đem khó nhất nguy hiểm nhất, báo lại lại thấp nhất nhiệm vụ đều ném cho hắn, hắn nếu là không tiếp cũng còn tốt, nếu như nối, ha ha, e sợ không cần chúng ta ra tay, thì sẽ chết ở nhiệm vụ bên trong. Nếu là hắn thật sự không tiếp nhận vụ đây, Lý Độ hỏi, vậy hắn cũng đừng muốn lấy được điểm cống hiến, để hắn ở thứ 8 phong hầm trên 2 năm, đến lúc đó Cao Nguyệt Nguyệt vừa đi, thì có hắn đẹp đẽ. Người đàn ông trung niên tàn nhẫn tiếng nói, đúng như những gì ta nghĩ. Họ Lưu nữ tử thì lại khẽ mỉm cười, Thiên Thiên Ngọc Thủ cũng không chút nào rút về ý tứ, tùy ý người đàn ông trung niên bắt bí. Mấy người khác thì lại ngồi ở bàn đá bên cạnh, yên lặng gật đầu, không nói gì. Sáng ngày thứ 2, thân phàm vị trí nhà gỗ nhỏ linh khí bức người, Hoàng Thành cùng Đường Tuyết trải qua giờ, cũng chừng lớn hai mắt, cuối cùng cũng không có lộ liễu, từng người chạy về mình trong nhà gỗ, mượn thần phàm nhà gỗ chu vi linh khí, cũng tiến vào trạng thái tu luyện. Mà giờ khắc này thần phàm đã bị ngưng tụ hai sắc ánh sáng kén bao vây, cả người chân khí trong cơ thể đã tăng lên trên đến cực hạn, khoảng cách triệt để hóa thành trạng thái lỏng, liền chỉ thiếu chút nữa. Nhưng lúc này thần phàm lại đột nhiên thần niệm hơi động, đem cái này xu thế miễn cưỡng đè ép trở lại, sau đó đột nhiên mở hai con mắt. Trong cơ thể phần thiên kiếm quyết tâm pháp đột nhiên biến đổi. Phần mục thiên. Môi hắn khẽ động, trong cơ thể vận hành nổi lên phần mục thiên, một ít nhạt màu xanh lục hỏa diễm, đột nhiên từ thần phàm trong cơ thể xung ra, đây là hắn cô đọng hồi lâu phần mục hỏa diễm, cũng chỉ có một ít, lao ra hai sắc ánh sáng kén. Lúc này trôi nổi ở thần phàm ánh sáng kén ở ngoài ba cây linh dược, cũng khẽ run lên, màu xanh lục hỏa diễm sau khi xuất hiện, trực tiếp đem bên trong một cây linh dược bao vây, chợt đốt cháy lên. Theo màu xanh lục hỏa diễm đốt cháy, này cây linh dược rung động kịch liệt, cuối cùng như băng như thế, bắt đầu dần dần hòa tan, cuối cùng càng hóa thành một giọt nóng dược chất lỏng màu xanh biếc, nhưng bao vây bảng bạc một thuộc tính linh khí, chợt trực tiếp nhỏ xuống ở thần phàm bên ngoài cơ thể hai sắc ánh sáng kén trên, ở bên cạnh đánh ra từng vòng gợn sóng, triệt để hòa vào trong đó. Hai sắc ánh sáng kén cũng bởi vậy đã biến thành ba màu, hơn nữa còn là giọt này màu xanh lục linh khí, trong nháy mắt chiếm hơn nửa cái ánh sáng kén. Mà này màu xanh lục hỏa diễm không co dừng lại, tiếp tục lẻn đến thứ hai cây linh dược, như lúc trước như thế, cấp tốc đốt cháy luyện hóa lên, thứ hai nhỏ chất lỏng màu xanh biếc, cũng chậm chậm xuất hiện, lần thứ hai nhỏ xuống ở ánh sáng kén bên trên. Khẩn đón lấy, thứ ba cây linh dược cũng bị màu xanh lục hỏa diễm bao vây. Cuối cùng, ba giọt lục dịch triệt để hòa vào ánh sáng kén bên trong, ánh sáng kén cũng bởi vậy hầu như trở nên màu xanh lục, chỉ có còn lại hai tơ không giống nhau màu sắc ở phía trên quấn quanh. Thần phàm ngồi xếp bằng ở trong đó, hai con mắt đóng chặt, tựa hồ bắt đầu tiến vào cuối cùng nỗ lực giai đoạn. Một luồng bàng bạc chân khí màu xanh lục, cuồn cuộn không ngừng tràn vào hắn mỗi cái lỗ chân lông, hội tụ các đầu kinh mạch, sau đó tiến vào đan điền, bị chân khí màu tử kim hấp thu lấy. Trong lúc nhất thời, hắn toàn bộ thân thể bị một luồng mạnh mẽ sức sống phong phú, sức sống tới lúc gấp rút kịch đang trở nên mạnh mẽ. Mà ở một bên khác, một tòa càng thêm to lớn trong động phủ, một tên cô gái mặc áo trắng chính để trần chân ngọc. Ngoạ nằm ở một khối lớn ngọc thạch trên giường nhỏ, tự nhiên chính là thứ 8 phong đời mới phong chủ Cao Nguyệt Nguyệt, ở bên cạnh nàng, còn đứng một tên trúc cơ sơ kỳ nữ tu sĩ. Lý Độ ở Ngọc Quỳnh Lâu trà xét chút gì? Cao Nguyệt Nguyệt trên mặt lộ ra một ít lười biếng, nhàn nhạt hỏi. Về phong chủ, hắn trà xét một tên gọi thần phong đệ tử mới, người này cũng là lần này mới khoách chiêu 100 tên ngoại môn đệ tử một trong. Nữ tu sĩ thấp giọng trả lời. Ồ, thần phong, người này có chỗ đặc biệt gì sao? Cao Nguyệt Nguyệt biểu hiện trên mặt sóng lớn bất biến, tựa hồ không phải rất để ý. Người này nữ tu sĩ muốn nói lại thôi, tựa hồ ở lo lắng cái gì. Yên tâm nói đi, Lưu Hồng các nàng sẽ không biết là ngươi, huống hồ, coi như là biết rồi, bọn họ cũng không dám làm sao, ngọn núi này tương lai cũng sẽ là của ta. Cao Nguyệt Nguyệt nhãn ra hơi lôi kéo, trầm giọng nói rằng. Vâng. Nữ tu sĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói ra, người này ở thứ 9 phong trắc nghiệm thời điểm. Cùng Lý Phong sư huynh bọn họ nổi lên xung đột, cuối cùng ra tay đánh nhau, người này một chiêu kiếm đem Lý Phong sư huynh trực tiếp quấy mất. Cái gì? Cao Nguyệt Nguyệt lúc này mới biến sắc mặt, từ ngọc thạch trên giường nhỏ ngồi dậy đến. Chương 104, bước vào trúc cơ. Tuổi trẻ nữ tu sĩ hiển nhiên cũng không nghĩ tới Cao Nguyệt Nguyệt sẽ phản ứng như thế, hơi hơi sợ hết hồn sau, mím mím miệng, đem chuẩn sự kiện toàn bộ trải qua đều báo cho Cao Nguyệt Nguyệt, bao quát 2 năm qua, Lưu Hồng chờ người lợi dụng này chức quyền, bao che mấy tên đệ tử tiến vào thứ 8 phong sự tình. Cao Nguyệt Nguyệt nghe vậy sau sắc mặt tâm trầm, trên thực tế đối với những việc này, nàng sớm có nghe thấy một, hai, bây giờ nghe có người chứng thực, nàng không khỏi lạnh giọng hừ nói. Thục Sơn luôn luôn là danh môn chính phái, cầm công bằng cùng trang nghiêm nói quy, Lưu Hồng đám người đảm dám như thế, ta chung quy sẽ đem bọn họ thống trị một phen, ngươi đi xuống trước đi. Nói xong, nàng hướng tên kia trúc cơ nữ tu sĩ hơi xua tay, nữ tu sĩ lúc này mới như phụ thích nặng, lui ra Cao Nguyệt Nguyệt động phủ. Cao Nguyệt Nguyệt thì lại một lần nữa dáng vẻ lười biếng một nửa nằm ở ngọc thạch trên giường nhỏ, đôi mắt đẹp hơi híp lại, đôi môi nhẹ nhàng hơi động, rất hứng thú thấp giọng nói ra một cái tên, Thần Phong. Ngày thứ hai, Thần Phàm nhà gỗ nhỏ ở ngoài linh khí đã nồng nặc đến mức tận cùng, mà Hoàng Thành cùng Đường Tuyết thì lại bởi vậy được ích lợi không nhỏ, càng ở hai ngày nay trong tu luyện, chân khí miễn cưỡng đột phá một ít, ngăn ngắn hai ngày tu luyện, có thể so với ngày xưa bọn họ tu luyện 20 ngày, tình huống như thế để bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Mà giờ khắc này, Thần Phàm trúc cơ cũng bắt đầu tiến vào kết thúc. Hắn bên ngoài cơ thể ba màu ánh sáng kén như trước linh khí lưu luyến, quang tốc xoay tròn, thỉnh thoảng phát sinh xèo xèo không khí âm thanh. Mà tầng kia ẩn chứa nồng đậm sức sống chất lỏng màu xanh biếc, cũng hầu như đều bị thần phàm hấp thụ. Giờ khắc này ánh sáng kén trên lại bị cái khác hai màu chiếm cứ quan trên, màu xanh lục đã gần như biến mất. Mà lúc này, thần phàm vùng đan điền chân khí đột nhiên sôi trào lên, điên cuồng cuộn cuộn, thần phàm thần thức hơi thu lại, bên ngoài cơ thể ánh sáng kén linh khí cũng bắt đầu nội liễm, hướng thần phàm bên trong thân thể tuôn tới, hắn chân khí trong cơ thể bởi vậy lăn lộn đến càng thêm điên cuồng. Ầm. Theo trong cơ thể hắn một tiếng vang thật lớn, trong đan điền chân khí màu tử kim vòng xoáy đột nhiên nổ tung, nhưng không có thương tổn được thần phàm mảy may, ngược lại như là nổ tung một cái nguồn suối, một luồng linh khí nồng nặc chất lỏng màu tử kim đột nhiên từ hắn trong đan điền dâng lên, sau đó lại như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, tử kim sắc dòng sông rót vào hắn mỗi một đầu kinh mạch. Thời khắc này, thần phàm chân khí mới chính thức hóa lỏng, triệt để hình thành chân nguyên lực. Hắn bước vào trúc cơ sơ kỳ. 3. Thần phàm bên ngoài cơ thể ba màu ánh sáng kén đột nhiên phá tan, hóa thành linh lực mảnh vỡ, tiêu tan ở trong nhà gỗ, thần phàm đóng chặt con ngươi, vào lúc này cũng chậm chậm mở, một đạo hóng ánh tia ánh sáng trắng đột nhiên ở hắn thâm thúy trong mắt lưu luyến, dường như chứa đựng một mảnh nhật nguyện tinh hà, cực kỳ huyền liền diệu. Phần thiên kiếm quyết, quả nhiên không tầm thường, ba cây linh dược, càng để ta phần một thiên trực tiếp tu luyện đến luyện khí 5 tầng trình độ. Thần phàm há mồm tự nói, đồng thời chậm rãi đem lưu động toàn thân chân nguyên lực chậm rãi yên tĩnh lại. Hắn giờ khắc này người mang phần thiên kiếm quyết trong đó ba thiên, phần khí thiên cùng phần hỏa thiên phân biệt nuốt chửng tử sát khí cùng thuần hỏa tinh nguyên, bây giờ hai thiên cũng đã tiến vào tiểu thành, nằm ở trúc cơ sơ kỳ trạng thái, chỉ có phần một thiên bị hắn dựa vào trúc cơ thời cơ cùng kéo tới, vẹn vẹn dựa vào ba cây linh dược, dĩ nhiên để phần một thiên bước vào luyện khí 5 tầng. Nói cách khác, giờ khắc này thần phàm trong cơ thể chân nguyên lực sự hùng hậu, đã có thể so với hai tên trúc cơ sơ kỳ thêm vào một tên luyện khí 5 tầng tu sĩ, hơn nữa bởi hắn kiếm quyết đặc thù, thực lực cũng sớm xa không phải trúc cơ trung kỳ có thể so sánh. Mà bước vào trúc cơ kỳ sau, thần phong hết thể cảm quan đều gia tăng thật lớn, con mắt nhỏ bé đến không trung cho bụi, hắn đều có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng, thậm chí thính giác cũng đề cao thật lớn. Cũng vào lúc này, Hoàng Thành cùng Đường Tuyết đã tu luyện ra quan, đứng thần phàm ngoài cửa, thấp giọng nghị luận. Ngươi nói thần phong sư huynh tu luyện đến tuột cùng là cái gì tiên kiếm quyết, dĩ nhiên gây ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng trách muốn tìm hẻo lánh địa phương. Đường Tuyết âm thanh rất nhỏ, nhưng như trước rõ ràng truyền vào thần phàm trong thai. Tất nhiên là bất phàm tiên kiếm quyết rồi, bất quá hiện tại linh khí bắt đầu tiêu tan, thần phong sư huynh hẳn là sắp kết thúc rồi, sau đó chúng ta có thể nói cho hắn một thoáng Ngọc Quỳnh lâu nhiệm vụ, mau chóng đem này mấy cái độ khó lưỡng lự báo cao cho đối. Hoàng Thành âm thanh truyền đến. Ân, cần nắm chặt cơ hội này. Đường Tuyết cũng đáp. Thần phàm nghe đến đó, đứng dậy đi xuống giường, hắn cả người khí tức trở về bình thản. Trong con ngươi huyền diệu cũng biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn phổ thông ánh mắt, nhưng cảnh giới của hắn, nhưng thật sự đến trúc cơ sơ kỳ, điểm này hắn không cách nào ẩn giấu. Kẹt kẹt một tiếng, thần phàm mở ra cửa gỗ, một mặt hờ hững nhìn về phía Hoàng Thành cùng Đường Tuyết. Hai người nghe tiếng sau cũng kinh ngạc xoay đầu lại, nhìn thần phàm, sau đó trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Thần phong sư huynh, ngươi dĩ nhiên đột phá đến trúc cơ kỳ. Hoàng Thành kinh hô, hắn vốn tưởng rằng thần phàm chỉ là hơi làm tu luyện, bế quan đem luyện khí 9 tầng càng thêm củng cố, không nghĩ tới mới 3 ngày, thần phàm càng nhưng đã bước vào trúc cơ kỳ. Đường Tuyết cũng rất kinh ngạc, nhưng biểu hiện nhưng không có hoàng thành khuyết đại, chỉ là lặng lặng đánh giá thần phàm. Thần phàm khẽ gật đầu, nói, đi thôi, đi Ngọc Quỳnh lâu nhìn. Hắn đã đáp ứng hai người, cùng bọn họ cùng tiếp chút nhiệm vụ đi hoàn thành, bây giờ nghe hai người như vậy chờ mong, hắn đơn giản cũng là thừa dịp tạm thời không nhàn, làm mấy cái nhiệm vụ lấy một ít điểm cống hiến sau, liền muốn lần thứ hai tiến vào bế quan, lần này, hắn bước vào trúc cơ kỳ, đem có thể càng nắm chắc hơn tức giận đi đối mặt tịch diệt kiếm ý. Đồng thời cựu cung kiếm quyết cuối cùng ba chiêu, hắn vẫn chưa thể khám phá, cũng phải thừa dịp lần sau bế quan, cùng nhau đem đánh hạ xuống. Thần Phong sư huynh, ta cùng Đường Tuyết ở Ngọc Quỳnh lâu phát hiện có mấy cái nhiệm vụ, đối với chúng ta tới nói không thể thích hợp hơn, có hai cái là cần xuống núi đi Không Minh Thành, đem gần nhất mấy cái mới ra hiện ma môn thế lực nhỏ diệt trừ, để tránh khỏi bọn họ làm hại bách tính. Còn có một cái nhưng là đi bên ngoài vạn dặm yêu vương cốc, thâm nhập trong đó chém giết một loại yêu thú, lấy yêu hạch trở về hối đoái điểm công hiến, này mấy cái nhiệm vụ độ khó vừa vặn cùng thực lực của chúng ta tương xứng hợp, hơn nữa cuối cùng thu được điểm công hiến, cũng coi như không thấp, bình quân hạ xuống, một người hầu như có thể lấy. Hoàng Thành dọc theo đường đi hưng phấn nói. Thần Phàm thì lại khẽ gật đầu, biểu thị đáp lại, dù sao cụ thể làm sao, cũng phải hắn đi tới mới chính thức rõ ràng, thứ 8 phong ngoại môn đệ tử hầu như hơn ngàn người, nếu thật sự có dễ dàng như vậy nhiệm vụ, phải làm sớm bị những đệ tử khác tiếp đi mới là, làm sao có khả năng lưu đến hiện tại. Rất nhanh, ba người ở trong rừng trúc bước ra thân pháp, cấp tốc đi ra, chợt đến Ngọc Quỳnh lâu ở ngoài, đây là Thần Phàm lần thứ 2 đến, nhà này hùng vĩ đồ sộ lớn lầu gỗ, kiến đến như tháp giống như vậy, cho Thần Phàm một loại cảm giác kỳ quái. Hắn không nói ra được kỳ quái cái nào, nhưng mơ hồ cảm thấy cái này Ngọc Quỳnh lâu không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Như là trấn áp cái gì? Thần Phàm khẽ cau mày, nhưng cũng không nghĩ nhiều, dù sao nếu như ngay cả Thục Sơn tổ sư đều muốn trấn áp đồ vật, cũng không phải hắn bây giờ có thể lay động. Hắn không làm dừng lại, cùng Hoàng Thành Đường Tuyết trực tiếp đi tới Ngọc Quỳnh lâu lầu 2. Lúc này lầu 2 cũng không có nhiều người, nhưng so với một tầng trống trải, hiển nhiên tốt hơn rất nhiều, mà Thần Phàm đi tới sau, sắc mặt nhưng hơi đổi, không khỏi khẽ ổ lên một tiếng. Chương 105, cố ý làm khó dễ. Ngọc Quỳnh lâu lầu 2 rất là rộng rãi, nhưng bốn phía nhưng hoàn toàn đóng chặt, không có bất kỳ cửa sổ, hơn nữa trên vách tường càng là một tầng hy hữu thạch tài, phía trên khắc lít nha lít nhít phù văn, mơ hồ tạo thành một loại quỷ dị trận pháp. Nơi này thật sự ở trấn áp cái gì sao? Thần Phàm càng thêm ngạc nhiên nghi ngờ, những bùa chú này lộ ra một ít trấn áp, rất rõ ràng là ở cho cả tòa hình cái tháp Ngọc Quỳnh lâu ở ra trì lực lượng nào đó, trấn áp lòng đất vật gì đó, cũng hoặc là sinh vật. Nhưng Hoàng Thành cùng Đường Tuyết, thậm chí là các đệ tử khác, đều không ai cảm thấy kỳ quái, bọn họ đối với trên vách tường phù văn cũng tựa hồ không có đặc thù cảm giác. Hoàng Thành vừa lên đến sau, liền khinh xa đường quen thuộc hướng về một chỗ giá sách vị trí đi đến, trên giá sách bày ra vô số thẻ tre. Giờ khác này đã có vài tên đệ tử đứng ở nơi đó bồi hồi do dự. Mà bên cạnh giá sách lại có một tấm tiểu bảng, ngồi một nam một nữ, chính vùi đầu nhìn cái gì. Lúc này có mấy tên đệ tử nâng một đống thẻ tre, đặt đến bọn họ trên bàn, hai người ngẩng đầu nhìn một mực sau, từ bên trong chọn một quyển đi ra, sau đó liền vung tay lên, này chồng thẻ tre trong nháy mắt bay lên trời, tự động bay vào phía sau trên giá sách. Hoàng Thành cùng Thần Phàm lúc này cũng vừa hay đi tới trước kệ sách, Hoàng Thành lập tức thăm dò thần thức. Quan sát này mấy quyển mới đến thẻ tre, sau đó mới hơi nhướng mày, đem thần thức thu lại rồi, lắc đầu nói, lại là một ít tốn thời gian vụn vặt việc nhỏ, mà lại điểm cống hiến còn thấp đến đáng thương. Nói xong, hắn thần thức mò về những vị trí khác, chợt trên mặt lộ ra ý mừng, Thần Phong sư huynh, chính là này mấy quyển. Hắn thần thức hơi động, muốn đem này mấy quyển thẻ tre gỡ xuống, nhưng phát hiện căn bản là không có cách lay động này mấy quyển thẻ tre. Làm sao? Đường Tuyết phát giác được không đúng, hỏi. Kỳ quái. Lấy không tới. Hoàng Thành nghi hoặc nói nhỏ một tiếng, đem thần thức mò về cái khác phổ thông thẻ tre, ai ngờ vèo một tiếng, phổ thông thẻ tre trong nháy mắt liền bay về phía trong tay hắn. Trên mặt hắn vẻ nghi hoặc càng nồng, lần thứ hai đem thần thức thăm về, kết quả phát hiện như trước không cách nào lay động này mấy quyển chọn lựa thẻ tre. Lúc này, tương tự đứng ở bên cạnh tuyển nhiệm vụ một tên đệ tử lắc lắc đầu, nhắc nhở, các ngươi là vừa tới đệ tử mới chứ. Đừng lãng phí tinh lực, này mấy quyển thẻ tre đều đặt tại 2 năm qua. Không ai có thể lay động, vậy cũng chỉ là bày cho người ở phía trên xem, muốn chân chính đơn giản cao báo lại nhiệm vụ, người đến lấy ra điểm chỗ tốt, đi tìm bọn họ. Tên đệ tử kia nói xong, giơ tay chỉ về ngồi ở bàn gỗ trước hai người. Chuyện này Hoàng Thành ngẩn ra, trong nháy mắt hiểu rõ ra, nguyên lai náo loạn nửa ngày, này trên giá sách một bên duy nhất mấy cái không sai nhiệm vụ, càng đều là giả. Chân chính đơn giản cao báo lại nhiệm vụ, đều bị hai người kia tiền ba lên, hắn nhớ tới vừa mới một đống mới thẻ che lại đây giờ, hai người từ bên trong chọn cuốn một cái, rơi vào rồi mình trong túi chứa đồ. Thần Phàm cũng đã đoán được chuyện gì xảy ra, vẫn như cũng một mặt hờ hững, không nói gì, hắn cũng không muốn nhân chút chuyện nhỏ này, mà gây nên sự chú ý của người khác, đặc biệt hắn hiện tại vận dụng giả danh, nếu là kinh động mới tới phong chủ Cao Nguyệt Nguyệt, e sợ đối phương sẽ bắt đầu điều tra hắn. Quên đi, cũng không thể đi một chuyến uổng công, nếu không ta cầm hạt bồi nguyên đan đi thử xem. Hoàng Thành nhìn này hai tên ngồi ở bàn gỗ trước tu sĩ một chút sau, thấp giọng hướng Thần Phàm cùng Đường Tuyết hỏi. Đường Tuyết nghe vậy nhất thời ngẩn ra, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thần Phàm thì lại gật gật đầu, ở trong mắt hắn, bồi nguyên đan không đáng kể chút nào. Mà Hoàng Thành nhìn thấy Thần Phàm sau khi gật đầu, không thể làm gì khác hơn là cắn răng, từ trong lồng ngực móc ra một cái bình thuốc nhỏ, hướng này tấm bàn gỗ đi tới, sau đó cùng một nam một nữ kia nói tới ý đồ đến. Làm hai người kia nhìn thấy Hoàng Thành đổ ra một hạt bồi nguyên đan sau, mới khẽ gật đầu, từ trong túi chứa đồ lấy ra mấy cái thẻ tre, nói ra, chọn một cái. Hoàng Thành lúc này mới lộ ra miệng cười, nhìn về phía Thần Phàm cùng Đường Tuyết nói, Thần Phong sư huynh, Đường Tuyết, qua đến giúp đỡ tuyển một cái nhiệm vụ. Lời vừa ra khỏi miệng, này bàn gỗ trước một nam một nữ đột nhiên biến sắc mặt, quay đầu nhìn Thần Phàm một chút sau, cau mày đối với Hoàng Thành hỏi, hắn là Thần Phong. Đúng đấy. Hoàng Thành theo bản năng sau khi trả lời, mới đột nhiên cảm thấy được không đúng, hắn là tận mắt nhìn thấy Thần Phàm ở trắc nghiệm giờ, một chiêu kiếm đánh bại sát hạch người, nhưng ai cũng biết, sát hạch những người kia đều là thứ 8 phong hạt nhân, Thần Phàm đắc tội rồi bọn họ, ở này thứ 8 phong tất nhiên không dễ chịu. Hết thảy đệ tử mới đều hết sức duy trì cùng Thần Phàm khoảng cách, bọn họ sợ bị liên lụy đến, chỉ có Hoàng Thành nhưng thật giống như không sợ bị liên lụy, ngược lại lấy lòng giống như tiếp cận Thần Phàm, hắn tựa hồ đối với Thần Phàm thực lực rất tin tưởng. Nhưng giờ khắc này nhìn thấy này hai tên đệ tử vẻ mặt, Hoàng Thành cũng trong nháy mắt đoán được nguyên nhân. Những nhiệm vụ này không thích hợp các ngươi, chính các ngươi đi trên giá sách chọn đi. Được Hoàng Thành trả lời, hai tên đệ tử kia lập tức trở tay đem trên bàn mấy quyển thẻ che thu về, lạnh giọng nói rằng. Lần này, bọn họ xem đều không có xem Hoàng Thành một chút. Hoàng Thành không thể làm gì khác hơn là khẽ cười khổ, nói ra, cũng được, bất quá hai vị sư huynh sư tỷ vừa nãy này hạt bồi nguyên đan, có thể hay không đưa ta. Đó là ta hết thể tích chữ. Ha ha, bồi nguyên đan, cái gì bồi nguyên đan? Nam tu sĩ lạnh giọng nở nụ cười, lần thứ hai ngẩng đầu trừng mắt Hoàng Thành. Các ngươi thấy hai người này lại muốn tư thôn mình bồi nguyên đan, Hoàng Thành nhất thời nổi giận, chỉ vào hai người chính tức giận hơn, nhưng muốn lên mình căn bản không phải đối thủ của người ta. Chúng ta làm sao? Ngươi đúng là yên tâm, chúng ta Ngọc Quỳnh lâu định ra quy củ, là sẽ không phá. Nam tu sĩ lạnh cười lạnh nói. Hả? Hoàng Thành ngẩn ra. Nhất thời không hiểu nam tu sĩ. Nam tu sĩ cũng lời giải thích, từ trong túi chứa đồ lại lấy ra một quyển thẻ tre, ném đến Hoàng Thành trước mặt, nói ra, đan dược ta nhận lấy, thẻ tre ta cũng cho, này hợp tác liền như vậy xong xuôi. Hoàng Thành hơi nhún mày, cầm lấy này quyển thẻ ngọc, thần thức thăm dò sau liếc mắt nhìn, sau đó giận tím mặt, chỉ vào nam tu sĩ nói, các ngươi khinh người quá đáng. Thần Phàm cũng trong mắt lạnh lẽo, hắn thần thức đã thăm dò vào Hoàng Thành trên tay này quyển thẻ tre, ở trong nhiệm vụ. Để hắn có chút khiếp sợ, này càng là một cái điểm cống hiến cao tới 1.000 nhiệm vụ, chỉ có điều nhiệm vụ yêu cầu, nhưng là cực kỳ hà khắc. Hướng về thứ 6 phong thiên phù đường đường chủ đòi hỏi cái đó ghi nợ linh dược. Chúng ta liền thứ 7 phong đều không lên nổi, làm sao có khả năng đi đến thứ 6 phong? Hoàng Thành tức giận nói, nay phải dựa vào các ngươi tự mình nghĩ biện pháp, bằng không làm sao có khả năng sẽ có như thế cao điểm cống hiến khen thưởng. Chúng ta ở Ngọc Quỳnh lâu lập xuống nhiều quy củ năm. Từ trước đến giờ là nói được là làm được, ngươi cầm thiên tài địa bảo để đổi nhiệm vụ, chúng ta liền đem nhiệm vụ cho ngươi, còn nhiệm vụ gì, vậy thì do không được ngươi chọn ba kiếm tứ, yêu có tiếp hay không. Nữ tu sĩ căm ghét liếc Hoàng Thành một chút, lạnh lùng nói rằng, ngươi Hoàng Thành nổi trận lôi đình, cũng đã không biết nên nói cái gì, hắn biết này người cầm thiệt thòi mình ăn chắc. Có phải là bãi ở bên cạnh thẻ tre, cũng có thể mình chọn. Lúc này, một cái bình thản âm thanh đột nhiên truyền đến. Hoàng Thành sững sờ. Hắn biết đây là Thần Phàm âm thanh, không khỏi nhìn phía Thần Phàm, trong lòng mừng thầm nói, lẽ nào Thần Phong sư huynh nên vì ta ra mặt sao? Hừ, không sai, chỉ cần là này trên giá sách một bên thẻ tre, tùy ngươi chọn tuyển. Nam tu sĩ cười lạnh, khinh thường nói. Còn bên cạnh nữ đệ tử cũng lộ ra trào phúng nụ cười, lắc đầu nói, ngươi nếu là muốn đánh này mấy quyển thẻ tre chú ý, vậy thì 10 phần sai, không sợ nói cho ngươi, này mấy quyển thẻ tre bị cường giả ra chỉ phong ấn, đừng nói là ngươi. Coi như là đời mới phong chủ Cao Nguyệt Nguyệt đến rồi, cũng không cách nào bắt. Thật sao? Thần Phàm âm thanh bình thản, chậm rãi đi tới trước kệ sách, đưa tay sờ về phía này mấy quyển thẻ tre. Chương 106, xuống núi. Hừ, không biết điều, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ tên nữ đệ tử kia chê cười, nhưng lời còn chưa nói hết, liền triệt để sửng sốt. Chỉ nghe đùng một tiếng, trong đó một quyển bị phong ấn thẻ tre, dĩ nhiên miễn cưỡng bị Thần Phàm rút ra. Chuyện này, làm sao sẽ? Nữ đệ tử một mặt kinh ngạc, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Bên cạnh nam tu sĩ càng là chấn kinh đến từ trên ghế bỗng nhiên đứng lên, một câu nói đều không nói ra được. Mà Hoàng Thành cùng với một đám chính đang lầu hai những đệ tử khác, cũng dồn dập trận mắt ngoát mồm, dĩ nhiên chỉ bằng vào một tay, liền đem này nhiều năm qua không người có thể phá phong ấn, trực tiếp phá tan. Đùng. Lại một tiếng vang dọn, Thần Phàm song chỉ một giáp, lại một quyển thẻ tre bị hắn dễ như ăn cháo rút ra. Ở. Dừng tay. Vào lúc này, tên nữ đệ tử kia mới phản ứng lại. Vô liêm sỉ, dừng tay, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Nam đệ tử cũng gấp bận bịu lớn tiếng quát, muốn ngăn cản Thần Phàm. Nhưng Thần Phàm nhưng là một mặt bình thản, không chút nào bất kỳ vẻ mặt gợn sóng, cũng không để ý đến hai người ngôn ngữ, song chỉ nhanh chóng ở mảnh này bị phong ấn khu vực giáp ra thẻ tre. Đùng, đùng, đùng. Liên tục vài tiếng vang lên giòn giã, hết thẻ ra chỉ phong ấn thẻ tre, đều nhất nhất bị Thần Phàm rút ra, không hề lưu tình. Ngươi, ngươi xong, Thần Phong, ngươi muốn xong. Tên kia nam đệ tử một mặt tức giận chỉ vào Thần Phàm, đang muốn tiến lên ngăn cản, lại bị bên cạnh nữ đệ tử kéo lại. Hán, đã trúc cơ. Nữ đệ tử sợ hãi nhìn Thần Phàm một chút sau, hướng nam tu sĩ lắc lắc đầu. Cái gì? Trúc cơ. Nam tu sĩ lúc này mới một mặt khiếp sợ nhìn về phía Thần Phàm, sau đó trong mắt co lại nhanh chóng, một chút sợ hãi tâm ý xông lên đầu. Bọn họ có thể đều là nghe nói qua, Thần Phàm ở thứ 9 phong nhập môn trắc nghiệm giờ, lấy luyện khí 9 tầng tu vị, một chiêu kiếm đánh bại bọn họ trúc cơ sơ kỳ Lý Sư Minh, bây giờ mới lên thứ 8 phong không mấy ngày, dĩ nhiên bước vào trúc cơ kỳ, thực lực kia chẳng phải là muốn nâng cao một bước. Cuối cùng, hai người trơ mắt nhìn Thần Phàm đem trên giá sách bị phong ấn hết thẻ thẻ tre, đều nhất nhất nổ, xếp trôi nổi ở hắn lòng bàn tay. Hoàng Thành thấy thế rất là hả giận cười to lên, nhìn này hai nhân đạo, hai vị sư huynh sư tỷ, những nhiệm vụ này phải làm đều hữu hiệu chứ. Nhưng hai người nhưng không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Thần Phàm, giả vờ chấn định nói, Thần Phong, ta khuyên ngươi tốt nhất đem thẻ tre trả về, này dính đến thế lực không phải ngươi có thể trêu chọc được. Thế lực? Thần Phàm hơi nhúng mày, trầm giọng hỏi. Ngươi thật cho là chúng ta thứ 8 phong có năng lực làm ra những này phong ấn sao? Ngươi mang đi một hai thẻ tre cũng là thôi, ngươi nếu là toàn bộ đều mang đi, có người sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tên kia nam tu sĩ trầm giọng nói. Ha ha, nếu thực sự là như vậy, các ngươi làm sao sẽ lòng tốt nhắc nhở? Hoàng Thành cười lạnh nói. Ngươi nếu là đem thẻ tre toàn bộ mang đi, chúng ta hai cái sẽ nhờ đó gặp liên lụy, phần này thật vất vả đổi lấy mỹ kém cũng sẽ bị người khác thế thân, mà các ngươi, cuối cùng cũng phải bị người vô thành vô tức chém giết. Nữ đệ tử sờ môi nói rằng. Ai có lớn như vậy năng lực? Đường Tuyết cau mày hỏi. Không biết. Hai người trực tiếp lắc đầu. Hoàng Thành nhất thời bật cười, nói ra, không chịu nói sao. Vậy ta làm sao biết các ngươi là không phải ăn nói ba hoa, ở dọa người? Có phải là dọa người trong lòng các ngươi nắm chắc, Thần Phong, ngươi có thể phá tan này phong ấn, phải làm biết được thực lực của người kia. Ta khuyên ngươi thấy tốt là tốt rồi, toàn bộ mang đi, đối với chúng ta song phương đều bất lợi. Nữ đệ tử nhìn về phía Thần Phàm, lạnh lùng nói rằng. Thần Phàm thì lại như trước một mặt hờ hững, thấp giọng nói ra, ta sẽ không toàn bộ mang đi. Này hai tên người quản lý nghe vậy nhất thời lớn thở ra một hơi, trên mặt hiện lên một ít như phụ thích nặng, trong con ngươi xẹt qua một ít xem thường, trong lòng cười thầm, ngươi thực lực mạnh đến đâu thì lại làm sao? Núi cao còn có núi cao hơn, mạnh hơn ngươi người đều là, chúng ta còn không chuyển ra người nọ có tên kêu gạo, cũng đã đem ngươi làm trò khiếp sợ. Nghĩ tới đây, hai người trên mặt hơi lộ ra một nụ cười, nhưng này mặt ý cười còn chưa thành hình, liền triệt để cứng lại rồi. Chỉ thấy Thần Phàm từ bên trong chọn ba lạng quyển thẻ tre ném vào nhẫn chứa đồ sau, còn lại đều bị hắn lấy chân nguyên lực kéo hướng lên trên không, chợt vung tay lên, mười mấy quyển thẻ tre hóa thành lưu quang tứ tán, bay vào những kia vây xem đệ tử trong tay. Không hai người đồng thời âm thanh kinh ngạc thốt lên, nhưng vẫn là đã muộn, những đệ tử kia lấy thẻ tre sau, đầu tiên là sức sở, sau đó lập tức lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ tâm ý, ôm thẻ tre liền phóng xuống lầu. Những này thẻ tre chỉ cần tới tay, nhiệm vụ hoàn thành sau đó. Đem ngọc bài thả ở phía trên, điểm cống hiến liền sẽ tự động rơi vào ngọc bài bên trong, không người nào có thể truy cứu nói trên đầu bọn họ. Đa tạ Thần Phong sư huynh. Hơn 10 người đệ tử hưng phấn kêu lên, thân hình hăng hái hướng về Ngọc Quỳnh lâu dưới lao ra, mặc cho này hai tên người quản lý la lên, cũng không có người để ý tới. Hai người trên trán nhất thời bí ra đậu lớn mồ hôi lạnh, như con kiến trên chảo nóng, lo lắng như đốt. Cuối cùng, nhìn này mười mấy người hoàn toàn biến mất sau, hai người mới một mặt tuyệt vọng mềm liệt ở trên ghế, cuối cùng tự lẩm bẩm, xong. Đi thôi. Thân Phàm nhìn Hoàng Thành cùng Đường Tuyết một chút sau, cất bước đi xuống lầu dưới. Hoàng Thành lúc này mới bận bịu phục hồi tinh thần lại, cùng Đường Tuyết đồng thời đuổi tới Thân Phàm, mãi đến tận đi ra Ngọc Quỳnh Lâu, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, Thần Phong Sư Huynh, ngươi không sợ cái kia triển khai phong ấn người sao? Trúc cơ hậu kỳ thôi, không cần e ngại. Thần Phàm từ tốn nói, Trúc cơ hậu kỳ, nay chẳng phải là thứ bảy phong người. Hoàng Thành trận to hai mắt, kinh hô. Đường Tuyết cũng một mặt sợ hãi, trúc cơ hậu kỳ, vậy cũng là có thể so với hiện tại thứ 8 phong đời mới phong chủ Cao Nguyệt Nguyệt tồn tại nha. Nhưng Thần Phàm nhưng chút nào chưa để ở trong lòng, hắn hờ hững từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra vừa nãy này 3 phân thẻ tre, nhìn Hoàng Thành cùng Đường Tuyết nói ra, này 3 phân thẻ tre đều là tiết kiệm thời gian mà lại điểm cống hiến cao nhiệm vụ, đầy đủ 5 người lên cấp thứ 7 phong, ta chỉ cần một người phân. Hả? À chuyện này. Này tại sao có thể? Thần Phong Sư Huynh ngươi mới là nhiệm vụ chủ phải hoàn thành người nha. Hoàng Thành nguyên bản còn ở trong thất thần, ồ một tiếng sau mới phản ứng được Thần Phàm lời nói, vội vã xua tay nói rằng. Điểm cống hiến đối với ta vô dụng, các ngươi còn lại có thể cầm phố trợ đổi một ít cần thiết thiên tài địa bảo, sớm ngày tăng cao tu vi. Thần Phàm lắc lắc đầu, cắt ngang Hoàng Thành, hắn chỉ cần có thể lên cấp thứ 7 phong điểm cống hiến yêu cầu liền đầy đủ, dư thừa đối với hắn mà nói xác thực vô dụng. Đa tạ Thần Phong Sư Huynh. Hoàng Thành cùng Đường Tuyết bận bịu chắp tay nói cảm ơn, bọn họ biết Thần Phàm không phải ở cùng bọn họ khách khí, mà là thật sự chưa dùng tới dư thừa điểm cống hiến. Đi thôi, đi đem nhiệm vụ đều xong xong rồi. Thần Phàm gật đầu, từ tốn nói. Thần Phong Sư Huynh, ta nghe nói nhiệm vụ này thẻ tre, có thể khởi động truyền tống trận pháp, đem chúng ta đưa ra Thục Sơn. Đường Tuyết nói rằng, ân, ta biết. Thần Phàm gật gật đầu, đem bên trong một quyển thẻ tre mở rộng, ném không trung. Một đạo chùm sáng màu trắng đột nhiên từ thẻ tre bên trong bắn ngược mà ra, đem Thần Phàm ba người hết mức bao phủ, sau đó chỉ nghe vèo một tiếng, ba người cùng thẻ tre trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Chương 107, giả nhiệm vụ. Vào giờ phút này, Thục Sơn thứ 8 phong một tòa trong động phủ, họ Lưu nữ tử cùng với người đàn ông trung niên chờ người, đều ngồi ở bên cạnh cái bàn đá một bên, Lý Độ cũng ngồi ở trong đó, bọn họ biểu hiện trên mặt khác nhau, có kinh ngạc, có lạnh lùng, cũng có hoang mang. Nhưng những người này đều là nhìn đang đứng lập tại bọn họ trước mặt một nam một nữ, hai người này chính là Ngọc Quỳnh Lâu 2 tầng người quản lý, hai người đều là luyện khí 9 tầng, nhưng lúc này lại một mặt tuyệt vọng cùng khủng hoảng. Cái kia Thần Phong, thật trực tiếp phá tan phong ấn, song chỉ liền giáp đi rồi trên giá sách hết thẻ dự trữ thẻ tre. Người đàn ông trung niên bàn tay lớn ở trên bàn đá đánh, vừa lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, chậm rãi hỏi. Về Lý Quốc Sư Huynh, hắn đem hết thẻ bị phong ấn dự trữ thẻ tre lấy ra sau. Mình chỉ lấy đi rồi 3 cái khác toàn bộ phân cho thứ 8 phong đệ tử. Nam tu sĩ nơm nớp lo sợ trả lời, rất là e ngại người đàn ông trung niên này Lý Quốc. Lý Quốc nghe được hắn mà nói sau, sắc mặt càng là biến đổi, một tay đem thạch chén trà trên bàn mạnh mẽ quét đến trên đất, nổi giận nói, vô liêm sỉ, nói cách khác, hiện tại có hơn 10 người đệ tử đều lấy dự trữ thẻ tre. Bên cạnh hắn họ Lưu nữ tử, cùng với đang ngồi mấy người, cũng đều là sắc mặt kịch biến, Lý Độ càng là trực tiếp từ trên ghế đá đứng lên. Trừng lớn hai mắt. Vâng. Đúng thế. Hai tên luyện khí 9 tầng người quản lý cũng bị sợ hết hồn, bọn họ không biết tại sao những này người phản ứng so với bọn họ tưởng tượng còn lớn hơn, nhưng cũng chỉ có thể hoang mang gật đầu. Nguy rồi, Lý Sư Minh, không thể mang xuống, bằng không xảy ra đại sự. Họ Lưu nữ tử căng thẳng nói rằng, ngoại trừ Thần Phong ở ngoài, người hai người còn nhớ là cái nào đệ tử lấy đi dự trữ thẻ tre sao? Can hệ trọng đại, thẻ tre nếu như không tìm về được, e sợ mặt trên sẽ không bỏ qua hai người các ngươi. Lý Độ chỉ vào hai người, trầm giọng hỏi. À, này, Lý Sư Huynh, các ngươi nhất định phải vì chúng ta nói tốt nha, chúng ta cũng muốn ngăn cản, nhưng này Thần Phong thực sự là quá mạnh mẽ, hắn đã trúc cơ sơ kỳ, chúng ta không thể ra sức nha. Hai tên người quản lý mặt không có chút máu, trực tiếp phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Cái gì? Hắn tiến vào trúc cơ kỳ. Họ Lưu nữ tử chờ người dồn dập cả kinh, đặc biệt là người đàn ông trung niên Lý Quốc. Sắc mặt khó coi nhất, âm trầm đến cực điểm. Hắn báo cho mình, là nhất thời bất cẩn mới là bị Thần Phàm đắc thủ, nhưng hắn không phủ nhận chính là, luyện khí 9 tầng Thần Phàm vẫn là so với bình thường tu sĩ mạnh mẽ rất nhiều, bằng không không thể đem trúc cơ sơ kỳ mình quanh ngất, nhưng bây giờ Thần Phàm tiến vào trúc cơ kỳ, hắn muốn báo thủ, liền khó càng thêm khó. Việc này cùng với thoát cách chúng ta trưởng không phạm vi, ta phải nghĩ biện pháp liên hệ người ở phía trên, còn có, Lý Độ, Lưu Hồng, các ngươi mang hai người bọn họ đi ra ngoài, mau chóng đem này hơn 10 người đệ tử tìm trở về. Người đàn ông trung niên Lý Quốc nói tới chỗ này, quay đầu nhìn về phía hai tên người quản lý, lạnh lùng nói. Nếu như hai người các ngươi không nhớ ra được, vậy thì mình nhảy xuống thứ 8 phong tự sát đi, bằng không người ở phía trên tất nhiên sẽ có càng thủ đoạn hung tàn, đến ban thưởng các ngươi. Hai tên người quản lý nghe vậy sau sắc mặt nhất thời trắng bệnh, chỉ có tên nữ đệ tử kia khum núm nói, nhớ tới, ta nhớ tới những người kia, đều là thường xuyên đến Ngọc Quỳnh Lâu. Như vậy tùy ta đi. Lưu Hồng lạnh giọng nói rằng, đứng dậy hướng về động phủ đi ra ngoài. Lý Độ, ngươi chờ một chút. Lúc này, Lý Độ cũng đang muốn đuổi tới, lại bị Lý Quốc đột nhiên gọi lại. Ca, làm sao? Lý Độ ngẩn ra, nghi ngờ nói. Nếu như có người dùng dự trữ thẻ tre, biết được ở giữa bí mật, này liền diệt khẩu đi. Người đàn ông trung niên Lý Quốc lạnh giọng nói rằng. Lý Độ nghe vậy sau khẽ cau mày, chợt gật gật đầu, liền xoay người rời đi. Nhìn bốn người rời đi, Lý Quốc biểu hiện trên mặt âm lãnh đến cực điểm, hai tay nắm chặt, gân xanh hiện lên, nghiến răng nghiến lợi tự nói, thần phong, dòng dã 3 vạn điểm công hiến, ta xem ngươi gánh xứng đáng không. Mà giờ khắc này, thần phàm ba người cũng dĩ nhiên xuất hiện không minh trong thành, bọn họ trong tay 3 quyển thẻ tre, có 2 quyển liền cũng là muốn trừ ma vệ đạo, đánh đuổi ở khổng minh thành thành đông cùng với thành tây ma môn đệ tử. Nhưng hiện tại bọn họ xuất hiện ở thành đông phụ cận, lại phát hiện nơi này một mảnh hài hòa, trên đường phố người đến người đi, ngựa xe như nước, ven đường tiểu thương dùng sức thét to, một ít phàm nhân cùng tu sĩ thì lại mặt mỉm cười, bước chậm ở tảng đá xanh trên đường, rất là thích ý. Kỳ quái, không giống có ma môn đệ tử hòa loạn nha. Hoàng Thành hơi nghi hoặc một chút, đích thì thầm một tiếng. Lúc này, một ông lão tựa hồ mới vừa từ trong ruộng trồng trọt trở về, vừa vặn đi ngang qua nghe thấy Hoàng Thành, liền cười nói, ba vị thuộc sơn thượng tiên, các ngươi muốn trừ ma lấy đi xa một chút nha, chúng ta không minh thành ngay khi thuộc sơn chân núi, từ đâu tới ma môn đệ tử. Cha vợ, ngươi là nói không minh thành không có ma môn đệ tử hòa loạn. Hoàng Thành lăng nói, đương nhiên không có, mười mấy năm trước ngược lại có quá, bất quá đều bị các ngươi những này thượng tiên chém ngoại trừ. Mấy năm gần đây người của ma môn cũng không dám tới gần nơi này phạm vi trăm dặm, chúng ta sinh hoạt cũng trở nên tươi đẹp, ha ha, ba vị thượng tiên nhưng là cứng xuống núi, muốn không đến giả hủ trong nhà uống chén thô trà. Trên mặt lão nhân tràn trề hạnh phúc, rất là thỏa mãn bây giờ sinh hoạt, cười mời thần phàm ba người đi ra đình hắn. Thần phàm tự nhiên là miệng cười khéo léo từ chối, chờ lão nhân sau khi rời đi, ba người nụ cười trên mặt mới chậm rãi thu lại, trở nên nghiêm nghị lên. Sẽ không phải là cách quá lâu. Những kia ma môn đệ tử đều rời đi. Hoàng Thành nghi ngờ nói. Ngươi ngốc nha, vừa vặn lão nhân già kia đều nói rồi, mấy năm gần đây đều không có ma môn đệ tử xuất hiện. Đường Tuyết lườm hắn một cái sau, nói rằng. Thần phàm thì lại khẽ to mày, thần thức thăm dò, đem thẻ tre lần thứ 2 đảo qua một lần, trong con ngươi xẹt qua một ít nghi hoặc, nói ra, bất luận thật giả, chúng ta trước tiên đi thành đông một chuyến. Đối với thần phàm, Hoàng Thành cùng Đường Tuyết là không có dị nghị tán thành. Ba người ở không minh thành cũng không có ngự kiếm mà đi, chậm rãi bước hướng thành đi về phía đông đi, nhưng tình huống nhưng là như thế, nơi này một mảnh an lành, dân phong thuần phác, căn bản không giống có ma môn hỏa loạn. Vèo. Mà lúc này, thần phàm trong tay thẻ che lại đột nhiên mở rộng, lóe qua một tia sáng trắng. Này, đây là hoàn thành. Hoàng Thành trợn mắt lên, kinh ngạc nói, ta nghe nói, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, thẻ che sẽ lóe qua bạch quang, thần phong sư huynh, ngươi đem ngọc bài thả trên. Xem có hay không có điểm cống hiến tăng cường. Ở Hoàng Thành nói chuyện đồng thời, thần phàm đã lấy ra ngọc bài, trực tiếp kề sát ở thẻ tre bên trên. Sau đó, ngọc bài trong nháy mắt lóe qua một cái 500 con số, 500 điểm cống hiến, vừa vặn thỏa mãn hắn lên cấp thứ 7 phong điều kiện một trong. Thật sự tính nhiệm vụ hoàn thành. Hoàng Thành cùng Đường Tuyết rất là ngạc nhiên. Sau đó, ba người lại chạy về thành Tây, kết quả tấm thứ 2 thẻ tre, cũng đồng dạng lóe qua một tia sáng trắng. Lần này là Đường Tuyết ngọc bài thiếp ở bên cạnh, nhất thời gia tăng rồi 1.000 điểm cống hiến. Làm sao kỳ quái như thế? Thật giống đều là một ít không tồn tại nhiệm vụ, nhưng điểm cống hiến nhưng như vậy to lớn. Hoàng Thành nghi ngờ nói. Thần phàm khẽ to mày, lần thứ 2 cầm lấy thẻ tre, thăm dò thần thức, sau đó con ngươi sáng ngời, tựa hồ hiểu ra cái gì. Thú vị, dĩ nhiên cầm thẻ tre đến chứa đựng điểm cống hiến. Thần phàm khỏe miệng lộ ra một ít ý lạnh. Chương 108, chọc lông chim trở về. Hoàng Thành lời nói, trong nháy mắt nhắc nhở đến thần phàm, để hắn từ thẻ tre bên trong tìm tới đầu mối. Những này thẻ tre nhìn qua cùng phổ thông nhiệm vụ thẻ tre không cái gì không giống, nhưng khi bên trong thực tế nhiệm vụ nhưng cùng miêu tả hoàn toàn khác nhau. Bất luận miêu tả đến làm sao, thực tế nhiệm vụ là chỉ cần đến chỗ đó, liền có thể tính nhiệm vụ hoàn thành, thu được điểm cống hiến. Thần phàm kết luận, Người đàn ông trung niên sau lưng những người kia, lợi dụng loại nhiệm vụ này thẻ tre, đến tư thôn Thục Sơn điểm cống hiến. Nhưng cũng chính vì như thế, ngược lại cùng thần phàm ý, nếu là những này người lén lút làm ra sự tình như thế, bọn họ tất nhiên là không dám lộ liễu, hơn nữa rất đều có thể sẽ phái người đến ám sát hắn cùng với Hoàng Thành Đường Tuyết ba người. Nhưng hôm nay thần phàm đã bước vào trúc cơ kỳ, trong cơ thể chân nguyên lực bàng bạc cực kỳ, chỉ cần đối phương không phải kim đan kỳ, hắn cũng có thể không sợ, cùng đánh một trận. Nghĩ tới đây, thần phàm cười lạnh, đem quyển thứ ba thẻ che mở rộng, ném không trung, cùng Hoàng Thành Đường Tuyết truyền tống đến người thứ ba địa điểm. Tình huống cũng quả nhiên không có biến, như trước là đến chỗ cần đến, thẻ tre liền tự động lóe qua bạch quang, đại biểu nhiệm vụ hoàn thành. Hoàng Thành được toại nguyện lấy 1.000 điểm cống hiến, cùng Đường Tuyết nhảy một cái trở thành thứ 8 phong phú hào, ngoại trừ bọn họ tương lai muốn lên cấp thứ 7 phong 500 điểm cống hiến ngoại trừ, mặt khác còn lại 500, đã đầy đủ bọn họ ở phố chợ hối đoái vô số linh đan rượu dược, đem tu vị đại đại tăng lên. Cuối cùng, thần phàm đoàn người chạy về Thục Sơn, ba cái nhiệm vụ, dĩ nhiên chỉ bỏ ra không tới một ngày. Ở trong phần lớn hay là dùng ở chạy đi trên. Mà Hoàng Thành cùng Đường Tuyết hai người đối với vì là nhiệm vụ gì sẽ đơn giản như vậy, cũng chỉ là duy trì một ít lòng nghi ngờ, không thể đoán được quá xa, dù sao hai người thần thức đều không thể cùng thần phàm so với, thẻ tre ở trong này tơ đầu mối bọn họ không thể phát hiện, thần phàm cũng biết, này kiện chân tướng của chuyện Hoàng Thành cùng Đường Tuyết biết được càng ít, ngược lại là càng an toàn một ít, vì lẽ đó hắn cũng không nói thêm lên. Dọc theo đường đi trầm mặc không nói gì, ba người rất nhanh liền một lần nữa trở lại Thục Sơn thứ 8 phong, hết thảy đều như trước không có thay đổi, bọn họ trở lại trong rừng trúc, mà thần phàm ở đến gần mình nhà gỗ nhỏ giờ, lông mày nhưng không khỏi vừa nhíu, hắn phát hiện mình nhà gỗ nhỏ lộ ra một ít nồng nặc linh khí, mà Hoàng Thành cùng Đường Tuyết thì lại không có phát hiện dị dạng, trong lòng còn ghi nhớ này 1.000 điểm cống hiến, từng người đầy cõi lòng mừng rỡ trở lại mình nhà gỗ nhỏ. Tựa hồ có thiên tài địa bảo ở chính giữa bờ. Thần phàm trong lòng cảnh giác, lấy ra ngọc bài, cẩn thận từng ly từng tí một kề sát ở cửa gỗ phía trên, một cái tay khác thì thôi trải qua nắm chặt lợi kiếm, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra khỏi vỏ. Thế nhưng cửa vừa mở ra, hắn liền đưa tay từ trên chuôi kiếm rời, bởi vì hắn đầu tiên nhìn thấy, chính là chọc lông chim quần có hoa. Yêu, tiểu tử ngươi đã về rồi. Chọc lông chim nằm ở hắn trên giường, miễn cưỡng nói rằng, âm thanh có chút hề hoài, nhưng lại tựa hồ như rất hưởng thụ. Mà thân phàm bước vào cửa phòng một bước sau, nhưng nhất thời ngẩn người một chút. Chọc lông chim dưới thân nằm, càng là vô số thiên tài địa bảo, hầu như cửa tiệm khắp cả thần phàm chuẩn cái giường, ở trong còn có thật nhiều dược linh rất cao linh dược, giá trị cùng linh lực đều vượt xa ở Vạn Kiếm Sơn trang cầm này vài cây dược liệu, hơn nữa thần phàm mở cửa phòng trong nháy mắt, có một luồng nồng nặc đến cực điểm mùi thuốc mùi nhào tới trước mặt, khiến cho cả người hắn tâm khoáng thần di. Mà chọc lông chim tựa hồ bởi vì ăn được quá no, chính kiên trì bụng lớn, nằm ở này chồng thiên tài địa bảo trên, một nửa ngay ngủ buồn ngủ. Cùng thần phàm chào hỏi sau, lại ngã lộn chồng vó xuống, con mắt híp thành một cái khe, nhưng trong miệng nhưng còn ở nhai cái gì, không có đỉnh chỉ quá. Ngươi từ đâu làm ra nhiều như vậy thiên tài địa bảo? Thần phàm đem cửa gỗ đóng đi tới, phòng ngừa này mùi thuốc nồng nặc khí đưa tới người khác chú ý. Nay còn cần hỏi sao, tự nhiên lão phu dùng lao lực khổ cực đổi lấy, tất cả đều là lao phu huyết hãn thành quả. Chọc lông chim vừa nhai linh dược, vừa nguyên lành không do nói rằng. Thần phàm tuy rằng nghe do hắn, nhưng 100 không tin. Không nói bị hắn ăn đi dược liệu, riêng là hiện ở trên giường này một đống thiên tài địa bảo, liền hầu như có thể ngang hàng một cái nhị lưu môn phái nội tình, thậm chí là chỉ có hơn chớ không kém, bởi vì quý giá linh dược thực sự quá hơn nhiều. Ồ, tiểu tử ngươi hoàn thành trúc cơ. Lúc này chọc lông chim cảm ứng được thần phàm cảnh giới, lại giơ lên đầu nhỏ, con mắt hơi mở một cái khe, sau đó kinh hãi nói, ngươi phần mục thiên, dĩ nhiên cũng tu đến luyện khí 5 tầng. Vừa vặn là mượn này vài cây linh dược, cùng với trúc cơ thời cơ. Bằng không không có thể so với thuần hỏa tinh nguyên cấp độ kia tiên vật trợ rút, cũng không sẽ nhanh như vậy. Thần phàm gật gật đầu, thấp giọng nói. Vậy cũng tính nghịch thiên rồi, bây giờ ngươi vừa mới cứng trúc cơ kỳ, phần khí thiên cùng phần hỏa thiên cũng đã hơi có tiểu thành, thêm vào này luyện khí 5 tầng phần mục thiên, sức chiến đấu nhất định phải lên trời. Chọc lông chim đang khi nói chuyện, lại bắt được bên cạnh một cây linh dược, nhét vào trong miệng, trực tiếp xem là đồ ăn vặt. Thần phàm nhưng là nhìn ra ngẩn ra, những linh dược này coi như là hắn. Cũng không dám lập tức ăn đi, có thể chọc lông chim nhưng như gặm đồ ăn vặt như thế, liên tiếp không ngừng hướng về trong miệng vước, hơn nữa không chút nào bạo thể mà chết nguy hiểm, điều này làm cho hắn đối với chọc lông chim thân thể có một phen nhận thức sâu hơn. Tiểu tử, có muốn tới hay không vài cây mở khai vị? Chọc lông chim xem thần phàm theo dõi hắn xem, nhất thời cảm thấy có chút thật không tiện, do dự một lúc sau, mới dùng cánh nắm dưới một cây trăm năm huyết nhân sâm tiểu dâu, nhịn đau cắt thịt bình thường đưa về phía thần phàm. Thần phàm nhất thời không nói gì, không khỏi lắc đầu nói, linh dược đối với ta mà nói chỉ là phụ trợ tác dụng, hiện tại ta vừa mới cứng trúc cơ, đến lắng động củng cố một quãng thời gian, nếu là tiếp tục dùng linh dược xếp tu vị, sẽ nhờ đó căn cơ bất ổn. Ha ha, lão phu cũng chỉ là thử thách ngươi một phen, không tồi không tồi, người trẻ tuổi tự kiềm chế có thể nâng đỡ tốt đẹp. Chọc lông chim nghe được thần phàm không muốn, nhất thời nhạc mở ra hoài, ngoác miệng ra, này cái kia huyết nhân xâm đoạn dâu cũng ném vào. Thần phàm cũng không để ý đến chuyện hoang đường của hắn, ngồi vào bên bàn gỗ một bên, rót một chén nước sạch, hơi hơi nhấp một miếng sau, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Ngươi có phải là trộm này răng vàng lão nhân ngọc bài? Thần phàm nhìn về phía chọc lông chim hỏi, con mắt cũng lần thứ hai liếc về phía nó dưới thân này trồng linh dược, tựa hồ phản ứng lại cái gì, không khỏi kinh ngạc nói, ngươi sẽ không phải mượn ngọc bài, cướp sạch nhân gia động phủ chứ? Phi, lão phu là loại người như vậy sao? Chọc lông chim vừa nghe, nhất thời không vui, từ trên giường nhảy lên, bi bô nói ra, lừa bịp sự tình như thế lão phu luôn luôn xem thường với làm, lão phu là thấy hắn ngọc bài rơi mất, giúp hắn nhặt lên đến, này không, còn thân hơn tự đưa đến Thục Sơn đến trả hắn, nhưng đáng tiếc trong khoảng thời gian ngắn không tìm được này lão hoàng nha thôi. Hơn nữa này lão hoàng nha động phủ so với ăn mày còn không bằng, lại xấu lại bẩn, một cái đem ra được bảo bối đều không có, lão phu làm sao sẽ cướp sạch hắn. Vậy này trồng linh dược thần phàm chỉ vào đầy giường thiên tài địa bảo hỏi. Linh dược. Đây chỉ là lão phu đi ngang qua một chỗ địa phương không người, nhìn thấy này trồng linh dược bị vứt tại bên trong dĩ nhiên không người hỏi thăm, cảm thấy không đành lòng, liền đem bọn họ mang ra đến rồi. Vân vân, tiểu tử, ngươi đây là ánh mắt gì, ngươi không tin lão phu sao? Ta muốn tu luyện. Thần phàm đối với chọc lông chim vô liêm sỉ đã triệt để không nói gì, quyết định vẫn là không hỏi hắn, ngược lại lấy răng vàng ông lão là người, không nên sẽ đối với chọc lông chim làm sao. Huống hồ chọc lông chim từ khi nuốt nhiếp hồn châu, khôi phục một ít hồn lực sau, thần phàm nhìn thấy nó lần thứ nhất đối mặt răng vàng ông lão giờ, cũng không chút nào kiêng kỵ, ngược lại là có một ít không có sợ hãi. Chương 109, âm mưu. Ngày mai, Thục Sơn thứ 6 phong trên phát sinh một việc lớn, gợi ra không nhỏ náo động. Luyện dược đường chứa đựng nhiều năm linh dược, dĩ nhiên trong một đêm bị người đánh cắp hơn một nửa, tựa hồ là có người tiến vào luyện dược đường hậu viện, phá hoại ẩn giật trận pháp, sau đó đánh cắp kho thuốc bên trong phần lớn quý giá linh dược, còn lại đều là một ít đối lập độ chênh lệch, thậm chí có người cảm thấy, đối phương hoàn toàn có năng lực toàn bộ mang đi, sở dĩ lưu lại một phần, là bởi vì đối phương không lọt mắt này một đống. Luyện dược đường đường chủ biết được tin tức sau, nhất thời nổi trận lôi đình, hạ lệnh nhất định phải thanh tra tới cùng. Hắn hoài nghi là người mình gây nên, bởi vì có thể đi vào luyện dược đường, đều là ngọc bài thân phận ở thứ 6 phong trở lên mới có thể làm đến, bằng không coi như Nguyên Anh lão tổ đến rồi, cũng không cách nào ở vô thanh vô tức tình huống dưới, mạnh mẽ lẻn vào luyện dược đường. Việc này ở cùng ngày, cũng truyền tới thứ 8 phong, chỉ có điều thần phàm đã ngồi xếp bằng ở nhà gỗ nhỏ bên trong, cũng không biết ngoại giới đồn đại, làm chuyện này gây án người, chọc lông chim càng là trên mặt tràn trề thỏa mãn mỉm cười, vừa ngủ vừa nhai những kia quý hiếm dược liệu. Thần phàm thì lại chìm đắm ở mảnh này thẻ ngọc thế giới, tiếp tục cùng Tịch Diệt kiếm ý tương chiến, tuy rằng hắn lần lượt bị đối phương nghiền nát, nhưng trải qua nhiều lần như vậy rèn luyện sau, thần phàm kiếm ý rốt cục lại có một hạt quang điểm bộc lộ tài năng, trước sau không lại bị diệt. Ở trong cơ thể hắn, này một hạt nhỏ bé điểm sáng, dường như mênh mông hắc ám trong vũ trụ một ngôi sao rực rỡ, một mình lấp lóe, nhưng khi bên trong nhưng ẩn chứa năng lượng bằng bạc, chính là như thế một hạt tiểu điểm sáng nhỏ kiếm ý. So với trước hắn này hoàn hảo kiếm ý còn cường đại hơn, cũng là bởi vì loại này lột xác, để thần phàm xác định, này chính là hắn sau này phải đi kiếm tiên chi đạo. Hiện nay hắn muốn làm, chính là chậm rãi đem điểm sáng này ngưng luyện ra đến, mãi đến tận cuối cùng đủ để ngưng kết thành kiếm hình thời gian, này phỏng chừng cũng là hắn thần phàm muốn trở thành kiếm tiên ngày, đây là một cái dài dằng dặc đường tu tiên, nhưng cũng là một cái con đường cường giả, này một đường, hắn đem chém hết chông gai, quyết chí tiến lên. Ẩm. Theo một tiếng vang thật lớn, thần phàm ở thẻ ngọc bên trong thế giới ngưng tụ ra một thanh hư vô kiếm ảnh, lần thứ hai bị người khổng lồ kia một bước bước ra, trực tiếp phá hủy, chợt thần phàm cũng từ thế giới kia lui đi ra, nhưng không chút nào lại bị hao tổn thương, hắn hơi tập trung ý chí, chuẩn bị lần thứ hai tiến vào bên trong. Nhưng vào lúc này, thần phàm cửa gỗ đột nhiên bị người văng lên, chợt hoàng thành âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Thần phong sư huynh, ngươi có ở đây không? Chuyện gì? Thần phàm khẽ cau mày, hỏi. Đại sự không ổn, thứ 7 phong đột nhiên dưới phát ra một cái nhiệm vụ, kết quả Ngọc Quỳnh lâu sắp xếp mấy người chúng ta đi hoàn thành, muốn chúng ta tức khắc khởi hành, hiện tại hai tên đệ tử kia chính đang thông báo đường tuyết. Hoàng Thành trong thanh âm mang có một tia lo lắng, hắn không phải người ngu, tự nhiên biết chuyện này rất không bình thường. Thần phàm nghe vậy sau, lông mày lần thứ hai nhíu chặt, hắn cũng không nghĩ tới đối phương sẽ nhanh như thế hành động, hơi trầm ngâm không ít sau, mới nói khẽ với ngoài cửa hoàng thành nói ra, ân, hắn nếu là lại đây, ngươi liền để hắn chờ đợi chốc lát. Hắn không có mở cửa, là tạm thời không muốn để cho hoàng thành phát hiện chọc lông chim tồn tại. Tiểu tử, làm sao? Lúc này, chọc lông chim cũng bị hoàng thành âm thanh đánh thức, chợt nhìn thấy thần phàm vẻ mặt, mở miệng hỏi. Có một ít đáng ghét con rồi muốn giải quyết. Thần phàm từ tốn nói. Hả, vậy ngươi đi đi, lão phu muốn ở này tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, ngươi không cần lo lắng lão phu, có này lão hoàng nha ngọc bài tại người, lão phu nơi nào đều có thể đi. Chọc lông chim vẫy vẫy cánh nói rằng. Thần phàm thì lại không có nói tiếp, hắn chưa từng cần lo lắng chọc lông chim. Hắn muốn lo lắng cũng là vì là Thục Sơn lo lắng, kim đan kỳ ở Thục Sơn quyền hạn phải làm rất cao. Bây giờ trọng yếu như vậy một khối ngọc bài rơi vào chọc lông chim trong tay, không biết Thục Sơn cũng bị thế nào giàn vạn. Một lát sau, thần phàm mở ra cửa gỗ, đi ra nhà gỗ, mà Hoàng Thành cùng Đường Tuyết thì lại từ lâu đứng ngoài phòng chờ, mà cách xa bọn họ cách đó không xa, thì lại còn có hai tên trúc cơ sơ kỳ nam tu sĩ. Nguyên bản hai người còn đang thấp giọng trò chuyện cái gì, nhìn thấy thần phàm sau khi ra ngoài, mới một mặt lạnh lẽo hướng hắn đi tới. Ngươi chính là thần phong sao? Chúng ta cứng vừa lấy được Thục Sơn gấp lệnh, Thiên Vận Thành gặp quy mô lớn thú triều, trong thành tu sĩ số lượng quá ít, không cách nào chống đối thú triều, hiện tại đặc phái mấy người các ngươi đi vào tiếp viện. Hai tên đệ tử đi tới thần phàm trước người, lạnh giọng nói rằng, trong giọng nói lộ ra một ít không thể nghi ngờ. Hai vị sư huynh, theo ta được biết, Thiên Vận Thành phải làm không về Thục Sơn phạm vi quản hạt, này thú triều Hoàng Thành đứng ở một bên, miệng cười thăm dò, nhưng hai tên đệ tử kia trong nháy mắt sầm mặt lại, lạnh lùng trừng Hoàng Thành một chút, nổi giận nói. Làm càn, chúng ta Thục Sơn chính là danh môn chính phái, cứu tế thiên hạ muôn dân chính là chúng ta bản chức, đại nạn trước mặt, cái nào phút cái gì phạm vi quản hạt. Ngươi hiện đang hỏi ra vấn đề thế này, đã là đọa nhập ma đạo tư tưởng, nhưng nể tình ngươi có nhiệm vụ tại người, ta tạm thời không tính toán với ngươi. A. Vậy thì thật là cảm ơn sư huynh. Hoàng Thánh nghe vậy sau trên mặt không khỏi lạnh lẽo, tức giận phúng cười nói. Mà hai người kia cũng thật sự sẽ không tiếp tục cùng Hoàng Thánh tính toán, thậm chí không để ý tới hắn mà nói, trực tiếp nhìn về phía thần phàm, thúc giục, ngươi nếu là chuẩn bị được, này liền mau chóng ra đi, chuyến này cũng không chỉ các ngươi ba người, không nên để những người khác sư đệ sư muội chờ quá lâu. Còn có những người khác. Đường Tuyết kinh ngạc nói. Đây là đương nhiên. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bằng các ngươi ba người liền có thể thay đổi cái gì sao? Không nên hỏi nhiều, theo chúng ta đi ra. Hai người nói xong liền ngậm miệng không tiếp tục nói nữa, lạnh lùng nhìn thần phàm ba người, muốn bọn họ đi trước ở phía trước. Thần phàm một mặt bình thản, trầm mặc không nói, chậm rãi cất bước đi ra ngoài, Hoàng Thành cùng Đường Tuyết thấy thế mới theo sát mà lên, bất kể như thế nào, thần phàm thực lực vẫn có thể để hai người bọn họ hơi có chút sức lực. Rất nhanh, mấy người liền đi ra rừng trúc. Ở này hai tên trúc cơ tu sĩ dẫn dắt đi, đến một phương trước truyền tống trận. Mà giờ khắc này, truyền tống trận bên sớm có mấy tên đệ tử đang đợi hậu, nhưng Hoàng Thành cùng Đường Tuyết nhìn thấy trong đám người này mấy tên đệ tử sau, nhất thời sửng sốt, kinh hô, tại sao là các ngươi? Thần phàm cũng khẽ nhíu mày, trước mắt này trong đám, lại có một nửa người là hắn ở Ngọc Quỳnh lâu gặp, hơn nữa đều lấy đi hắn cho nhiệm vụ thẻ tre. Chuyện gì xảy ra? Tất cả đều là luyện khí kỳ đệ tử, không đúng, liền một cái trúc cơ sơ kỳ. Lúc này, truyền tống trận bên một tên thân mặc áo bào màu đen đệ tử cao mày nói, mà tu vi của hắn, không ngờ trải qua là trúc cơ trung kỳ. Có người nói lần này Thiên Vận Thành thú triều không phải chuyện nhỏ, các ngươi xác định phái chút người này đủ sao. Một người khác hắc y phục nữ đệ tử cũng như mày nói, tu vị đồng dạng là trúc cơ trung kỳ. Hai vị chấp pháp đường sư huynh sư tỷ, đây là thứ bảy phong sư huynh yêu cầu, chúng ta nghe theo là được rồi. Người đã đầy đủ hết, các ngươi có thể khởi động trận pháp đưa bọn họ đi qua. Hai tên trúc cơ đệ tử sức lực mười phần, đối mặt hai cái chấp pháp đường đệ tử, không chút nào sợ hãi. Mà này hai tên hắc y phục chấp pháp đường đệ tử nghe vậy sau, lông mày cũng lần thứ hai nhíu chặt, cười gần một tiếng, được lắm thứ bảy phong. Sau đó, tên kia hắc y phục nữ đệ tử lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch, để vào trận pháp một chỗ danh bên trong, đối với thần phàm chờ người nói ra, chư vị sư đệ sư muội, tiến vào trận pháp đi. Mười mấy người nghe vậy sau, mặt tướng mạo ký. Bọn họ nghe nói đến chỗ này nhiệm vụ lành ít dữ nhiều, có một loại đi chịu chết cảm giác, không khỏi do dự lên. Chờ đã, ta không đi. Lúc này, một thanh âm từ trong đám người truyền đến, nhất thời gây nên một phen gây rối. Chương 110, truyền tống. Không muốn đi. Ha ha, là người phương nào đang nói chuyện? Hai tên trúc cơ tu sĩ sắc mặt âm hàn, lạnh cười hỏi. Đông đảo đệ tử cũng nhất thời rơi vào vắng lặng, mặt tướng mạo ký, không người dám nói chuyện. Nhưng mấy tức sau khi, cái kia nhát gan như cái âm thanh lần thứ hai truyền ra. Ta không muốn đi. Một tên có chút gầy yếu nam đệ tử từ trong đám người giơ tay lên, sắc mặt có chút tái nhợt. Thần Phàm nhìn hắn một chút, phát hiện người này chỉ có luyện khí 8 tầng, hơn nữa cũng không có cầm quá nhiệm vụ của hắn thẻ che, bị những này người muốn kéo đi Thiên Vận Thành, phỏng chừng cũng chỉ là vì muốn che giấu thai mắt người, cầm bọn họ đem ra tập hợp góp đủ số. Thục Sơn tôn chỉ chính là trừ ma vệ đạo, ngươi thân là Thục Sơn đệ tử, dám lòng sinh khiếp ý. Này trúc cơ kỳ nam tu sĩ mặt nhất thời chìm xuống, lớn tiếng trách mắng. Nhưng hắn vừa nói đến, lập tức gây nên ở đây các đệ tử gây rối. Một tên cầm quá nhiệm vụ thẻ che đệ tử đứng dậy, lấy dũng khí nói. Thục Sơn đệ tử cũng là người, ngươi nhiệm vụ này nói rõ là để chúng ta đi chịu chết, chúng ta làm sao liền không thể lòng sinh khiếp ý. Có người dám đảm đương cái thứ nhất người phản kháng, đứng ra nói chuyện sau, những người khác cũng dồn dập không lui nữa xúc, rốt cục bắt đầu nói phản kháng. Không, chúng ta là vì tính mạng mình ở tranh thủ, đi tới chắc chắn phải chết, không đi, ngược lại có thể sống. Không sai, nếu là nguy hiểm như vậy thú triều. Tại sao các ngươi trúc cơ cường giả không đi, không phải muốn chúng ta những này luyện khí đệ tử đi đưa mạng? Chẳng lẽ chỉ có tính mạng của các ngươi mới quý giá sao? Mọi người kích động nói, nhưng này hai tên trúc cơ tu sĩ nhưng một mặt hờ hững, nhìn về phía này chấp pháp đường hai tên đệ tử áo đen, lạnh cười lạnh nói, hai vị chấp pháp đường sư huynh sư tỷ, dựa theo Thục Sơn môn quy, trái với nhiệm vụ mệnh lệnh, thậm chí muốn phạm thượng, xử trí như thế nào? Hai tên chấp pháp đường đệ tử tuy rằng cảm thấy việc này đối với những này luyện khí đệ tử không công bằng, nhưng đây chính là môn quy, không người nào có thể đi khiêu khích, mà bọn họ chấp pháp đường, càng là lấy chấp pháp môn quy mới tồn tại. Nhẹ nhàng người trục xuất Thục Sơn, vĩnh viễn không bao giờ chiêu ghi chép, nặng người, ngay tại chỗ chém giết. Hai tên chấp pháp đường áo bào đen đệ tử mặt không hề cảm xúc nói rằng, nghe được câu trả lời này, các đệ tử đều dồn dập sắc mặt khẽ biến thành trắng, ngậm miệng không tiếp tục nói nữa, chấp pháp đường lực uy hiếp. Đối với bọn họ tới nói rất là to lớn. Các ngươi lúc trước xé rách đầu, thậm chí còn có người liều mạng tính mạng, không chính là vì tiến vào Thục Sơn tu luyện sao? Bây giờ một cái nho nhỏ nhiệm vụ liền đem bọn ngươi dọa lui, vậy còn có gì bộ mặt xưng mình là Thục Sơn đệ tử? Huống hồ, các ngươi muốn dĩ thân thí pháp sao? Để lúc trúc nỗ lực đều uổng phí hết. Tên kia trúc cơ đệ tử ánh mắt lạnh nhạt, nhìn quét đông đảo luyện khí đệ tử, trầm giọng nói rằng, nhưng hắn mỗi một câu nói, cũng như bố tạ mạnh đánh mạnh bên trong vì lẽ đó luyện khí đệ tử trái tim. Không sai, bọn họ lúc trước đem hết toàn lực, vì là chính là đến tới hôm nay tu luyện sinh hoạt. Nhưng, thế nhưng, các ngươi hiện ở vì sao lại đem chúng ta làm chuyện vặt? Chúng ta đến Thục Sơn chỉ là cầu một cái an ổn tu tiên hoàn cảnh, một tên đệ tử do dự nói rằng. Chuyện vặt? Vị sư đệ này, chẳng lẽ ngươi còn xem không hiểu tu tiên giới kỳ thực chính là mạnh hiếp yếu lớn rừng rậm sao? Huống hồ, chúng ta vẫn chưa đem các ngươi làm chuyện vặt. Vào giờ phút này trong lòng các ngươi nhát gan, đều chỉ là tâm ma. Thân là Thục Sơn đệ tử, các ngươi muốn chiến thắng tâm ma mới là. Còn có, các ngươi không muốn đi cũng được, bị trục xuất Thục Sơn sau, khủng sợ tính mạng của các ngươi, liền thật sự sẽ bị ma môn xem là chuyện vặt. Một người khác trúc cơ tu sĩ há mồm ngậm miệng chính là tâm ma, nhưng hắn cuối cùng một câu nói, mới chính thức dọa dẫm rất nhiều đệ tử. Không sai, nếu là bị trục xuất Thục Sơn, bọn họ liền thành tán tu. Thậm chí những môn phái khác cũng sẽ không dễ dàng tiếp thu bọn họ, đến thời điểm, nhỏ yếu bọn họ liền quả thực dường như chuyện vặt, mặc người cắt tể. Thời gian gần đủ rồi, lên đường thôi các vị sư đệ sư muội, đây chỉ là cái phổ thông nhiệm vụ, chờ các ngươi hoàn thành trở về, sẽ có cao tới 200 điểm cống hiến khen thưởng. Trúc cơ tu sĩ thúc giục. 200 điểm cống hiến. Có bộ phận không lấy nhiệm vụ thẻ che người kinh hô, ở thứ 8 phong, muốn lấy 20 điểm cống hiến đều rất khó, huống hồ là dòng ra 200. Quên đi. Dù sao vừa chết, ta quyết định buông tay một kích. Có người cắn răng, trực tiếp bước vào bên trong truyền tống trận. Cũng được, nếu là nhiệm vụ, chỉ có chấp hành. Khẩn đón lấy, mấy tên luyện khí đệ tử cũng đi vào bên trong truyền tống trận. Những người khác nhìn thấy có người chịu thua, sức lực cũng hàng không ít, cuối cùng cũng chỉ có theo đi vào, một hồi tiểu phong ba liền như vậy đình chỉ. Hoàng Thanh thì lại nhìn Thần Phàm một chút, tựa hồ là ở hỏi do ý của hắn thấy. Nhưng Thần Phàm nhưng tỏ rõ vẻ bình thản. Tựa hồ những chuyện này đều không có quan hệ gì với hắn, chậm rãi bước ra bước tiến, hướng về trong trận pháp đi đến. Hừ, coi như ngươi thức thời. Tên kia trúc cơ đệ tử từ đầu tới đuôi đều ở chú ý Thần Phàm, giờ khác này thấy Thần Phàm cũng đi vào bên trong truyền tống trận, không khỏi cười lạnh một tiếng. Mà những người khác nhìn thấy nhiệm vụ lần này đồng hành đệ tử ở trong, duy nhất một cái trúc cơ kỳ Thần Phàm chủ động đi vào truyền tống trận, cũng dồn dập không do dự nữa, cất bước về phía trước. Được rồi, lần này truyền tống trận chỗ cần đến là Thiên Vận Thành ngoài ngoại ô, chính các ngươi cẩn thận rồi. Chấp pháp đường cô gái mặc áo đen mặt không hề cảm xúc nhắc nhở, đồng thời hai tay bắt đầu ngưng tụ pháp ấn, tựa hồ chính đang khởi động truyền tống trận. Mau. Cuối cùng, chấp pháp đường cô gái mặc áo đen trong tay đánh ra một tia sáng trắng, khúc xạ ở truyền tống trận một vị trí nào đó, lúc trước đặt tốt hạ phẩm linh thạch nhất thời tuôn ra bàng bạc linh lực, chúng đệ tử dưới chân toàn bộ truyền tống trận ầm ầm vận chuyển lên, bốn phía hư không cũng dần dần mơ hồ. Hai vị cũng một đứng lên đi. Đang lúc này, bên trong truyền tống trận truyền ra một cái bình thản thanh âm lạnh như băng, chợt một luồng to lớn sức hút từ bên trong truyền ra, thẳng đến này hai tên trúc cơ đệ tử. Không được. Sắc mặt hai người kỳ biến, thân hình hăng hái chợt lui, nhưng cũng chậm một bước, này cỗ sức hút mạnh mẽ vượt xa tử bọn họ tưởng tượng, trực tiếp vèo một tiếng, đem bọn họ cuốn vào bên trong truyền tống trận. Chuyện này chấp pháp đường hai tên đệ tử áo đen cũng một mặt kinh ngạc, dĩ nhiên không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn này hai tên trúc cơ tu sĩ tại bọn họ trước mặt bị cuốn đi. Là cái kia gọi thần phong người. Dĩ nhiên như vậy cường. Hai người lẩm bẩm nói nhỏ một câu sau, nhìn truyền tống trận bạo xuất một đạo chói mắt tia ánh sáng trắng, sau đó vèo một tiếng, đông đảo đệ tử, bao quát này hai tên trúc cơ tu sĩ, đều trực tiếp bị truyền tống rời đi. Đùng. Truyền tống trận trên hạ phẩm linh thạch cũng trong nháy mắt nổ tung, hóa thành bột màu trắng. Làm sao bây giờ? Cần đăng báo sao? Chấp pháp đường cô gái mặc áo đen nhìn về phía bên cạnh nam tu sĩ, trầm giọng hỏi. Không cần để ý tới, vào lúc này nếu là đăng báo, chúng ta hai người chắc chắn túi chữ nhật trên hành sự bất lực, đến lúc đó miễn không được một phen trừng phạt. Nói tới chỗ này, nam tử mặc áo đen ngừng lại một chút, nhìn về phía này không có một bóng người truyền tống trận, lạnh lùng nói, ngược lại những này người chuyến này cơ bản là thập tử vô sinh, này hai cái trúc cơ đệ tử không coi ai ra gì, bị người trả thù kéo đi đồng quy vu tận cũng loài đáng đời. A, vậy chỉ có thể làm cái gì cũng không phát sinh. Cô gái mặc áo đen khỏe miệng cười lạnh. Nói xong, hai người áo bào đen đột nhiên bị gió vung lên, sau đó thân hình loáng một cái, đồng thời biến mất ở tại chỗ. Chương 111, Thiên Vận Thành. Một tòa yên tĩnh cổ thành ở ngoài. Mây đen nằm dày đặc, gió lạnh gào thét, đầy trời âm hàn tâm ý, chính cuốn sạch lấy chuẩn tòa cổ thành cùng với phạm vi mấy trăm mét. Phóng tầm mắt nhìn, dĩ nhiên cây cỏ đều khô, một điểm sức sống đều không có, ngăm đen bùn đất trên, tựa hồ còn tung máu tươi. Cùng với vô số hình thù kỳ quái dấu ấn, lại như là yêu thú vết chân. Vèo. Lúc này, trong hư không đột nhiên kịch liệt một trận vặn mèo, trận chói mắt bạch quang long lánh, một đống người liền như vậy đột nhiên xuất hiện. Vô liêm sỉ, ngươi ăn gan hùm mật gấu. Theo đám người kia rơi xuống đất, một cái tức đến nổ phổi âm thanh đột nhiên truyền đến, sau đó một luồng bàng bạc chân nguyên lực từ trong đám người tuôn ra. Ầm. Một cái tiếng vang trầm nặng truyền ra, trong đám người đột nhiên bay ra một vệt bóng đen. Trực tiếp bay ngang đánh vào một gốc cây cây khô trên, cây khô trong nháy mắt theo tiếng bị bẻ gãy. Thần Phong. Người kia giấy rùa từ trên mặt đất bò lên, che ngực, khỏe miệng chảy máu, vẫn như cũ âm lãnh nhìn kỹ trong đám người. Người này cũng chính là bị thần phàm kéo vào bên trong truyền tống trận trúc cơ tu sĩ một trong, hắn sau khi hạ xuống trong nháy mắt phản ứng lại, muốn dạy dỗ thần phàm, không nghĩ tới nhưng trực tiếp bị thần phàm một trưởng vô đi ra. Cho tới đồng bạn của hắn, cũng chính là một vị khác trúc cơ tu sĩ. Thấy thế sau cũng không dám lên trước, thần phàm ở thứ 9 phong sự tích hắn sớm có nghe thấy, hơn nữa bây giờ loại này tình cảnh dưới, hắn biết, nếu là lại bị thần phàm đánh bị thương, khẳng định lành ít dữ nhiều. Những đệ tử khác thấy thế cũng phản ứng lại, hai tên không coi ai ra gì trúc cơ tu sĩ, lại bị thần phàm kéo tới, mọi người không khỏi cười trên sự đau khổ của người khác lên, dồn dập trong lòng cảm thấy rất là hả giận, dù sao hai người lúc trước nhưng là nói không ít nói mát, cái gì tâm ma, cái gì chứ ma vệ đạo. Tất cả mọi người biết chỉ là chút cớ. Nhưng lúc này, mọi người cũng đột nhiên cảm nhận được một luồng âm hàn tâm ý kéo tới, đồng thời cũng bắt đầu quan sát cảnh vật chung quanh, chợt dồn dập cả kinh. Chuyện này, nơi này là Thiên Vận Thành. Có người trừng lớn hai mắt, kinh hô. Tại sao lại như vậy? Ta một năm trước mới đi qua nơi này, rõ ràng là dân phong thuần phác, phồn hoa huyên náo động đến Thiên Vận Thành, hiện tại làm sao sẽ trở thành như vậy? Một tên luyện khí đệ tử cũng một mặt kinh ngạc. Chuyện này quả thật là quỷ thành. Không đúng, có rất đậm mùi máu tanh hoàng thành trong mày, trầm giọng nói rằng. Hán, cũng nhắc nhở mọi người dồn dập thành đống đứng chung một chỗ, cảnh giác nhìn quét bốn phía, để người vào nhất. Coi như là tên kia không có ra tay trúc cơ tu sĩ, lúc này cũng một mặt nghiêm nghị đứng ở trong đám người, hắn biết một ít nội tình, trong con ngươi xẹt qua một tia sợ hãi. Thật sự không đúng, phát sinh thú triều cũng không đến nỗi như vậy à. Đến tột cùng còn phát sinh cái gì? Vì sao liền yêu thú tung tích đều không nhìn thấy? Hoàng Thành càng ngày càng hoài nghi lên, xoay người nhìn về phía tên kia trúc cơ tu sĩ, lạnh lùng theo dõi hắn nói, vị sư huynh này, các ngươi đến cùng ẩn giấu cái gì? Hừ, Ta sao lại biết, ta cũng là nghe theo thứ bảy phong tuyên bố hạ xuống mệnh lệnh hành sự. Trúc cơ tu sĩ giả vờ chấn định lạnh rên một tiếng, tùy ý qua loa lấy lệ nói. Hoàng Thành không có phát hiện hắn không đúng, thấy thế sau cũng không tiếp tục nói nữa, tiếp tục nhìn quét chu vi. Thần phàm lông mày thì lại hơi nhíu lại, ngẩng đầu quan sát bầu trời, phát hiện mọi người đều bị một tầng tối om om mây đen che lại, không có một tia ánh mặt trời, chu vi tầm nhìn có vẻ rất tối tăm, hơn nữa xông vào mũi mùi máu tanh, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. À, đang lúc này, một cái tiếng kêu thảm thiết cắt ra vắng lặng. Trong lòng mọi người cả kinh, bọn họ nghe ra tiếng kêu thảm thiết khởi nguồn người, chính là lúc trước tên kia bị thần phàm đánh bay ra ngoài trúc cơ tu sĩ, giờ khắc này dồn dập quay đầu nhìn lại, sắc mặt nhất thời đại biến. Tên kia trúc cơ tu sĩ, dĩ nhiên không gặp rồi. Chuyện gì xảy ra? Vị sư huynh kia đây, làm sao biến mất rồi? Một tên nữ đệ tử hoang mang hỏi. Có phải là dùng thân pháp gì, nay phạm vi mấy trăm mét một mảnh hoang vu, hắn đi nơi nào? Một tên đệ tử suy đoán nói, nhưng lập tức liền bị người lắc đầu phủ quyết. Không đúng, vừa vận đạo kia tiếng kêu thảm thiết rõ ràng chính là hắn hô lên. Hả? Chỗ đó xuất hiện một vũng máu, vừa vận rõ ràng không có, ta nhớ tới rất rõ ràng. Lúc này, Hoàng Triệt chỉ vào nảy viên đứt rời cây khô phương hướng, kinh ngạc nói. Lời này vừa nói ra, vài tên luyện khí đệ tử nhất thời tê cả da đầu, một tên trúc cơ sơ kỳ cường giả, dĩ nhiên tại bọn họ phụ cận ngộ hại. Trong đám người, một người khác trúc cơ tu sĩ cũng mặt không có chút máu, bước chân như nhũn ra, hắn đang từ từ sau này rút lui, thừa dịp mọi người sự chú ý đặt tại này phương vết máu trên thời điểm, hắn bỗng nhiên phát lực, lao ra đoàn người, điên cuồng hướng về cổ thành chạy đi. Thế nhưng thần phàm phản ứng mãnh liệt, bàn tay lớn vừa nhấc, một luồng bàng bạc chân nguyên lực đột nhiên tuôn ra, một thanh vô hình cự kiếm trong nháy mắt cắm vào mặt đất, che ở trúc cơ tu sĩ trước mặt, chặn đường đi của hắn. Ngươi làm gì? Muốn chết đừng kéo lên ta. Tên kia trúc cơ tu sĩ như chim sợ cành cong, lại bị thần phàm trôi này vô hình cự kiếm sợ đến ngã sắp xuống, nhất thời quay đầu tức giận mắng, chợt cấp tốc từ dưới đất bò dậy, tránh khỏi cự kiếm, tiếp tục hướng về cổ thành phương hướng chạy đi. Thần phàm hơi nhúng mày, tay hơi vung lên, vô hình cự kiếm lần thứ hai che ở trúc cơ tu sĩ trước người, đem hắn bức dừng lại. Ngươi biết chút ít cái gì? Thần phàm lãnh đạm hỏi. Ta chỉ biết là, chúng ta lại không trốn thiên vận thành bên trong, sẽ toàn bộ chết ở này trong trận pháp. Tên đệ tử kia lần này không có ngã sắp xuống, chỉ là thân hình hơi ngưng lại, xoay người lớn tiếng mắng. Trận pháp. Thần phàm nghe vậy sau ngẩn ra, chợt đống nhiên tỉnh ngộ, đống nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời nằm dày đặc mây đen, chợt trầm giọng quát lên, không được, mau vào thành. Hắn một tay nắm lên hoàng thành, một tay kia cầm lấy đường tuyết, dưới chân cất bước cựu cung bộ, thân hình đống nhiên loáng một cái, nhằm phía thiên vận thành. Những đệ tử khác cũng không phải kẻ ngu si, nhìn thấy thần phàm đều ngưng trọng như thế, dồn dập phản ứng lại, chân khí ngưng tụ ở dưới chân, điên cuồng hướng thiên vận thành phóng đi, đoàn người nhất thời tứ phân tán ra đến. Mọi người chân trước cứng vừa rời đi, chân sau thì có một đạo sợi xích màu đen từ ô vân trung rơi xuống, trực tiếp đánh hụt đánh rơi trên mặt đất, dĩ nhiên từ trên mặt đất đánh ra một chút vết máu. Nguyên lai chuẩn khu vực trên là đã sớm bị tiên máu nhiễm vào. À, lúc này, chạy bên trong người trong, có một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, một tên luyện khí đệ tử càng bị ô vân trung rơi xuống xiềng xích đập trúng đầu lâu. Sau đó cả người bị kéo vào mây đen bên trong. Làm sao? Như thế cảm giác là bị nuốt đi vào. Thấy rõ tình cảnh này đệ tử, dồn dập mặt không có chút máu, cái chán bí hãn, vào giờ phút này, bọn họ cảm thấy không trùng đám mây đen kia, quả thực liền như khủng bố yêu thú, chính há to mồm chờ đợi bọn họ. Rất nhanh, thần phàm vọt tới thiên vận thành cửa thành, mới đưa hoàng thành cùng đường tuyết để xuống, tên kia trúc cơ tu sĩ cũng đồng thời đến, sau đó lòng vẫn còn sợ hãi nhìn còn đang chạy động luyện khí đệ tử. Mà đám mây đen kia cũng tựa hồ phát hiện cái gì, từ bên trong rơi ra ngoài xiềng xích cũng càng ngày càng nhiều, liên tục có mấy tên đệ tử đều bị đập trúng trong đầu, kéo vào trong mây đen, sau đó liền vô thanh vô tức, chỉ còn dư lại tại chỗ một vũng máu. Thần Phong sư huynh, đây rốt cuộc là cái gì? Đường Tuyết nhìn ra hoa dung thất sắc, thấp giọng hỏi Thần Phàm. Chương 112, nội chiến. Huyết ngục luyện hồn trận. Thần Phàm sắc mặt nghiêm túc, loại này trong sách cổ đã từng ghi chép quá 10 đại hung trận một trong. Dĩ nhiên xuất hiện ở đây, thế nhưng tựa hồ cũng không giống sách cổ ghi chép bên trong uy lực như vậy khủng bố. Ngươi biết loại này trận? Tên kia trúc cơ tu sĩ cũng một mặt khiếp sợ, hoang mang hoảng loạn nhìn thần phàm hỏi. Loại trận pháp này cần trăm vạn sinh linh huyết nhục hồn phách đến ngưng tụ, các ngươi đến cùng giết bao nhiêu người? Cả tòa thiên vận thành. Thần phàm sắc mặt nhất thời trở nên lạnh lẽo, từ trận pháp này hiện nay uy lực xem, phải làm không phải chân chính huyết ngục luyện hồn trận, nhưng cũng chí ít mai táng mấy vạn đầu sinh mệnh. Không. chuyện không liên quan đến ta à, ta chỉ là phụ mệnh hành sự, ta cái gì cũng không biết. Trúc cơ tu sĩ liền vội vàng lắc đầu, ấp úng rũ sạch tất cả, bởi vì trận pháp này dính đến ma môn, nếu là bị Thục Sơn biết, hắn tất cả liền xong. Ngươi không nói, ta có thể để cho ngươi trở lại trận pháp này bên trong đi, trở thành một phần tử. Thân Phàm biểu hiện lạnh lẽo, hắn không tin có người vì giết hắn vận dụng tác phẩm lớn như vậy, nhất định là có cái khác âm mưu. Ngươi, ta Trúc cơ tu sĩ lúc này mới sắc mặt trắng bệnh, hắn phát hiện Thần Phàm thật sự có cái này năng lực, chỉ cần một chân, liền có thể đem hắn đá trở lại. Ta thật sự cái gì cũng không biết, ta chỉ là tiếp thu đến nhận chức vụ mệnh lệnh sau, ngẫu nhiên nghe được Lưu sư tỷ cùng Lý sư huynh bọn họ nhắc lên, có người muốn mượn lần này thú triều tạo thành sinh linh đồ thán đến bày xuống trận pháp, luyện chế một cái thượng phẩm linh khí. Vì lẽ đó, đã nghĩ nhờ vào đó đến tiêu diệt các ngươi. Cuối cùng, tên này Trúc cơ tu sĩ đem sự tình nói ra. Mà vào lúc này, có vài tên luyện khí đệ tử hiểm cảnh chạy trốn, từ huyết ngục luyện hồn trận bên trong chạy ra, vừa vặn nghe được Trúc cơ tu sĩ, nhất thời tức giận không thể nói, mà mấy người này, cũng chính là cuối cùng người may mắn còn sống sót, cái khác mấy tên đệ tử, đều bị Ô Vân trùng xiềng xích câu đi. Lẽ nào có lý đó, chúng ta đã làm sai điều gì? Dựa vào cái gì muốn tru diệt chúng ta? Có một tên đệ tử phẫn nổi giận nói. Thần Phàm biết người này vẫn chưa cầm quá nhiệm vụ thẻ tre, có người vì để tránh cho bị tra được manh mối, vì lẽ đó kéo nhiều mấy người này đến, vì che giấu hai mắt người. Trong các ngươi có người cầm không nên cầm đồ vật. Trúc cơ tu sĩ khổ sở nở nụ cười, nhìn Thần Phàm một chút, hắn không nghĩ tới mình sẽ có ngày hôm nay. Có ý gì? Vài tên không biết vì lẽ đó đệ tử cao mày hỏi. Có người dùng những kia đặc thù nhiệm vụ thẻ tre, vì lẽ đó cần diệt khẩu, mà các ngươi chỉ là vận may không được, bị kéo xuống nước, nhưng tất cả những thứ này đều chuyện không liên quan đến ta, ta chỉ là phụ mệnh hành sự, bằng không ta cũng phải chết. Tu sĩ kia giải thích, đem Thần Phàm phá tan Ngọc Quỳnh lâu lầu hai giá sách phong ấn một chuyện, cũng nói ra, chuẩn sự kiện ngọn nguồn, mọi người cũng rốt cục rõ ràng. Thần Phàm đưa này mấy chục đạo thẻ tre đi ra, mà chưa kịp sử dụng người, chỉ là thẻ tre bị thu về, nhưng tránh được một kiếp, còn sử dụng tới những kia thẻ tre đệ tử, thì lại đều bị đưa tới nơi này. Lấy huyết nhục đến nuôi nâng cái này huyết ngục luyện hồn trận. Biết được những việc này sau, nay vài tên vô tội đệ tử nhất thời nổi trận lôi đình, nhưng cũng rõ ràng hiện nay tình cảnh, mấy người trong khoảng thời gian ngắn không nói nữa, chỉ là căm tức Trúc cơ tu sĩ, thậm chí ngay cả Thần Phàm cũng hận lên, cảm thấy là Thần Phàm hại bọn họ. Mà lại loại ý nghĩ này, cũng không chỉ bọn họ, liền một ít lấy thẻ tre, thu được ở trong chỗ tốt đệ tử, cũng bắt đầu ở trong lòng oán giận Thần Phàm. Bây giờ nên làm gì? Trốn ở chỗ này không phải kế hoạch lâu dài. Đường Tuyết lông mày nhíu chặt nói, cứ việc thoát ly huyết ngục luyện hồn trận phạm vi, nhưng nàng vẫn cảm thấy có một loại dự cảm bất tường. Phải nghĩ biện pháp chạy đi. Hoàng Thành cũng trầm giọng nói rằng, cũng quay đầu nhìn về phía Thần Phàm, hắn biết Thần Phàm mới là người tâm phúc. Ha ha, chạy đi. Vô dụng, trận pháp này di cái thiên vận thành phạm vi mấy trăm mét, liền còn lại trong thiên vận thành là nhất phương tinh thổ, ai cũng không đường có thể trốn. Chỉ có thể ở trong thành chờ người kia đem linh khí luyện chế hoàn thành, mới có cơ hội đi ra ngoài. Trúc cơ tu sĩ cười Hoàng Thành ý nghĩ quá ngây thơ. Mà Thần Phàm cũng một mặt nghiêm nghị, trận pháp này tuy rằng không phải chân chính hung trận, nhưng cũng khá là vướng tay chân, dù hắn mình, cũng chỉ có thể đem cửu cung bộ triển khai đến mức tận cùng, mới có thể bỏ chạy. Chỉ có điều cứ như vậy, Hoàng Thành cùng Đường Tuyết khả năng phải chết với này, không phải đến ngàn cân treo sợi tóc, Thần Phàm vẫn là sẽ không tha mặc cho bọn họ mặc kệ. Hú hổ khi nghe đến tên này Trúc cơ tu sĩ mà nói sau, Thần Phàm trong lòng có mặt khác dự định. Vào thành đi. Thần Phàm bình thản nói một câu, chợt cất bước vào cửa thành, hướng về trong thiên vận thành bước đi. Mà Hoàng Thành cùng Đường Tuyết lạnh lùng đảo qua tên kia Trúc cơ tu sĩ một chút sau, cũng không nhiều do dự, bận điệu bước nhanh đi theo. Chỉ là tiến vào thiên vận thành sau, mùi máu tanh không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại càng thêm nồng nặc. Một luồng gió lạnh đột nhiên thổi lại đây. Ở trong càng còn mang vào từng tia một đỏ như máu khí thể, có hai tên cảnh giới thấp kém luyện khí đệ tử bị mùi máu tanh xâm thể, trong nháy mắt mặt không có chút máu, đầu tráng váng mắt chuyển, không nhịn được nôn ra một trận. Nguy rồi, còn có yêu thú. Trúc cơ tu sĩ thấy thế biến sắc mặt, kinh hô, thú triều sau khi, có bộ phận yêu thú trốn vào, tiến hành rồi một phen tàn sát. Thân Phàm thì lại lông mày cau lại, hướng về trong thành tiếp tục cất bước đi, mãi đến tận mọi người đi vào một cái tập trong thành phố sau. Không khỏi dồn dập trợn mắt ngoác mồm. Nay tảng đá xanh lát thành đường phố tập trong thành phố, lại đầy đất đều là thi thể, tất cả mọi người đều hoàn toàn thay đổi, mà lại thân thể đều hiện không trọn vẹn trạng thái, bị yêu thú răng nhọn gặm cắn quá, càng có một ít người máu thịt bé bét, bị một ít cỡ lớn yêu thú dẫm lên, một nửa thân thể trở thành thịt nát. Tình cảnh cực kỳ máu tanh tàn nhẫn, quả thực dường như nhân gian luyện ngục. À, một tên nữ đệ tử lần thứ nhất nhìn thấy loại này hình ảnh, trong nháy mắt hét lên một tiếng sau, ngất đi. Mà những người khác thì lại dồn dập sắc mặt xanh tím, có người trực tiếp dựa vào góc tường nôn mửa lên, Hoàng Thành cùng Đường Tuyết cũng là sắc mặt hoàn toàn không có, môi trắng bệnh, có chút khó chịu. Thần phàm giữa hai lông mày lộ ra một ít băng hàn, to lớn thần thức cấp tốc thăm dò, đem phạm vi tình huống thu hết trong mắt, nhưng cũng không hề thu hoạch. Mà vài tên luyện khí đệ tử thì lại sắc mặt trắng bệnh, trạng thái tinh thần tựa hồ gặp phải đả kích, giờ khắc này tới gần tan vỡ giới hạn, tên kia té xỉu nữ đệ tử, càng làm cho bọn họ cảm thấy chuyến này khó có thể sống sót trở lại. Ngươi, đều là ngươi, nếu như không phải ngươi đem thẻ che cột cho ta, ta làm sao sẽ tao ngộ loại này tuyệt cảnh. Một tên luyện khí tu sĩ chỉ vào thần phàm cả giận nói. Nghe có người chỉ trích mình, thần phàm lông mày nhất thời vừa nhíu, đình chỉ điều tra, vẻ mặt hơi trở nên lạnh. Chuyện này chỉ có thể trách ngươi lòng tham, lúc đó cầm nhiệm vụ thẻ che thời điểm, các ngươi liền hẳn là có cảm giác ngộ, nếu là không có tham niệm cùng giác ngộ, các ngươi lúc đó đã sớm bỏ lại thẻ che trực tiếp rời đi. Hoàng Thành lập tức đứng dậy, phản kích quát lên. Có nhân tất có quả, thẻ che là thần phong sư huynh ban thưởng các ngươi, còn có cần hay không là tự thân các ngươi quyết định, các ngươi đều biết này thẻ che mang đến hậu quả, hiện khi chiếm được điểm cống hiến gặp hiểm cảnh, nhưng đem trách nhiệm giao cho thần phong sư huynh, ngươi người này không khỏi cũng quá vô sỉ. Đường Tuyết cũng một mặt xem thường trách mắng. Chương 113, mỗi người đi một ngả. Nhưng đối mặt Hoàng Thành cùng Đường Tuyết lời nói, tên đệ tử kia nhưng chút nào không kiêng dè gì, một mặt dữ tợn nói ra, mọi cách ngụy biện, nếu như không phải các ngươi ở Ngọc Quỳnh lâu gặp phải như thế một chuyện đoan, chúng ta liền sẽ không bị loại này hiểm cảnh. Bây giờ nói cái gì đều đã muộn, chúng ta bị hung trận vây nhốt ở này Thiên Vận Thành bên trong, chung quy cũng phải rơi vào cùng những này người kết quả giống nhau. Có đệ tử cũng bắt đầu mặt lộ vẻ không thích vẻ. Lạnh giọng nói rằng, việc này mặc kệ ai đúng ai sai, chúng ta đều có trách nhiệm, nhưng hiện tại, ta cảm thấy thần phong sư huynh hẳn là nợ chúng ta một cái xin lỗi, dù sao chuyện này cũng là bởi vì thần phong sư huynh mà lên, các ngươi lúc đó không muốn cầm những kia có một tên đệ tử đứng ra, chính nghĩa lẫm nhiên nói rằng, vô liêm sỉ, ngươi câm miệng cho lão tử. Hoàng Thành một mặt tức giận, trực tiếp một tiếng giống to, cắt ngang tên đệ tử kia. Hắn rất tức giận, bởi vì lúc đó nếu như không phải thần phàm ra tay, hắn không chỉ có cũng bị này hai tên người quản lý lừa gạt đi một viên bồi nguyên đan, còn có thể tao đến chế nhạo, bị trở thành thứ tám phong trò cười, này rất có thể sẽ đối với hắn sau đó tu tiên nói tạo thành ảnh hưởng, vì lẽ đó vào giờ phút này, Hoàng Thành trong lòng tối giữ gìn, chỉ có thần phạm. Mà vào lúc này, tên kia một mực yên lặng mặc không nói chúc cơ tu sĩ nhưng ánh mắt sáng lên, từ đoàn người sau lưng đứng dậy, nói ra, các vị sư đệ sư muội, trước tiên thả xuống trước khúc mắc nghe ta một lời, hiện tại mạng người quan trọng. Chúng ta tạm thời không cần lo những ân oán kia, trong thành này khẳng định còn tồn tại linh trí đã mở yêu thú, hơn nữa số lượng rất nhiều, chúng ta căn bản là không có cách một trận chiến, chỉ có thể tận lực đi né tránh. Mà ta đối với Thiên Vận Thành vừa vặn có chút quen thuộc, các ngươi nếu như không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi chờ chết, đúng là có thể theo ta đi tránh né một phen. Nói đến đây, trúc cơ tu sĩ tựa như cười mà không phải cười đảo qua thần phàm cùng Hoàng Thành ba người, cau mày nói, bất quá. Nếu như các ngươi không muốn gặp lại một ít người, ta cũng hy vọng bọn họ đừng theo tới. Hắn vừa nói đến, Hoàng Thành cùng Đường Tuyết biểu hiện trên mặt nhất thời chìm xuống dưới. Thời điểm như thế này nếu là nháo nội chiến, khẳng định đối với bọn họ bất lợi, hơn nữa quan trọng nhất chính là, tên kia trúc cơ tu sĩ nói đúng, thú triều là khủng bố, trong thành này khẳng định có vô số linh trí đã mở yêu thú, đến thời điểm này yêu thú cũng tất nhiên sẽ lựa chọn ít người một phương xuống tay trước. Hoàng Thành cũng rõ ràng, nay thời thần phàm có chút mất đi lòng người. Những này người nếu là toàn bộ theo rời khỏi, kế tiếp bọn họ cùng thần phàm liền sẽ gặp phải yêu thú điên cuồng công kích, mà trúc cơ tu sĩ mấy người kia, ngược lại sẽ bởi vậy được rất nhiều đảo mạng thời gian. Các vị đồng môn, các ngươi có thể đừng quên, vị sư huynh này nhưng là phụng mệnh mang chúng ta đi tìm cái chết, nếu như hắn nhiệm vụ không xong, về Thục Sơn cũng là vừa chết, ngươi cảm thấy hắn sẽ mang theo các ngươi mạng sống sao. Đường Tuyết nói rằng, nỗ lực phá hoại đối phương ý đồ. Tên kia trúc cơ tu sĩ nghe vậy nhưng nở nụ cười. Lắc đầu nói, ta bị các ngươi mang tới nơi này, không có ý định có thể có hy vọng về Thục Sơn, cái này huyết ngục luyện hồn trận là bí mật của bọn họ, bây giờ bị ta thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha ta, vào giờ phút này, ta chỉ muốn mang theo mọi người sống tiếp. Ta chỉ nói tới chỗ này, không muốn chờ chết, có thể đi theo ta. Nói xong, tên kia trúc cơ tu sĩ trực tiếp xoay người rời đi. Mà trước hết nói chỉ trích thần phàm luyện khí đệ tử, cũng không chút do dự đi theo. Một người động trước. Tự nhiên cũng sẽ có những người khác chuyển động, bởi vì thần phàm từ đầu tới đuôi cũng không nói câu nào, hơn nữa tựa hồ căn bản là không thèm để ý bọn họ, lúc này còn chính đang ngẩng đầu quan sát bốn phía. Điều này làm cho bộ phận luyện khí đệ tử cảm thấy trong lòng không chắc chắn, liền cũng bắt đầu cất bước mà đi, đuổi tới trúc cơ tu sĩ. Dù sao đối phương cũng buông lời, hắn đối với Thiên Vận Thành rất quen thuộc, chiếm địa hình ưu thế, mà thần phàm thực lực rất mạnh, mọi người rõ như ban ngày, nhưng hiện đang đối mặt khả năng là vô số đầu trúc cơ yêu thú, bọn họ cảm thấy thần phàm mạnh hơn cũng không cách nào cứng rắn chống đỡ, liền dồn dập khí thần phàm mà đi. Các ngươi làm sao có thể như vậy? Nếu không có thần phong sư huynh cho các ngươi thẻ tre, các ngươi cũng không chiếm được nhiều như vậy điểm cống hiến, hiện tại nhưng làm ra sự tình như thế. Hoàng Thánh lo lắng vạn phần, bởi vì này có quan hệ sinh tử. Nhưng mọi người nhưng không để ý đến, bởi vì theo càng ngày càng nhiều người rời đi, những người còn lại phát hiện người ở biến ít, trong lòng cũng càng ngày càng mất đi cảm giác an toàn. Thậm chí cuối cùng chỉ còn lại tứ tên đệ tử, cũng có hai người cắn răng đi ra, một mặt ấy náy nhìn thần phàm nói ra, xin lỗi, thần phong sư huynh. Sau đó cũng xoay người liền đi. Cuối cùng, thần phàm bên cạnh ngoại trừ Hoàng Thành cùng Đường Tuyết, cũng chỉ còn lại hai tên luyện khí đệ tử lưu lại, một người trong đó thần phàm có ấn tượng, ở truyền tống trận khởi động trước. Hắn từng cái thứ nhất mở miệng nói không nghĩ đến, tuy rằng thân hình rất là gầy yếu, cảnh giới cũng không cao, nhưng này tơ dũng khí ngược lại làm người thưởng thức. Mà mặt khác lưu lại một người, cũng làm cho thần phàm hơi kinh ngạc, là một tên cô gái trẻ, một thân tu vị chỉ có luyện khí 8 tầng, đồng thời nàng cũng lấy quá thần phàm cho nhiệm vụ thẻ tre. Bất quá trong ấn tượng, cô gái này tựa hồ cũng không am hiểu cùng người giao lưu, vẫn túi đầu trầm mặc không nói. Thần phong sư huynh, hiện tại như thế nào cho phải? Đường Tuyết lông mày nhíu chặt. Nhưng nhìn thấy như trước một mặt bình thản thần phàm sau, nóng nảy trong lòng cũng không khỏi theo hòa hoãn. Hiện tại chúng ta người quá thiếu, thậm chí chúng ta đều ở đám kia yêu thú thần thức điều tra bên trong, khả năng lập tức sẽ đối với chúng ta ra tay. Hoàng Thành thì lại rất hồi hộp, mồ hôi đầm địa, dường như muốn chuẩn bị nên tiếp một trận đại chiến. Thần phàm thì lại khẽ lắc đầu, khí định thần nhàn nói, không ngại, trước tiên tìm một nơi đặt chân. Nhưng là yêu thú Hoàng Thành còn muốn nói điều gì? Nhưng thần phàm thì lại trực tiếp cắt ngang hắn. Vẻ mặt lạnh lẽo nói, đến bao nhiêu, ta liền giết bao nhiêu. Âm thanh bình thản, nhưng lộ ra nồng đậm tự tin cùng sát ý, phảng phất như một tề chấn định châm đánh vào Hoàng Thành chờ trong lòng người, để bọn họ trong nháy mắt bình tĩnh lại. Năm người bắt đầu dọc theo tảng đá xanh phố lớn thâm nhập, phương hướng cùng lúc trước tên kia trúc cơ đệ tử tuyệt nhiên ngược lại, thần phàm mấy người là ở hướng về trong Thiên Vận Thành tâm mà đi, bọn họ nhìn thấy một tòa không sai khách sạn, trực tiếp đi vào. Mà nguyên bản biến mất trúc cơ đệ tử cùng với cái khác luyện khí đệ tử thì lại đột nhiên từ một chỗ cũ nát phòng ốc nóc nhà bước lên đầu, nhìn thần phàm mấy người thâm nhập Thiên Vận Thành, tên kia trúc cơ đệ tử lập tức lộ ra một vệt cười nhạo, thời điểm như thế này còn dám đi đến vừa đi, quả thực là đang tự tìm đường chết. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía sau hơn 10 người luyện khí đệ tử, lạnh giọng cười nói, tên kia nên vui mừng đứng đúng rồi đội ngũ, bằng không một lúc nữa, liền muốn trở thành yêu thú trong bụng đồ vật. Theo ta được biết, này Thiên Vận Thành tuyệt đối tồn tại 6 con trở lên linh trí đã mở hung thú. Sư huynh nói đúng, lần này tính mạng của chúng ta liền đều giao cho sư huynh ngươi, này thần phàm lợi hại đến đâu thì lại làm sao, chung quy không thể là 6 con trúc cơ hung thú đối thủ. Một tên đệ tử lập tức lấy lòng nói, không sai, này thần phàm là cái thá gì, nếu như không phải hắn, chúng ta cũng sẽ không lạc kết cục như thế. Sư huynh, lần này sau khi rời khỏi đây, chúng ta cũng không trở về Thục Sơn, trực tiếp theo ngươi hốn. Tên còn lại cũng phụ hòa lên, trong khoảng thời gian ngắn. Mấy người trong nháy mắt ngưng tụ thành một đoàn thể. Ầm ầm. Đang lúc này, một tiếng vang thật lớn từ đàng xa truyền đến, chợt mọi người rõ ràng cảm thấy chân xuống mặt đất chấn động, suýt nữa đứng không vững. Hống. Chợt một đạo đinh thai nhức góc yêu thú gào thét, vang vọng cả tòa Thiên Vận Thành. Chương 114, chém giết mộng hiểm. Ầm. Một khối cũ nát bảng hiệu, đột nhiên từ một tòa tiểu khách sạn trên rơi xuống, vung lên vô số bụi trần. Mà theo yêu thú một tiếng giống to, mọi người rõ ràng cảm giác được cả tòa Thiên Vận Thành cũng vì đó chấn động. Chuyện này, chí ít là trúc cơ trung kỳ yêu thú. Hoàng Thành kinh kêu thành tiếng, Đường Tuyết cũng xẹt qua một ít sầu lo. Lúc này bọn họ cùng thần phàm chờ người cũng đã thân ở trong khách sạn, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh cũng hơi hơi giảm thiểu rất nhiều, nhưng ở yêu thú tiếng giống giận dữ dưới, Thiên Vận Thành đột nhiên bị một luồng nồng đậm sát cơ bao trùm, này tiếng giống giận vừa vặn ngừng lại, một ít tất tất tốt tốt nhỏ giọng âm bắt đầu từ đàng xa truyền đến. Đây là thanh âm gì? Tại sao có một loại sởn cả tóc gáy cảm giác? Đường Tuyết khuôn mặt có chút thất sắc, vẫn như cũ duy trì chấn định. Mà mặt khác hai tên luyện khí đệ tử, tuy rằng trong mắt tràn đầy ý sợ hãi, nhưng cũng chưa nhiều một lời, chỉ là cắn răng theo sát ở thần phàm phía sau. Bọn họ đến rồi. Thần phàm âm thanh có chút bình thản, tựa hồ căn bản là chưa đem yêu thú để ở trong lòng. Mà trên thực tế, Thần phàm nhìn qua cũng có chút mất tập trung, hắn vẫn ở ngẩng đầu quan sát, coi như là tiến vào khách sạn, hắn cũng liên tiếp xuyên thấu qua cửa sổ, quan sát không trùng đám mây đen kia, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Đến rồi. Ai tới? Hoàng Thánh nghe được thần phàm, nhất thời có chút không phản ứng kịp. Nhưng hắn tiếng nói vừa vặn hạ xuống, khách sạn ngoài cửa đột nhiên có một trận quái phong gào thét mà qua, cuốn lên một đoàn màu xám bụi bặm, đông nhiên từ cửa nhóm tới. Luyện khí 9 tầng yêu thú. Hoàng Thánh lần thứ 2 kinh hô, trừng lớn hai mắt, nắm giữ tốc độ như thế này yêu thú, hắn căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Thật mạnh mẽ, Đường Tuyết cũng không khỏi mánh nuốt một ngụm nước, rất là căng thẳng. Một ít âm hàn tâm ý, từ khách sạn ngoài cửa thổi tiến vào khí, hai gã khác luyện khí đệ tử mặt không có chút máu, thân thể thẳng tắp ở kề sát ở góc tường, đứng thần phàm phía sau, tựa hồ làm như vậy mới có cảm giác an toàn. Ù ù, ù ù. Một đạo quái dị cực kỳ tiếng kêu, như là có nước chính đang lăn lộn, vừa giống như là cấp mô ở thổi khí, khiến người ta cảm thấy rất là tê cả da đầu. Mà theo thanh âm này vang vọng mà lên, thần phàm chờ người bốn phía cũng bắt đầu xuất hiện loại thanh âm này, lượn lờ cả tòa khách sạn, trong khoảng thời gian ngắn càng để người không thể biết âm thanh đến cùng là từ phương hướng nào mà đến, cũng hoặc là bốn phía đều có phát ra tiếng người. Cẩn thận rồi, mùi máu tanh càng ngày càng đậm. Hoàng Thành đôi môi trắng bệnh, tay nắm chuôi kiếm cũng đã gân xanh hiện lên. Rào. Lúc này, một đạo kịch liệt tiếng nước từ bốn phía truyền đến. Hoàng Thành cùng Đường Tuyết mấy người trong nháy mắt cảm giác thân ở trong biển rộng, bốn phía đều là nước biển ở gào thét, cả tòa khách sạn rơi vào một loại quỷ dị bầu không khí, khiến cho người cảm thấy tinh thần sắp tan vỡ. Chuyện gì thế này? Tên kia luyện khí nữ đệ tử rốt cục không nhịn được hét dầm lên. Ầm. Lúc này, âm thanh kịch liệt gia tăng, Hoàng Thành chờ người đột nhiên trừng lớn hai mắt, nhãn cầu dường như muốn rơi ra đến giống như vậy, tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng. Bọn họ càng nhìn thấy không biết từ chỗ nào, dĩ nhiên có một vùng biển mênh mông huyết hải, từ bốn phương tám hướng dũng lại đây, huyết hải trong tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí, mà lại theo lăn lộn về phía trước, ở trong hiện lên vô số nhân loại tàn chi. Không muốn mắt thấy huyết hải tràn vào khách sạn, liền muốn đem bọn họ bao trùm, Đường Tuyết cũng không nhịn được hét dầm lên. Phá cho ta. Lúc này, một tiếng thanh tịnh bình thản âm thanh, đột nhiên trầm ổn mạnh mẽ vang vọng ở trong thai mọi người. Chỉ thấy thần phàm đột nhiên giơ lên lợi kiếm, thân hình loáng một cái, hướng huyết hải ở trong mạnh mẽ vung chém mà đi. Một đạo kiếm khí màu tử kim mang theo cực kỳ dương cương nóng rực tâm ý, ầm ầm đem huyết hải bổ ra. Chi. Một tiếng chói tai yêu thú tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, trước mắt mọi người cảnh tượng đột nhiên biến đổi, đại dương khủng bố huyết hải đột nhiên biến mất rồi, khách sạn như trước vẫn là nguyên trạng chưa từng biến quá, mà ở cửa thì lại ngã xuống một con tạo hình quái dị bàng đại yêu thú, trên người chính liều lĩnh khói trắng, thoi thoát. Chuyện này, đây là mộng hiểm thú, vừa vặn hết thảy đều là ảo giác. Hoàng Thành nhận ra này chỉ yêu thú, rất là kinh ngạc, trong lòng cũng lớn thở ra một hơi, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Ba người kia cũng là như thế, phần lưng đã từ lâu bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nhìn phía thần phàm ánh mắt, cũng bắt đầu có chút cảm kích, nếu không có là thần phàm, bọn họ khả năng đã bị mộng hiểm từ trong ảo giác sát hại. Đồng thời bốn người cũng không nghĩ ra, thần phàm thực lực càng cường đại như thế, một chiêu kiếm chém giết này luyện khí 9 tầng mộng hiểm thú. Trải qua những này mộng hiểm hoàn cảnh, đối với tương lai các ngươi khắc phục tâm ma có chỗ tốt cực lớn, nhớ kỹ vừa nãy tình cảnh đó, sợ hãi là vô dụng. Thần phàm hiếm thấy mở miệng nói chuyện, để bốn người được ích lợi không nhỏ, dồn dập vì là vừa nãy trốn tránh cùng cảm giác sợ hãi đến có một tia xấu hổ. Chỉ là thần phàm cũng không lại nói thêm gì nữa, Hoàn Thành lại gặp được bực này tình huống, sợ hãi là nhân chi thường tình. Mà lúc này, thần phàm cũng lần thứ hai liếc mắt một cái giữa bầu trời mây đen, lông mày hơi nhăn lại, thấp giọng nói ra, nhanh như vậy. Cái gì nhanh như vậy? Hoàng Thành lỗ thai rất thính, trực tiếp nghe được thần phàm nói nhỏ. Không có chuyện gì. Thần phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu, chợt chuyển động trên tay nhận chứa đồ, từ bên trong lấy ra bốn đạo màu vàng phụ lục. Này tứ nói phụ lục một lấy ra, dĩ nhiên tỏa ra một ít thanh tịnh tâm ý, trực tiếp đem chu vi mùi máu tanh trực tiếp xua tan. Ta bày xuống một phương kiếm trận, trúc cơ trung kỳ trở xuống không người có thể phá, các ngươi có thể chờ ở chỗ này chờ ta trở lại. Thần phàm hờ hững nói rằng, trong tay bốn đạo màu vàng phụ lục từ trong tay hắn trôi nổi mà ra. Thần phong sư huynh ngươi, ngươi muốn đi đâu? Đường Tuyết sửng sốt một chút, khuôn mặt nhỏ có trắng bệnh, nàng cho rằng thần phàm muốn vứt bỏ bọn họ, một mình rời đi. Cái khác hai tên luyện khí đệ tử cũng lộ ra không thể tin được ánh mắt, bọn họ cùng Đường Tuyết ý nghĩ như thế, nơi nào tin tưởng thần phàm nói tới trúc cơ trung kỳ trở xuống không cách nào công phá kiếm trận, cũng là cảm thấy thần phàm tùy ý lấy ra mấy mở ra phụ lục, dự định ứng phó bọn họ sau khi mình một mình đảm mạng. Tìm bay trận người. Thần phàm nhìn ra trong lòng bọn họ ý nghĩ, nhưng không để ý đến, cũng không từng giải thích. Thân hình bỗng nhiên loáng một cái, đột nhiên xuất hiện ở khách sạn ở ngoài, chợt hắn bàn tay lớn nhấn ra vài đạo huyền diệu ấn pháp, cuối cùng một tay trực tiếp quay trên mặt đất. Ầm. Một vòng linh khí gợn sóng đột nhiên từ trong khách sạn quét ngang đi ra, không chỉ có đem bên trong huyết tinh chi khí trực tiếp thanh quang, càng đúng không hơn khách sạn phạm vi mấy mét mùi máu tanh cũng quét ra. Bất quá vẻn vẹn là nháy mắt, mùi máu tanh lại cấp tốc tràn ngập mà đến, nhưng đến khách sạn ở ngoài thời điểm, nhưng như gặp phải một tầng vô hình trở ngại, căn bản là không có cách tràn vào. Bất luận phát sinh chuyện gì, đều không thể đi ra, bằng không kiếm trận sẽ tự sụp đổ. Thần Phàm hờ hững nói một câu sau, bước chân trực tiếp nhẹ chút hư không, bước ra một vòng sóng gợn sau khi, cả người đột nhiên biến mất. Bên trong khách sạn, Đường Tuyết mấy người nhưng là há hốc mồm, không biết nên làm thế nào cho phải, nhưng Hoàng Thành nhưng đánh giá khách sạn ở ngoài như có như không bình phong, hơi nghi hoặc một chút. Thần Phong sư huynh, sẽ không gạt chúng ta chứ? Đường Tuyết nhìn về phía Hoàng Thành, thấp giọng hỏi. Không được, ở lại chỗ này chỉ có thể chịu chết, ta muốn đi tìm bọn họ. Một người khác luyện khí nữ tử đột nhiên nói rằng, đồng thời hướng về ngoài cửa mà đi. Chờ đã, ta nghĩ lên, ta biết loại trận pháp này, Thần Phong sư huynh không gạt chúng ta. Lúc này, Hoàng Thành trực tiếp ngăn cản tên nữ đệ tử kia, trên mặt tràn trề hưng phấn thần thái. Chương 115, tứ tượng bí trận tái hiện. Người biết, tên nữ đệ tử kia bị Hoàng Thành một tay ngăn trở đường đi, mà lại nhìn thấy trên mặt hắn thần thái không giống làm bộ, không khỏi dừng lại bước tiến. Không sai, Thần Phong sư huynh không hổ là Thần Phong sư huynh. Càng có thủ đoạn như thế, đây chính là trung phẩm phụ lục bên trong tứ tượng bí phủ, có chấn áp hiệu quả, nhưng giờ khắc này đối với chúng ta mà nói, nhưng là một đạo mạnh mẽ tường đồng vách sát. Hoàng Thành gật gật đầu, một mặt hưng phấn. Tứ tượng bí phủ. Mấy người nghe vậy sau nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, loại này phụ lục bọn họ đều có nghe thấy quá, hơn nữa này vẫn là thành tiền tông bảo phủ, người ngoài rất khó chiếm được. Nhưng là tứ tượng bí phủ cũng chỉ có thể đè ép trúc cơ sơ kỳ. Này thiên vận thành bên trong yêu thú nhưng là có trúc cơ trung kỳ tồn tại. Tên kia gầy yếu luyện khí đệ tử lúc này cũng mở miệng nói chuyện. Ta suy đoán này trúc cơ trung kỳ yêu thú vừa nãy gào thét là đang chỉ huy, vì lẽ đó nó hẳn là thú vương tồn tại, sẽ không dễ dàng điều động, những này yêu thú sau đó công không tiến vào, tất nhiên sẽ rời đi mục tiêu. Hoàng Thành nói đến đây, hơi dừng lại một chút, lắc đầu cười nói, những người kia muốn cho chúng ta nạp làm người chết thế đến kéo dài thời gian, không nghĩ tới thân phận bây giờ hoàn toàn thay đổi, biến thành bọn họ bị trở thành yêu thú mục tiêu. Hoàng Thành mà nói kỳ thực đúng phân nửa, thiên vận thành yêu thú rất nhiều, hơn nữa bọn họ cũng chưa đem một cái nào đó phương làm hàng đầu mục tiêu, ở ngộng hiểm thú đi vào săn giết thần phàm chờ người thời điểm, đã có mặt khác mấy chỉ yêu thú đem trúc cơ tu sĩ bọn họ hoàn toàn vây quanh. Ở yêu thú trong mắt, không có người nào nhiều người thiếu khác biệt, chỉ có bên kia con mồi nhiều bên kia con mồi ít, ngươi càng nhiều người, này phái ra yêu thú tự nhiên cũng là hơn nhiều. Giờ khác này trúc cơ tu sĩ cùng với hơn 10 người luyện khí đệ tử cũng mặt không có chút máu, đều bị vây ở này tòa nhà cũ lâu nóc nhà nơi, phía dưới có hai con luyện khí 9 tầng cự lang cùng với một con ngộng hiểm thú, mà không chung thì lại còn có một con trúc cơ sơ kỳ kim si yêu tức chính mắt nhìn chằm chằm. Mười mấy người đột nhiên lâm vào tuyệt cảnh, cùng đường mặt lộ. Chuyện gì xảy ra? Tại sao phái bực này đội hình đến tiêu diệt chúng ta? Một tên luyện khí đệ tử lo lắng như đốt, hắn biết, phổ thông trúc cơ yêu thú xa muốn so với nhân loại tu sĩ cường hãn quá hơn nhiều, hơn nữa phi hành yêu thú sức chiến đấu càng thêm đáng sợ, con này kim si yêu tức rất khả năng liền có thể trực tiếp chém giết bọn họ toàn bộ người. Song, nay quần yêu thú nhất định có cái thú vương đang chỉ huy, ta đánh giá thấp đối phương linh trí. Trúc cơ tu sĩ sắc mặt cực kỳ trầm trọng nói rằng, hắn đang suy tư có phải là muốn nhân cơ hội chạy trốn, nhưng này đầu kim si yêu tức nhưng vẫn khẩn theo dõi hắn không tha. Bọn chúng đây là muốn đem mọi người chúng ta đều tiêu diệt nha. Sớm biết như vậy, thì không nên tách ra, như vậy chúng ta ít nhất còn có một tia sức chiến đấu. Có người một mặt tuyệt vọng, bắt đầu đoán giận lên. Vị sư đệ này, ngươi có ý gì? Tên kia trúc cơ tu sĩ sắc mặt lần thứ hai âm trầm, một mặt mình không có cơ hội chạy trốn, một mặt lại nghe có người oán giận, trong lòng rất là không vui. Ầm. Lúc này, một tiếng vang trầm thấp từ nơi không xa truyền đến, mọi người dồn dập ngạc nhiên nhìn tới, vị trí kia là thần phàm chờ người nơi ở khách sạn. Kết quả tất cả mọi người nhìn sang sau, nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Thần phàm dĩ nhiên đứng khách đứng bên ngoài, đồng thời hướng về mặt đất vỗ một đạo dấu ấn, vừa vặn này thanh âm vang trầm, dĩ nhiên đến từ chính hắn khởi động trận pháp âm thanh. Mà để bọn họ càng khiếp sợ hơn chính là, cửa khách sạn càng nằm một con chết đi ngộng hiểm thú. Làm sao? Như thế khả năng? Thần phong chém giết ngộng hiểm thú, vì sao chúng ta một chút động tĩnh đều không nghe thấy? Không đúng, đầu kia ngộng hiểm thú trên người có một đạo vết kiếm, là bị một chiêu kiếm chém giết. Có người mắt sắc, phát hiện sự thực này sau, kinh ngạc thốt lên lên. Những người khác sau khi nghe cũng dồn dập nhìn về phía này ngã xuống đất hung thú, không khỏi cả kinh. Trong lòng cũng bắt đầu ảo não lên, sớm biết như vậy, liền không nên vứt bỏ thần phàm này chi đội ngũ, hiện tại rơi vào kết cục như vậy, trên căn bản là cựu tử nhất sinh. Mà đầu kia quanh quẩn trên không trung kim si yêu tước, trong ánh mắt cũng lộ ra một ít ngạc nhiên, hắn linh trí đã mở, rất rõ ràng có thể một chiêu kiếm chém giết ngộng hiểm thú người, thực lực tất nhiên bất phàm. Chớ đã, thần phong muốn làm gì? Hắn bắt đầu chuyển động trận pháp, mình nhưng không ở trong trận. Lúc này, lại có người kinh ngạc nói, thần phàm cử động cũng làm cho bọn họ hơi nghi hoặc một chút. Hắn cũng không phải là muốn mình đào tẩu chứ. Trúc cơ tu sĩ thấy thế, trong mắt cũng tràn đầy vẻ hâm mộ, nhưng chợt lại lòng sinh một kế, nhìn phía không trung kim sĩ yêu tức nói, vị này đạo hữu, này thực lực cá nhân có thể mạnh mẽ hơn ta hơn nhiều, ngươi không trước tiên đi chém giết hắn, nhất định phải lưu lại hậu hoạn. Lời vừa nói ra, cái khác luyện khí đệ tử đều sửng sốt một chút, sau đó dồn dập thẩm nghị trong lòng trúc cơ tu sĩ vô liêm sỉ về đến nhà, vì mạng sống, dĩ nhiên đem yêu thú dẫn hướng về thần phong. Nhưng cũng có trong lòng người kêu to được, nếu như kim si yêu tức đuổi bắt thần phàm, này bọn họ liền có cơ hội đào tẩu. Hê hê, loài người quả nhiên là đê hèn vật chủng, vì mạng sống không tiếc bán đi đồng loại. Kim si yêu tức nhưng là vẫn không nhúc nhích lơ lửng giữa không trung, phát sinh chói hai châm biếm. Bản tọa trước tiên đem bọn ngươi nuốt vào trong bụng, lại đi thu thập hắn cũng không muộn. Ồ, kim si yêu tức lại nói một nửa, đột nhiên ngẩn ra, nó nhìn thấy thần phàm đột nhiên bước ra huyền diệu thân pháp, từ biến mất tại chỗ. Chuyện này nó hơi cảm thấy kinh ngạc, đột nhiên cảm thấy lấy thực lực của chính mình, e sợ còn đối phó không được cái này bảy trận người, liền lạnh lùng đảo qua trúc cơ tu sĩ cùng với cái khác luyện khí đệ tử một chút sau, đột nhiên ngẩng đầu há mồm tiếng rít lên. Ly! Âm thanh cực kỳ chói tai sắc bén, có vài tên luyện khí đệ tử trực tiếp năm khổng chảy máu, cảm thấy đầu lỗ tai đều ở nổ vang, suýt nữa ngất đi. Dĩ nhiên đang gọi giúp đỡ. Trúc cơ tu sĩ sắc mặt kỳ biến, bởi vì như vậy, hắn cơ hội chạy trốn hầu như thì càng thêm xa vời. Mà vào lúc này, cũ dưới lầu phương hai con cự lang cùng với một con ngộng hiểm thú cũng đột nhiên rời đi, chạy về phía khách sạn, một con hướng khách sạn ở ngoài bình phong đụng vào. Ầm. Ba con luyện khí 9 tầng yêu thú toàn lực va chạm, hầu như có thể ngang hàng trúc cơ sơ kỳ một đòn, va chạm ở màn ánh sáng trên sau, trực tiếp phát sinh một tiếng vang thật lớn, nhưng để mọi người kinh ngạc, đạo kia trận pháp nhưng không chút nào tổn hại, ngược lại bắt đầu có linh quang lưu luyến, như là đang hấp thụ tứ phương linh khí. Trận pháp này không đơn giản, nhất định phải đem người kia chém giết. Kim Si yêu tức hai con mắt bạo xuất một tia sắc ý, nó thần thức đảo qua phạm vi mấy mét, nhưng mà không có tìm được thần phàm tung tích. Vèo, vèo, vèo. Lúc này, khách sạn ở ngoài trận pháp phía trên đột nhiên hiện lên một phương vòng xoáy, bắt đầu rút lấy chu vi linh khí, nhưng bởi vì chỗ này đã sớm bị máu tanh ô nhiễm, linh khí mỏng manh đến cực điểm, trong khoảng thời gian ngắn chuẩn tòa trận pháp khó có thể khởi động. Ha ha, ta còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm thủ đoạn, hiện tại mới khởi động trận pháp, nhưng đáng tiếc linh khí không đủ, lấy cái gì đi khởi động, trong khách sạn mấy vị sư đệ sư muội, thần phong đem các ngươi đều hãm hại. Trúc cơ tu sĩ lớn bật cười, chỉ là nét cười của hắn còn không duy trì bao lâu, liền đột nhiên đọc lại. Chợt mọi người, đều dồn dập trận mắt ngoát mồm. Chương 116, Yêu ma tứ tượng. Nguyên bản bởi vì linh khí mỏng manh mà không cách nào chân chính khởi động tứ tượng bí trận, giờ khắc này lại đột nhiên kịch liệt lay động lên, phía trên linh khí vòng xoáy không những không có tiêu vong, ngược lại càng thêm điên cuồng xoay tròn lên, ở vòng xoáy này thôi thúc dưới, dĩ nhiên có lớn cỗ đỏ như máu không khí dơ bẩn bị hút vào. Cả tòa thiên vận thành xuất hiện cực kỳ quái dị cảnh tượng, tứ tượng bí trận bực này hạo nhiên chính khí trận pháp, giờ khắc này nhưng có mùi máu tanh tuôn ra mà tới, chuẩn tòa trận pháp trở nên đỏ như máu lên. Mà thân ở trong trận hoàng thành cùng Đường Tuyết chờ người, nhưng không chút nào thu được ảnh hưởng, trong trận như trước là duy nhất nhất phương tịnh thổ. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn loại biến hóa này, khách sạn phía trên này mảnh tiểu không gian, trong nháy mắt hình thành mênh mông huyết hải. Hống, gào, ly, ô. Lúc này, bốn tiếng bắt nguồn từ hư không gào thét, đột nhiên nổ tung, để ngoài trận chúng nhân trái tim vì đó chấn động, phảng phất sắp bị đánh nứt. Không trung kim si yêu tức cũng lóe qua một ít bất an. Nhưng thần thức vẫn như cũ chăm chú nhìn chăm chú lao trúc cơ tu sĩ, không cho hắn bất kỳ cơ hội chạy trốn. Chờ đã, chuyện này. Đây là tứ tượng bí phủ. Trúc cơ tu sĩ rốt cục nghĩ ra đến, đây là thành tiên tông bảo phủ, nhưng cũng một mặt không rõ, tại sao tứ tượng bí phủ mất đi linh khí, vẫn như cũ có thể khởi động. Xì. Khách sạn ở ngoài trên mặt đất, đột nhiên vọt lên bốn đạo hỏa diễm, dĩ nhiên lúc trước bị thần phàm quay xuống lòng đất tứ mở ra phù lục. Giờ khác này rốt cục ở đỏ như máu không khí dơ bẩn dưới, cấp tốc dẫn đốt. Một mảnh chói mắt kim quang đột nhiên bạo mở, chợt bốn đạo to lớn bóng mờ ầm ầm xuất hiện, mang theo một luồng khủng bố uy thế, hiện lên với khách sạn bầu trời, cắt chiếm tứ phương, trong khoảng thời gian ngắn, phạm vi 100 mét huyết tinh chi khí đều bị bốn đạo to lớn bóng mờ hấp thu. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bóng người, vào đúng lúc này dần dần trở nên ngưng tụ, chỉ có điều cái đó thân thể cùng hai con mắt, đều tràn ngập một luồng đáng sợ máu tanh, tỏa ra khiến người ta cảm thấy sợ hãi sát khí. Tứ tượng có luyện khí đệ tử trong nháy mắt nhận ra này bốn con thượng cổ thần thú, nhất thời hai chân như nhũn ra, mở đến trên đất. Không, không đúng. Tứ tượng là hạo nhiên chính khí tứ đại thần thú, không thể máu tanh như thế, sát khí bằng bạc. Có người ngã ngồi trên mặt đất sau, lắc đầu nói rằng. Chuyện này căn bản là ác ma, đến từ địa ngục ác ma thú. Thật là đáng sợ thủ đoạn, càng thay đổi tứ tượng bí phủ, không đúng, này không giống đơn giản thay đổi, mà là tự thành một thuật. Cái này thần phong, chẳng lẽ là mình vẽ ra bực này hung sát phụ lục. Trúc cơ tu sĩ vẻ mặt dại ra, lẩm bẩm nói nhỏ. Kim Si yêu tức nhìn thấy quỷ dị này tứ tượng đột nhiên ngưng tụ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức há mồm tiếng rít, muốn triệu hồi này ba con luyện khí 9 tầng yêu thú. Nhưng nó vẫn là chậm một bước, tới gần cửa khách sạn vị trí, là chấn thủ mặt nam Chu Tước, này Chu Tước cả người đỏ như máu, mắt mạo lạnh lẽo sắc cơ, căn bản không giống thần linh, càng như những kia luyện khí đệ tử nói tới ác ma. Ly. Chu Tước một tiếng rít, trực tiếp bao trùm ở Kim Si yêu tức cấm thanh, chợt lớn xí dưng ra, một đạo vàng bạc cực kỳ đỏ như máu sát khí hóa thành yêu đao, trực tiếp quét ngang này ba con luyện khí 9 tầng yêu thú. Phốc một tiếng, hai cái lang thú cùng với mộng điểm đầu, trực tiếp mang theo máu tươi rơi xuống đất, mà này tứ tượng bí trận vẫn chưa đình chỉ, phía trên vòng xoáy tiếp tục xoay tròn, trực tiếp đem này ba con yêu thú máu tươi cuồng hút đi qua. Trận này không phải ta sức một người có thể phá, đáng ghét. Bọn họ làm sao còn chưa tới? Kim Si yêu tức lạnh rên một tiếng, nó đã phát sinh tín hiệu để những người khác trúc cơ yêu thú tới rồi, giờ khắc này, nó vô tình hai con mắt lần thứ hai quét về phía trúc cơ tu sĩ. Thừa dịp có thời gian, bản tọa cũng nên bổ sung một phen tinh lực. Kim Si yêu tức nết ra sắc bén câu miệng, hai cánh vung lên, thân hình bỗng nhiên thoán hướng về tên kia trúc cơ tu sĩ. Mà trúc cơ tu sĩ cũng vẫn ở cảnh giác đối phương, thấy đối thủ động thủ, hắn bận bịu dưới chân một bước, hoảng mở phạm vi công kích, thế nhưng Kim Si yêu tức tốc độ thực sự quá nhanh, một cái lợi chảo quét trúng trúc cơ tu sĩ, mang đi hắn một cánh tay, mặt đất lưu lại một bãi máu tươi cùng thịt nát. Tay của ta trúc cơ tu sĩ thân hình ngừng lại, mới phát hiện cánh tay của chính mình thất lạc, đau đớn kịch liệt, để hắn vẻ mặt bắt đầu vặn vẹo lên. Mà lúc này, một luồng tê dại tâm ý cũng từ vết thương của hắn nơi tuần tới, hắn sợ hãi phát hiện, Kim Si yêu tức lợi chảo dĩ nhiên có kịch độc. Đạo hữu, hà tất đuổi tận giết tuyệt. Trúc cơ tu sĩ bận bịu nhảy vào luyện khí đệ tử trong đám người, cũng chậm rãi tới gần mở miệng, nỗ lực lấy này trở ngại Kim Si yêu tức tiến công, tìm cơ hội chạy trốn. Hê hê, chúng ta yêu tộc luôn luôn cùng các ngươi nhân tộc như nước với lửa, ngươi có tư cách gì gọi bản tọa vì là đạo hữu? Một tên trúc cơ tu sĩ tinh lực đủ khiến bản tọa tăng cao một năm tu vị, bé ngoan dâng lên tính mạng đi. Kim Si yêu tức phát sinh một tiếng sởn cả tóc gáy cười quái dị, lần thứ hai bay nhào hướng về trúc cơ tu sĩ. Mà trúc cơ tu sĩ lại đột nhiên đánh ra một trường chân nguyên lực, đem hai tên luyện khí đệ tử trực tiếp đẩy đi tới, đồng thời dựa vào này cô phản lại lực, trúc cơ tu sĩ thân hình vọt thẳng ra cũ lâu. Trước tiên bối, nhiều hai tên luyện khí đệ tử nói còn chưa dứt lời, trực tiếp bị Kim Si yêu tức xé thành hai nửa. Huyết nhục nhất thời phun ở những đệ tử khác trên người, để bọn họ sợ đến suýt nữa ngất. Người trốn không thoát. Kim Si yêu tức tựa hồ ăn chắc tên kia tu sĩ, không vội không nóng nảy bay ra ngoài, như là đang đùa bỡn con mồi. Mà còn lại hơn 10 người luyện khí đệ tử lại đột nhiên bởi vậy tạm thời thoát chết được, lấy một con đường sống, vội vã chạy đi hướng cũ lâu ở ngoài chạy đi, xông thẳng khách sạn phương hướng. Thần Phong sư huynh, mau mở ra trận pháp, để chúng ta đi vào. Mấy người vừa lao nhanh, vừa lớn tiếng hô. Hồn nhiên quên lúc trước là làm sao đối xử Thần Phong. Thần Phong sư huynh, ngươi ở đâu, mau mở ra trận pháp, chúng ta là đồng môn sư huynh đệ, chẳng lẽ ngươi nhận tâm xem chúng ta chết? Bất kể là nam đệ tử hoặc là nữ đệ tử, giờ khắc này đã như chim sợ cảnh cong, một mặt lo lắng, đem sinh hy vọng đều ký gửi ở thần phàm cái này tứ tượng trận trên. Mà Hoàng Thành cùng Đường Tuyết chờ người nguyên bản còn chìm đắm ở trận pháp này chấn động bên trong, giờ khắc này nghe được âm thanh, cũng dồn dập đi tới lối vào nơi. Thở lạnh nhạt này mười mấy người. Các ngươi cũng quá vô liêm sỉ, lúc trước đã cho các ngươi cơ hội lựa chọn, nhưng đáng tiếc các ngươi không quý trọng. Đường Tuyết lạnh giọng nói rằng, không chỉ có không quý trọng, còn chỉ trích Thần Phong sư huynh, hiện tại Thần Phong sư huynh cũng đã rời đi, các ngươi không thể đi vào. Hoàng Thành cũng lắc đầu liên tục. Dứt tiếng, Hơn 10 người luyện khí đệ tử nhất thời mặt xám như cho tàn, bọn họ vừa vặn bắt đầu sinh một ít sinh hy vọng, trong khoảnh khắc diệt. Mà Thần Phàm thì lại từ lâu bước lên mây đen bên trên, cả người khí tức ẩn giật, thân hình ẩn nó ở một phương hư không phía sau, một đôi ánh mắt lạnh lùng chính nhìn chăm chú vào phía trước một đạo bóng người. Thân ảnh kia là vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, trên người mặc đánh dấu có thuộc sơn dấu ấn áo bào, người này nhìn qua như là 28-29 tuổi, nhưng cũng tóc trắng phơ, con ngươi cùng nơi khỏe miệng, đều lộ ra một ít hung tàn. Giờ phút này tên tóc bạc người chính bản thân nơi mây đen bên trên, đứng thẳng ở một cái trung tâm trận pháp, trước người còn có một con ba chân thanh đồng đỉnh, chính đốt cháy hừng hực diễm hỏa, tựa hồ đang luyện chế cái gì. À, đang lúc này, một tiếng thê thảm đến cực điểm sắc bén tiếng kêu thảm thiết. Đột nhiên từ thanh đồng đỉnh bên trong truyền ra. Chương 117, gặp lại bà lão. Thần Phàm biểu hiện có chút nghiêm nghị, hắn thấy rõ ràng, ở này thanh âm thê thảm tiếng la dưới, một đạo hồn phách bóng mở đầu bước lên thanh đồng đỉnh lô, tựa hồ chính gặp giày vò, vẻ mặt thống khổ đến vặn mẹo, thế nhưng vẹn vẹn mới bước lên đầu, tên kia nam tử tóc trắng liền một trường đem vỗ trở lại. Sau đó toàn bộ thanh đồng lô đỉnh lại lần nữa khôi phục bình thường, liệt diễm tiếp tục đốt cháy, nhưng lộ ra một ít âm hàn lạnh lẽo tâm ý. Mấy vạn sinh linh hồn phách tất cả lô đỉnh ở trong. Thần Phàm trong lòng nói nhỏ, không có manh động, hắn cảm thấy có điểm không đúng. Coi như là có huyết ngục luyện hồn trận chôn giết mấy vạn sinh linh, nhưng chỉ bằng một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng không thể đem những hồn phách này đều thu vào thanh đồng lô đỉnh mới đúng. Thần Phàm lông mày hơi nhíu chặt, mấy vạn sinh linh bị chôn giết, hồn phách tất nhiên sẽ mang theo vô tận oán nghiệm, cơn oán nghiệm này khổng lồ khó có thể tưởng tượng, nhưng Thần Phàm lại biết, trúc cơ hậu kỳ là không có năng lực chống đối cơn oán nghiệm này. Vì lẽ đó nhất định còn tồn tại một tên kim đan kỳ cường giả. Mà lúc này, tên kia nam tử tóc trắng cũng đột nhiên đứng dậy, từ bên hông trong túi chứa đồ đánh ra một đoạn hoàng kim gậy trúc, chợt đưa tay hướng về huyết ngục luyện hồn trận trung tâm nơi hút một cái, một đoàn nồng nặc tanh tưởi tinh huyết dĩ nhiên ở hắn lòng bàn tay ngưng tụ, sau đó một trường này trực tiếp rơi vào hoàng kim gậy trúc bên trên. Này tanh tưởi tinh huyết ẩn chứa bàng bạc không khí dơ bẩn, nhưng này cắt đứt hoàng kim gậy trúc nhưng tràn ngập dương cương, mơ hồ có ánh chớp xẹt qua. Hai người vốn là tương khắc, nhưng tên này nam tử tóc trắng nhưng mạnh mẽ đem dung hợp, sau đó không đợi hoàng kim gậy trúc phản ứng, liền đem vứt vào thanh đồng lô đỉnh ở trong, mặc cho cái đó bị diễm hỏa nuốt chửng. Một đoạn nhỏ kim lôi trúc. Thần Phàm hơi kinh hãi, loại này gậy trúc rất là quý giá, cần đi qua vô số lần thiên lôi cướp sạch, nhưng sau đó phát sinh lột xác, một chút xé ra nguyên bản phàm trần màu xanh lục, chậm rãi bước tới thoát trần, biến thành màu vàng, đồng thời còn mang có một tia chớp giật. Nếu như là chân chính hoàn thành lột sắc kim lôi trúc, không chỉ có màu sắc hoàn toàn vàng nóng ánh, hơn nữa còn sẽ bị tia chớp màu vàng nóng bao vây, tu sĩ bình thường căn bản là không có cách chạm đến, càng sẽ không bị điểm. Ấy ô hê tinh lực luyện hóa. Nam tử tóc trắng đem kim lôi trúc ném vào thanh đồng lô đỉnh sau, quan sát chốc lát, sau đó lại đưa mắt tìm đến phía Thần Phàm vị trí. Hành động này lệnh Thần Phàm lần thứ hai cả kinh, tay phải cấp tốc cầm hướng chuôi kiếm, nhưng rất nhanh, Thần Phàm lại từ từ buông ra năm ngón tay. Hắn biết nam tử tóc trắng cũng không phải là phát hiện hắn, mà là ở phóng tầm mắt tới hắn phương hướng sau lưng, tựa hồ đang đợi người kia. Cuối cùng kim lôi trúc cũng đã tập trung vào trong đó, sư tôn làm sao vẫn chưa trở lại. Chẳng lẽ phát sinh bất ngờ? Lúc này, nam tử tóc trắng đột nhiên nói nhỏ một tiếng, thanh âm nhỏ như muỗi, nhưng hoàn toàn rơi vào Thần Phàm trong tai. Thần Phàm lúc này cũng mới thật sự xác định, nơi đây quả nhiên tồn tại một tên kim đan kỳ cường giả, cứ như vậy, hắn ý nghĩ khả năng có chút khó có thể thực hiện. Vèo. Vừa lúc đó, Thần Phàm phát hiện phía sau bầu trời truyền đến một tràng tiếng xé gió, một tên bà lao thừa lái một thanh phi kiếm, như ánh sáng từ đàng xa bay nhanh mà đến, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Là nàng. Thần Phàm con ngươi trong nháy mắt hiện lên một ít lạnh mang, nhưng sát khí lại bị hắn sâu sắc vùi lấp, hắn biết giờ khắc này nếu là bước lên một chút xíu sát ý, đều sẽ lập tức bị đối phương biết được, bởi vì kim đan kỳ thực lực mạnh mẽ, căn bản khó có thể tưởng tượng. Mà tên này bà lao chính là trước bang Tô Tử Nguyệt Kim Đan kỳ cường giả, đã từng đem Thần Phàm một trưởng vỗ nhập lửa trong núi, cũng đưa đến một ngọn núi lớn, ngăn chặn miệng núi lửa, muốn đem Thần Phàm chí chỗ chết. Lục đạo khay ngọc. Thần Phàm trong lòng một bẩm, hắn dĩ nhiên nhìn thấy bà lão trong tay kéo một khối khay ngọc, bên trên còn có một cái kim chỉ nam, ngoại hình cùng thần thanh thanh miêu tả hoàn toàn nhất trí. Tô Tử Nguyệt lại đem lục đạo khay ngọc cho nàng, đã như thế, chỉ có thể chờ đợi ta đi vào Kim Đan kỳ, mới có hy vọng đoạt lại. Ngay khi Thần Phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ trong nháy mắt, bà lao đã rơi vào nam tử tóc trắng bên cạnh, sau đó vỗ một cái bên hông túi chứa đồ, bàn tay lớn tìm tòi, dĩ nhiên từ bên trong lấy ra một đạo yêu thú hồn phách. Nhân tộc, nhanh mau buông ra bản tôn, bằng không ta huynh sẽ tàn sát các ngươi bộ tộc. Đạo kia yêu thú hồn phách vừa xuất hiện, lập tức tỏa ra một luồng khủng bố uy thế, hướng bà lao giận dữ hét. Kim đan kỳ yêu thú hồn phách, đây là thủ đoạn gì? Thần phàm thấy rõ này đạo hồn phách, trong lòng kinh hãi, ngoại trừ chọc lông chim ở ngoài, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy trúc cơ kỳ trở lên yêu thú, hơn nữa còn là kim đan kỳ tồn tại, nhưng là lấy hồn phách hình thức bị người tù binh. Sư tôn, chuyện này nam tử tóc trắng cũng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng. Nay phệ hồn phiên tiêu hao hết ta mấy chục năm tâm huyết, bây giờ rốt cục đủ hết thể thiên tài địa bảo, cũng nung nấu 100.000 sinh linh hồn phách, hiện tại thêm vào này còn kim đan kỳ hồn phách làm chủ hồn, phệ hồn phiên một khi hoàn thành, tất nhiên trực tiếp nhảy một cái trở thành pháp khí. Bà lão một tay cầm lấy yêu thú hồn phách, lộ ra giữ tợn khuôn mặt tươi cười. Cho ta đi vào. Bà lão trầm giọng hét một tiếng, đem hồn phách trực tiếp mất mặt thanh đồng lô trong đỉnh, sau đó hai tay cấp tốc đánh ra mấy đạo phức tạp kết ấn, tạo thành từng đạo lưu quang, liên tục đánh về lô đỉnh. Hống. À. Đạo kia yêu thú hồn phách tiến vào lô đỉnh sau không ngừng mà ở trong đó xuống tới, đồng thời kinh sợ rồi lô trong đỉnh vô số cái khác hồn phách. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh đồng lô đỉnh phát sinh vô số oan hồn thê thảm tiếng kêu, khiến cho người cảm thấy sởn cả tóc gáy, sau lưng lạnh cả người. Hống. Lao thái bà, để cho chạy ta đệ. Lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, âm thanh kinh thiên động địa, dĩ nhiên lại là một tên kim đan kỳ cường giả. Nhanh như vậy đuổi theo. Bà lão vừa vặn đánh xong hết thể kết ấn, đem thanh đồng lô đỉnh triệt để phong ấn, nghe được gào thét sau, chau mày xoay người lại liếc mắt nhìn sau. Sau đó liền lần thứ hai nhìn về phía nam tử tóc trắng, trầm giọng nói, đồ nhi ngoan, cho sư phụ trông coi, thất thất 49 cái thời thần sau, ngươi liền có thể mở ra lô đỉnh, lấy ra phệ hồn tiên, sau đó trước về thuộc sơn chờ ta. Dứt tiếng, bà lao chân đạp phi kiếm, cả người lần thứ hai hóa thành lưu quang, hướng không trung xẹt qua. Đồng thời đồng dạng hô lên một tiếng đạo âm, vang vọng phạm vi, hàng yêu trừ ma chính là ta thuộc sơn chi trách, ngươi muốn chết mà nói có thể theo tới. Nhân tộc, ngươi muốn chết. Sau đó một bên khác cũng lập tức gào thét đáp lại, sau đó liền cũng không còn động tĩnh, mà bà lao cũng đã hoàn toàn biến mất. Chuẩn đám mây đen bên trên, liền chỉ còn dư lại tên kia nam tử tóc trắng, cùng với ẩn nó đã lâu thần phàm. Sư tôn dẫn ra này chỉ yêu thú, 49 cái thời thần là đủ đem phệ hồn phiên triệt để luyện chế hoàn thành. Không nghĩ tới này bán thành phẩm luyện chế mấy chục năm, hôm nay rốt cục muốn thành công. Nam tử tóc trắng nhìn về chân trời nói nhỏ một tiếng, chợt trong tay tuôn ra hành hỏa chân nguyên lực, không ngừng truyền vào thanh đồng lô đỉnh ở trong. Mà núp trong bóng tối thần phàm, đen kịt như mực hai con mắt từ trong hư không lặng lẽ hiện ra, nhìn này phương thanh đồng lô đỉnh sau một lúc lâu, khóe miệng mới hơi lộ ra một nụ cười lạnh lùng.